Nếu muốn cấm quyển sách này, chính là không cho phép tu sĩ đem chính mình linh khí chứa đựng ở máu bên trong, mà làm cái gì đâu. Nghĩ đến lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn bên trong xuất hiện ma tu cùng tà tu, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đã tìm được rồi một ít mặt mày. Có phải hay không nếu đem linh khí chứa đựng ở máu bên trong, như vậy ma tu cùng tà tu muốn hấp thụ cái này tu sĩ linh lực, chỉ cần uống hắn huyết, ăn hắn thịt là được. Nghĩ đến này khả năng, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác không rét mà run. Nhìn nhìn lại trên tay quyển sách này, nàng bắt đầu cảm giác được một cổ hàn ý từ thư bay lên khởi. Quyển sách này tác giả viết xuống cái này phát hiện thời điểm hẳn là thiện ý, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình cái này cách nói có thể dẫn tới vô số tu sĩ thảm thống toi mạng, càng sẽ không biết chính mình công pháp tu hành lúc sau, sẽ cho lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn chung tu sĩ mang đi như thế nào tai nạn. Vương quyển sách này, Diệp Thiển Thiển cầm lấy ngọc bài, thử liên hệ một chút Ninh Khải Chính. Thu được nàng tin tức, Ninh Khải Chính thực mau liền xuất hiện ở bên người nàng. Diệp Thiển Thiển đầu tiên là đem tiểu thú một lần nữa thả lại Ninh Khải Chính hộp bên trong, sau đó lại thận trọng hỏi hắn một vấn đề. Ninh Sư Minh, ngươi nói, người tu tiên đem linh lực chứa đựng ở trong máu càng tốt, vẫn là chứa đựng ở đan điền chung càng tốt. Nghe được nàng hỏi cái này dạng vấn đề, Ninh Khải Chính cũng thập phần thận trọng, hắn cẩn thận mà trả lời nói, này hai loại cách làm đều có lợi có tệ, trước nói chứa đựng ở đan điền chung, đem linh khí chứa đựng ở đan điền chung tu sĩ thường thường thân thể tương đối nhu nhược, yêu cầu dùng hộ thể linh khí. Nhưng này cũng làm cho bọn họ ở thi thuật thời điểm, có thể càng nhẹ nhàng điều lấy linh khí. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng nhìn nhìn Ninh Khải Chính trên người hộ thể linh khí, biết hắn chính là đem linh khí chứa đựng ở chính mình đan điền trung tu sĩ, kia chứa đựng ở trong máu đâu. Chứa đựng ở trong máu tu sĩ thường thường thân thể càng thêm cường kiện, nhưng là thi thuật thời điểm, thực dễ dàng thường cập chính mình, rốt cuộc ngươi yêu cầu chính là, đem linh khí từ trong máu rút ra ra tới, hơn nữa một khi bị thương xuất huyết nhiều. Tự thân cảnh giới cũng càng dễ dàng ngã xuống. Ninh Khải Chính giải thích. Diệp Thiển Thiển minh bạch, này linh khí tồn huyết phương pháp cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, chỉ là viết kia bổn ngàn cơ pháp tác giả không có viết đến phương diện này. Đa tạ Ninh Sư Minh, ta đã hiểu. Diệp Thiển Thiển hướng về phía Ninh Khải Chính gật gật đầu, ngay sau đó nàng tiếp tục hỏi, bất quá ta còn có một cái nghi vấn, đó chính là có hay không khả năng, linh khí đã tồn tại khí huyết chung, lại tồn tại với đan điền đâu. Vấn đề này hỏi đến không tồi. Ninh Khải Chính thế nhưng còn khen nàng một câu, này linh khí tổn với đan điền, ngươi nếu là tưởng, khi nào rút ra linh khí rót vào khí huyết nội đều là có thể, nhưng là vào khí huyết linh khí, liền không có khả năng lại hồi đan điền, bởi vì ngươi muốn rút ra máu cùng linh khí, là một kiện phi thường khó sự tình. Ninh Khải Chính nhíu mày, hắn cũng thấy được Diệp Thiển Thiển là đem linh khí rót vào máu người tu tiên, ngay sau đó chậm rãi nói ra đồng thời, nếu là ngươi máu một khi dính linh khí, nếu là không có linh khí, máu sẽ nhanh chóng sói mòn. Làm ngươi già cả. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới này linh khí nhập huyết thế nhưng còn có lớn như vậy tệ nạn, xem ra nàng phía trước hành động thế nhưng đều là sai. Chính là hiện tại hối hận cũng đã chậm, nàng cảm thụ được chính mình quanh thân kích động linh khí, cảm giác chính mình làm một sai lầm quyết định. Trách không được nàng ở trên núi Côn Luân nhìn đến những người khác, đều là đem linh khí giấu ở đan điền. Đồng thời, Diệp Thiển Thiển cũng có thể dự tính đến, một khi xuất hiện cái gì tà tu ma tu. Nàng chính là loại này tu sĩ trong mắt bữa tiệc lớn. Ninh Sư Minh, ta hiểu được, đa tạ chỉ giáo. Diệp Thiển Thiển có chút phiền não cúi đầu. Bất quá Ninh Khải Chính lại cũng lý giải tâm tình của nàng, bắt đầu mở miệng an ủi nàng. Bất quá, linh khí nhập huyết cũng có chỗ lợi, chỉ cần ngươi về sau chú ý đừng làm chính mình bị thương. Khu khu khu. Một nữ nhân thật mạnh ho khan thanh đánh gãy Ninh Khải Chính an ủi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, phát hiện Tề Chỉ Huyên không biết khi nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bất quá bởi vì hai người bọn họ nói sự tình nói đến có chút nhập thần, cho nên không có chú ý tới nàng tồn tại. Ở trong lòng ai thán một tiếng, Diệp Thiển Thiển biết, này Tề Chỉ Huyên nhìn đến Ninh Khải Chính cùng nàng liêu đến này khí thế ngất trời bộ dáng, không tránh được lại muốn ăn thượng một đốn phi giấm. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là, này Tề Chỉ Huyên trải qua sự tình lần trước đã quyết định thay đổi triệt để, nàng nhìn đến Ninh Khải Chính cấp Diệp Thiển Thiển nói chuyện cũng không giận, bởi vì hắn nghe được bọn họ là ở giảng chính sự, Ninh Sư Minh. Diệp sư muội, các ngươi đang nói cái gì, cũng cho ta nghe một chút bái. À, ta đã nghe xong, Ninh sư huynh, ngươi lại cấp Tề sư tỷ nói một chút là được, ta tiếp tục học tập đi, còn có 6 ngày liền phải đi Vân Trung Tông tham gia thí luyện đại hội, ta nhưng đến nỗ lực chút mới được, hiện tại nhiều xem một quyển sách, nói không chừng đến lúc đó liền nhiều thắng một người đâu. Diệp Thiển Thiển rất là thức thời, chạy nhanh nhường ra Ninh Khải Chính bên người vị trí. Tề Chỉ Huyên gật gật đầu, thấu đi lên. Sư huynh nhưng nguyện cấp Chỉ Huyên giảng giải một ít nghi hoặc. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ninh Khải Chính nhìn chính mình trước kia điêu ngoa sư muội ở chỗ này ngoan ngoan bộ dáng, ngược lại cảm giác có chút mới lạ. Bất quá Tề Chỉ Huyên cái này học cha lại nghẹn lời, nàng tới nơi này, một quyển sách cũng chưa xem, có thể hỏi ra cái gì vấn đề. Ta muốn hỏi, Ninh sư huynh ngươi chừng nào thì có thể thích ta? Tề Chỉ Huyên mở to hai mắt, không nín được trong lòng nói, đơn giản thẳng thắn hỏi ra tới. Phần 636. Chương 636 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 36. Chương 636 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 36. Tề Chỉ Huyên tiếng nói vừa dứt, ở đây mấy người đều có chút sửng sốt. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới nàng sẽ chọn lúc này, chọn chính mình còn ở đây thời điểm cấp Ninh Khải Chính thông báo, mà Ninh Khải Chính cũng không nghĩ tới Tề Chỉ Huyên thế nhưng đối hắn ôm như vậy tâm tư. Bất quá, hắn vẫn là thẳng thắn nói, ta vẫn luôn thực thích Tề sư muội ngươi thông tuệ hơn người, ai lại sẽ không thích ngươi đâu. Ý tứ trong lời nói, đó là hắn chỉ là đem nàng trở thành sư muội. Nghe minh bạch Ninh Khải Chính ý tứ, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tiếp thượng, đúng vậy, Tề sư tỷ, ta cũng thực thích ngươi. Nàng biết hiện tại tình huống xấu hổ, nói như vậy, hiển nhiên là giảm bớt xấu hổ một loại phương pháp thôi. Mà nghe được như vậy trả lời Tề Chỉ Huyên, tuy rằng không hài lòng, nhưng là lại hiếm thấy cũng không có tức giận, nàng chớp chớp mắt, khóe mắt có một tia trong suốt, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, Khải Chính, ta biết chính mình còn chưa đủ hảo, bất quá ta sẽ nỗ lực làm ngươi thích thượng ta. Nói qua những lời này lúc sau, Tề Chỉ Huyên tùy tay từ trên kệ sách rút ra một quyển sách, sau đó chính mình tìm cái hẻo lánh tiểu góc đọc lên, không có lại nghe Ninh Khải Chính hồi đáp. Nhìn như vậy Tề Chỉ Huyên, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc gần ẩn ở trên người nàng thấy được vạn năm sau Tề Chỉ Huyên tiền bối phong phạm. Vạn năm sau nàng, chính là như vậy không màng hơn thua, thản nhiên tự nhiên, không có xấu tính, cũng chưa từng có nhiều làm khó dễ. Diệp Thiển Thiển cũng không nghĩ tới, náo loạn nàng độ kiếp bị va chạm như vậy một vở diễn lúc sau, Tề Chỉ Huyên biến hóa sẽ lớn như vậy. Nàng nhìn nhìn Ninh Khải Chính, chú ý tới hắn phức tạp ánh mắt, trong lòng cảm giác có chút phức tạp, Ninh Khải Chính là một người rất tốt, chính là cảm tình sự, không phải người người tốt hư là có thể giải quyết, kia nhưng quá phức tạp. Hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng, ngay sau đó nàng lại đem ánh mắt thu hồi đến chính mình trước mặt thư mặt trên, còn có 6 ngày liền phải đến Vân Trung Tông đi, nàng nhưng đến cảnh giác một ít, nếu không lấy không được Ú Hồn Chi Hoa, nàng lấy cái gì cứu Mục Tần Vũ. Bất quá, nàng thư không có xem bao lâu, An Bình cấp thấp sách báo trong các liền lại xâm nhập một mạt thiến sắc thân ảnh. Vừa thấy đến nữ nhân kia thân ảnh, Diệp Thiển Thiển liền thầm kêu không tốt. Ninh sư huynh, ta hiện tại đã là Thiển Thiển thay thế bổ sung, ta có thể tới nơi này cùng các ngươi cùng nhau học tập sao? Mạng cơ phong tư thước tha hướng tới Ninh Khải Chính đã đi tới. Nàng hôm nay trang điểm đến đặc biệt đẹp, thật dài tóc đen thượng xuyến sáng long lanh rèm châu, hai chi hồng châu bộ diêu theo nàng đi lại nhẹ nhàng lay động, càng sấn đến nàng da bạch như tuyết, tư thái nghiên lệ. Vừa nghe đến thanh âm này, Diệp Thiển Thiển chú ý tới Tề Chỉ Huyên phương hướng có một đôi mắt nhìn lại đây. Này hai nữ nhân nếu là đụng phải, Diệp Thiển Thiển còn không chừng các nàng sẽ làm ra cái gì nhiễu loạn đâu. Nay thật đúng là tu la chàng hiện trường, nàng ở trong lòng âm thầm phun tảo. Ninh Khải Chính nghe được Mạn Cơ nói, hắn dương mắt nhìn nhìn nàng, ngay sau đó gật gật đầu, có thể, bất quá ngươi thả phải chú ý khống chế ngươi cảnh giới, ngươi hiện tại cảnh giới không xong, tùy thời có khả năng muốn đột phá, nhưng là cũng bởi vì không xong, cho nên có khả năng sẽ ở độ kiếp thời điểm gặp gỡ cửa ải khó khăn. Hắn bất quá thuận miệng chỉ điểm hai câu, Mạn Cơ đôi mắt liền sáng lên, nàng thật mạnh gật gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Ninh sư huynh, bất quá, sư huynh, ta nên như thế nào củng cố cảnh giới đâu? Củng cố cảnh giới một là tâm cảnh, nhị là cô đọng trên người của ngươi linh khí, đầu tiên ngươi tâm cảnh muốn bình thản, ngươi hiện tại cảnh giới không xong, chính là bởi vì phía trước ngươi quá mức liều lĩnh, thăng cấp quá nhanh, mà cô đọng linh khí, tắc yêu cầu ngươi lột trừ tự thân trên người linh khí trung pha tạp bộ phận Ninh Khải Chính nghiêm túc mà giảng giải lên. Nhìn hắn nghiêm túc cấp Mạn Cơ giảng giải bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cảm giác Tề Chỉ Huyên phương hướng đều sắp nổi lửa, bất quá nàng cũng không có cách nào nói rõ, chỉ có thể làm bộ chính mình chỉ là đang xem thư. Toàn tâm toàn ý đắm chìm ở thư hải bên trong, đang ở nỗ lực học tập, không rảnh phân tâm. Nếu Mục Tần Vũ ở chỗ này thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ không làm chính mình trải qua như vậy xấu hổ trường hợp. Diệp Thiển Thiển nghĩ, đột nhiên lại có chút mất mát, Mục Tần Vũ như vậy hảo, chính là hiện tại hắn lại chỉ có thể cô đơn nằm ở Côn Luân trưởng môn đại điện Trung Hàn Băng trên giường ngọc. Bất quá không phải do nàng nghĩ nhiều, liền nghe được Ninh Khải Chính mở miệng, như vậy đi, ngươi thả ngồi xuống, ta tới vì ngươi trải vớt một chút kinh mạch. Ân, tốt. Mạn Cơ nghe cao hứng cực kỳ, nàng sờ sờ chính mình bên thai nhu thuận tóc đen, trong ánh mắt một mảnh bà quang liễm diễm. Nàng cũng không nghĩ tới, hôm nay Ninh Khải Chính thế nhưng sẽ đối nàng tốt như vậy. Nếu là muốn điều trị kinh mạch, kia hắn tay. Có phải hay không liền phải chạm vào chính mình phần lưng. Từ từ. Lúc này, Tề Chỉ Huyên rốt cuộc kìm nén không được, nàng một bước đi ra chính mình ẩn thân kệ sách, "Ninh sư huynh, ta cũng muốn thử xem vì vị này sư muội điều trị kinh mạch, có thể chứ?" Ninh Khải Chính sửng sốt, không nghĩ tới Tề Chỉ Huyên thế nhưng sẽ như vậy nhiệt tâm, bất quá nghĩ đến Mạn Cơ cùng Tề Chỉ Huyên đều là nữ tử, tự nhiên là so với chính mình thân phận muốn phương tiện một ít, vì thế hắn gật gật đầu, "Tề sư muội ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên là càng tốt." Mạn Cơ nhìn đến Tề Chỉ Huyên đột nhiên xông tới tiệt hồ bộ dáng, trong lòng tức giận đến thẳng cắn răng, bất quá trên mặt cũng lấy nàng không thể nơi hà, rốt cuộc Tề Chỉ Huyên có nguyên anh đỉnh cảnh thực lực, lại là Tề trưởng lão nữ nhi, cùng nàng đối thượng này hiển nhiên là không sáng suốt. "Vậy đa tạ sư tỷ." Mạn Cơ tử kẽ răng bài trừ như vậy một câu. Nhìn đến nàng ăn mệt biểu tình, Tề Chỉ Huyên tự nhiên cao hứng, "Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta có thể giúp được sư muội, trong lòng cũng là vui sướng đâu, tới, ngươi mau ngồi xuống." Nói, Tề Chỉ Huyên đi qua đi, đem Mạn Cơ lôi kéo ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất, sau đó chính mình ngồi vào nàng phía sau, bắt đầu cho nàng trải vớt kinh mạch. Diệp Thiền Thiền nhìn này quỷ dị một màn, trong lòng cảm thấy có chút thần kỳ, bất quá nàng cũng không có quản càng nhiều, lo chính mình nhìn chính mình thư, đột nhiên nàng cảm giác có chút không đúng, vì thế ngẩng đầu hỏi hướng Ninh Khải Chính, "Ninh sư huynh, Đức Minh như thế nào còn không có tới?" Nàng còn nhớ rõ Đồng Lai Tiên Đảo mặt trên, Đức Minh giống điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo Ninh Khải Chính bộ dáng. Chính là trở lại Côn Luân lúc sau hắn như thế nào liền mai danh ẩn tích đâu. Đức Minh hắn đột phá, chính là hiện tại cảnh giới không xong, cho nên hắn đang ở bế quan tu luyện, đợi cho xuất phát ngày ấy hắn mới có thể xuất quan, đến lúc đó chúng ta liền có thể thấy hắn. Ninh Khải Chính một bên chú ý Tề Chỉ Huyên cùng Mạn Cơ chỗ tình huống, vì các nàng hộ pháp, bên kia còn lại là tự cấp Diệp Thiển Thiển giải thích nghi hoặc. "Như thế liền hảo." Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. À, lúc này, Mạn Cơ lại đột nhiên kêu ra tiếng. Nàng mở nhắm đôi mắt, mạnh mẽ đánh gãy Tề Chỉ Huyên vận công, đi phía trước một phát, hộc ra một ngụm máu tươi. Ninh Khải Chính cả kinh, nay củng cố cảnh giới, như thế nào sẽ hộc máu đâu? Chẳng lẽ? Hắn chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Mạn Cơ, "Đỗ sư muội, ngươi thế nào?" Mạn Cơ suy yếu mà lắc đầu, "Ninh sư huynh, ta không có việc gì, ngươi làm ta nghỉ ngơi một lát liền hảo." "Tề, Chỉ, Huyên." Ninh Khải Chính quay đầu, nhìn về phía Mạn Cơ phía sau vẻ mặt nghi hoặc Tề Chỉ Huyên. Phần 637. Chương 637 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 37. Chương 637 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 37. Tề Chỉ Huyên rất là vô tội, "Ta làm sao vậy ta? Ta cho nàng hảo hảo vận công trải vớt kinh mạch linh khí đâu, nàng như thế nào liền hộc máu?" Lúc này, Mạn Cơ cũng xoay người, nàng lôi kéo Ninh Khải Chính tay, "Ninh sư huynh, không phải Tề sư tỷ sai, nàng cảnh giới xa cao hơn ta, lại là trưởng lão chi nữ. Quả quyết không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới." Nói, nàng lại khụ ra một búng máu, hiển nhiên là một bộ kinh mạch hỗn loạn, bị thương rất nhiều bộ dáng. Diệp Thiền Thiền ở một bên lặng lẽ nhìn, này Mạn Cơ là đang làm sự tình a, miệng nàng thượng nói không phải Tề Chỉ Huyên sai, nhưng là nói lý do lại là Tề Chỉ Huyên liền tính khi dễ nàng, nàng cũng không dám phản kháng, nói nàng không phải lý do. Chính là đâu, Tề Chỉ Huyên người này đi, lại đích xác có như vậy cái ghen tị hắc lịch sử ở chỗ này. Diệp Thiển Thiển tuy rằng trong lòng càng thiên hướng Tề Chỉ Huyên một ít, cảm thấy nàng không cần phải đối phó Mạn Cơ, nhưng là cũng nói không chừng nàng có phải hay không đầu góc đáp sai gần, muốn đối Mạn Cơ xuống tay. Đúng vậy, người có nguyên anh chi cảnh, lại là trưởng lão chi nữ, khi dễ nàng một cái hóa thần đỉnh nữ đệ tử, nàng cũng không dám phản kháng ngươi, này còn không phải là ngươi phía trước vẫn luôn ở làm sự tình sao? Ninh Khải Chính hỏi lại Tề Chỉ Huyên. Tề Chỉ Huyên thực ủy khuất, cũng cảm thấy thực nghẹn khuất. Ta vì cái gì phải đối nàng xuống tay? Ninh Khải Chính, ở ngươi trong mắt ta chính là như vậy một cái bất kham người sao? Ninh Khải Chính lại xoay đầu, không có xem nàng thương tâm biểu tình, nhưng ngươi làm cái gì? Từ từ, Diệp Thiền Thiền có chút nhìn không được, nàng không muốn nhìn Ninh Khải Chính cùng Tề Chỉ Huyên hai người đi đến vô pháp thu thập cục diện, hiện tại vị này Đỗ sư tỷ thương thế quan trọng, Ninh sư huynh cùng Tề sư tỷ, các ngươi trước đừng nói cái này, trước cấp Đỗ sư tỷ chữa thương đi. Vừa nghe nàng nói lời này, Ninh Khải Chính liền không có lại dối dám Tề Chỉ Huyên vấn đề này, mà nằm trên mặt đất Mạn Cơ cũng sắc mặt tựa hồ cũng càng trắng vài phần. Diệp Thiền Thiền tiến lên, chạy nhanh kéo qua Tề Chỉ Huyên, thấp giọng nói, "Tề sư tỷ, ngươi hiện tại trước đừng đi lên, chúng ta đi ra ngoài tâm sự." Tề Chỉ Huyên lòng có khó chịu, chính là Ninh Khải Chính đã tự cấp Mạn Cơ chữa thương, nàng liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng đi theo Diệp Thiền Thiền một đường đi trước, cuối cùng rời đi sách báo các. Sách báo các ở ngoài là trong vắt tuyết trắng trên núi Côn Luân. Thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa, nhìn như vậy phong cảnh, người tâm tình cũng không khỏi đi theo trống trải lên. "Tề sư tỷ, ta biết sự tình hôm nay không phải ngươi sai." Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Từ vạn năm chuyện sau đó tới xem, thỏa thỏa chính là Mạn Cơ tâm tư càng thêm sâu không lường được, Tề Chỉ Huyên lại như thế nào điêu ngoa tùy hứng, nàng cũng không nên là cái rất xấu người. Lúc sau bọn họ khắc khẩu lại chứng minh rồi một khắc điểm, đó chính là, chỉ cần Ninh Khải Chính cùng Tề Chỉ Huyên xào lên, như vậy được lợi người, nhất định không phải là bọn họ hai người chung bất luận cái gì một người. Như vậy xem ra, hôm nay rốt cuộc là Mạn Cơ vấn đề vẫn là Tề Chỉ Huyên vấn đề liền rất rõ ràng. Ngươi biết có ích lợi gì? Ninh Khải Chính hắn không biết, liền cái gì dùng đều không có. Nghe được Diệp Thiển Thiển trấn an nói, Tề Chỉ Huyên có chút biệt nữ mở miệng. Kia Tề sư tỷ, ngươi ngẫm lại, nếu là hôm nay ngươi lại cùng Ninh sư huynh như vậy xảo đi xuống, đến tột cùng ai sẽ đến lợi? Lại xảo đi xuống, Ninh sư huynh cũng sẽ không tin ngươi không có động tay chân, là Đỗ sư tỷ chính mình ở thương nàng chính mình. Diệp Thiển Thiển chậm rãi trải vớt. Tề Chỉ Huyên tuy rằng khí vẫn là không có tiêu, nhưng là nàng cũng biết Diệp Thiển Thiển lời nói không giả, chính là ta chính là khí bất quá, ngươi nói ngươi là vì cái gì muốn tuyển nàng tới thay thế bổ sung. Nghe được nàng chất vấn, Diệp Thiển Thiển mở người, ngay sau đó nàng giải thích nói, khi đó ta cũng không biết Đỗ sư tỷ sẽ làm ra chuyện như vậy tới, ta còn chỉ đương nàng là đồng môn hảo sư tỷ, không từng tưởng nàng thế nhưng sẽ có như vậy thủ đoạn. Đích xác, nàng không nghĩ tới Mạn Cơ hiện tại liền sẽ đối Tề Chỉ Huyên ra tay, hôm nay việc, tuy rằng nói Tề Chỉ Huyên trở nàng cùng Ninh Khải Chính thân cận, bất qua ở Diệp Thiển Thiển trong mắt, làm ra chuyện như vậy lại là không cần phải, chỉ là nàng cũng không phải Mạn Cơ, không thể biết nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ai, chuyện này cũng không thể trách ngươi, trách chỉ trách, nàng liền như vậy nhẹ nhàng một châm ngòi, Ninh Khải Chính liền không tin ta. Nghe Diệp Thiển Thiển giải thích, Tề Chỉ Huyên chuyển qua đầu, thở dài một hơi. Từ khi nào, toàn bộ Côn Luân trên dưới nhất chịu sủng ái Tề Chỉ Huyên, thế nhưng cũng học xong thở dài. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển minh bạch Ninh Khải Chính không tin Tề Chỉ Huyên là xuất phát từ nàng phía trước hướng chính mình xuống tay, chính là nhìn đến hiện tại Tề Chỉ Huyên bộ dáng, cũng nhịn không được có chút thế nàng khổ sở. Tín nhiệm, chính là dễ dàng như vậy hỏng mất đồ vật, chỉ cần ngươi bỏ lỡ một lần, mặt sau có lẽ thật lâu đều sẽ không lại được đến người kia tín nhiệm. Tính, cũng trách ta gieo gió gặt bão, nếu là ngày đó ta không có Tề Chỉ Huyên nhìn Diệp Thiển Thiển, trong lòng có chút phức tạp, nếu là ngày đó nàng không có hướng Diệp Thiển Thiển xuống tay. Hôm nay việc, Ninh Khải Chính không nhất định không tin nàng. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không như thế nào để ý, rốt cuộc nàng cũng là sóng to gió lớn khiêng lại đây nữ nhân, Tề Chỉ Huyên động tay chân tuy rằng thiếu chút nữa giết nàng, bất quá nàng rốt cuộc cũng ở vạn năm lúc sau đã cứu nàng, cũng coi như là ưu khuyết điểm tương để. Tề sư tỷ không cần nhớ qua đi làm được không tốt sự, chuyện cũ không thể truy, lại nói người ai có thể vô quá. Ninh sư huynh canh cánh trong lòng, nhưng thật ra hắn khúc mắc. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, cũng cảm giác chuyện này xử lý không tốt. Trời biết, vì cái gì Ninh Khải Chính có thể coi trọng nàng. Nếu là Ninh Khải Chính chỉ là đem nàng đương một cái bình thường tiểu sư muội, nàng ở Côn Luân mặt trên lịch trình, liền sẽ không như thế xuất sắc. Thôi, ta mang ngươi đi tu luyện, nhìn cái kia Mạn Cơ ta liền thiền, lúc sau ta lại nghĩ cách vạch trần nữ nhân này sắc mặt. Tề Chỉ Huyên chính mình nhưng thật ra không có dối dám, nàng lôi kéo Diệp Thiển Thiển, tùy tay liền phi xa, đem phía sau làm nàng phiền lòng sách báo các ném đến rất xa. Mà sách báo các chung, Mạn Cơ cũng chậm rãi mở mắt, nàng ngập nước đôi mắt nhìn về phía Ninh Khải Chính, Ninh sư huynh, đa tạ. Nàng trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch đã hoàn toàn bị Ninh Khải Chính chữa trị hảo, thậm chí cảnh giới cũng so với phía trước củng cố vài phần. Ninh Khải Chính thu hồi chính mình linh lực, mở to mắt, bình tĩnh nhìn nàng, ngươi không có việc gì liền hảo. Bị hắn nhìn chăm chú vào, Mạn Cơ ngượng ngùng túi đầu, đôi mắt lại nhịn không được nhìn hắn một cái lại liếc mắt một cái, Ninh sư huynh, hôm nay chuyện của ngươi ngươi chịu giúp ta. Mạn Cơ trong lòng thật là rất cao hứng, từ nhỏ đến lớn, đều không có người như vậy giúp quá Mạn Cơ. Nói, nàng khỏe mắt liền rơi xuống một giọt trong suốt nước mắt, phối hợp nàng mảnh mai biểu tình, làm nàng cả người nhìn qua nhu nhược đáng thương. Hôm nay việc, nên ta nói xin lỗi mới là Ninh Khải Chính trong giọng nói bao hàm một tia xin lỗi, Chỉ Huyên nàng tiểu man tùy hứng, nhưng là hôm nay việc, nàng cũng nên là vô tâm trí thất, ngươi đừng trách nàng, ngày nào đó ta sẽ mang lên nàng tới cấp ngươi nhận sai, đại gia đều là Côn Luân đệ tử. Ngươi cũng không thể so nàng thấp thượng một đoạn. Ninh Khải Chính nói, nhìn đến Mạn Cơ nước mắt lưu đến càng hung. Phần 638. Chương 638 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 38. Chương 638 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 38. Mạn Cơ khóc, không phải bởi vì chính mình bị ủy khuất, hoàn toàn tương phản. Hôm nay nàng đem hết thể sự tình đều an bài đến thập phần thuận lợi. Chân chính chịu ủy khuất người là Tề Chỉ Huyên. Nàng khóc, là bởi vì nàng không nghĩ tới. Ở Ninh Khải Chính trong mắt, Tề Chỉ Huyên là cùng hắn cùng nhau người, mà nàng, bất quá là cái yêu cầu xin lỗi người ngoài. Ngoài miệng nói đều là đồng môn, chính là thân sơ, vẫn cứ có khác. Ninh sư huynh, ta không cần tề sư tỷ xin lỗi mạn cơ nghẹn ngào, mạn cơ một người ở Côn Luân bơ vơ không nơi nương tựa, tu vi cũng thấp hèn, nếu là ngươi thật sự có tâm giúp ta, không bằng làm tề sư tỷ đã quên hôm nay không mau, như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít. Ninh Khải Chính nghe được nàng lời này lại nhíu nhíu mày, ngươi yên tâm, chỉ huyên không phải là người như vậy, nàng tuy rằng kiểu man, nhưng cũng minh lý lẽ, biết chính mình là sai, càng thêm sẽ không ở lúc sau đối phó ngươi, tùy thời trả thù. Hắn cũng đã nghe ra mạn cơ lời nói thực tế ý tứ đó là nói tề chỉ huyên thế lực đại, nàng nhỏ yếu không thể chơi vào, vì thế cũng mở miệng giải thích này một câu. Nhưng, Ninh sư huynh, nếu thật là có như vậy một ngày, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Mạn cơ nâng lên một đôi hàng mi dài, ướt rầm rề đôi mắt nhìn Ninh Khải Chính, trong ánh mắt sóng nước long lánh, như là thịnh mãn hồ tâm sự, chọc người rủ lòng thương. Ninh Khải Chính trong lòng đối mạn cơ hổ thẹn, hắn quyết đoán hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, nếu là có như vậy một ngày, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Được hắn câu này hứa hẹn, mạn cơ lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, một khi đã như vậy, kia mạn cơ liền không bao giờ sợ. Hai người thương lượng hảo sự tình, Ninh Khải Chính liền để lại mạn cơ ở sách báo cát, mà chính hắn nhích người tiến đến tìm đủ chỉ huyên. Hắn trong lòng tuy rằng đối tề chỉ huyên vẫn là thất vọng, bất quá lại cũng không có từ bỏ nàng. Thức mau, hắn liền tới rồi tề chỉ huyên động phủ ngoại, tề chỉ huyên động phủ tọa lạc ở Côn Luân một chỗ tiểu khe núi trung, phong cảnh tú lệ, động phủ bên ngoài còn có một cái thanh triệt thấy đáy ao hồ, ánh trăng tới xuống tới thời điểm, mặt hồ ánh trăng lấp lánh, sẽ trở nên đặc biệt ôn nhu đẹp. Ninh Khải Chính giơ tay, xúc động cấm chế, chỉ huyên, ra tới chúng ta nói chuyện. Trong động hai nữ nhân đồng thời nghe được thanh âm này. Tề chỉ huyên tức khắc thần sắc biến đổi. Diệp Thiển Thiển cầm tay nàng, sư tỷ, đừng đi, ngươi hiện tại cùng sư huynh nói cái gì đều là sai, chuyện này chúng ta cần thiết đến trước kéo một kéo. Đây là các nàng phía trước liền thương lượng tốt sự tình, tề chỉ huyên lúc này nếu là lại đi thấy Ninh Khải Chính, lấy nàng tính tình lại là muốn cùng hắn ầm ĩ một trận, lại nói chuyện này hiện tại đích xác nói không rõ, các nàng đến chờ tiếp theo mạn cơ ra tay, lại nghĩ cách vạch trần nàng gương mặt thật. Hảo, ta không thấy hắn. Nói. Tề chỉ huyên hồi cầm Diệp Thiển Thiển tay, trong bất chi bất giác, nàng thế nhưng có chút đem Diệp Thiển Thiển coi như người tâm phúc ý tứ. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chỉ cần hiện tại tề chỉ huyên thái độ cường ngạnh một chút, chuyện sau đó liền dễ làm một ít, bất quá Ninh Khải Chính chờ ở bên ngoài cũng không phải chuyện này nhi. Nàng sờ sờ tề chỉ huyên tay, ấm áp nàng lạnh leo ngón tay, ta đi cùng sư huynh nói một tiếng, làm hắn trước rời đi. Hảo! Chuyện tới hiện giờ, tề chỉ huyên cũng không rảnh lo hoài nghi Diệp Thiển Thiển. Rốt cuộc nàng đã là người khác thế tử, liền tính Ninh Khải Chính có cái gì ý tưởng, lấy bọn họ hai người thân phận tới nói cũng đã là không có khả năng. Diệp Thiển Thiển ra tề chỉ huyên động phủ, liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở động phủ ở ngoài Ninh Khải Chính, nàng mở miệng, Ninh sư huynh. Thấy rõ người tới thân phận, Ninh Khải Chính chính là sửng sốt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cư nhiên sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hơi hơi gật đầu, Thiển Thiển. Ninh sư huynh. Hôm nay tề sư tỷ là sẽ không gặp ngươi, ngươi đi về trước đi, còn có 6 ngày đó là thí luyện đại hội, ta sẽ cùng tề sư tỷ hảo hảo tu luyện, 6 ngày lúc sau, chúng ta tái kiến đi. Diệp Thiển Thiển nói, nàng hiện tại chính là một chút cũng không nghĩ đối thượng mạn cơ. Nàng cũng có thể nhìn ra được, Ninh Khải Chính người này tâm thực mềm, nếu là mạn cơ lần nữa yếu thế, hắn nhất định sẽ cho rằng là tề chỉ huyên sai, hơn nữa hắn đem chính mình quan hệ cùng tề chỉ huyên quan hệ xem đến thân mật chút, đó là đối nàng có nhiều hơn trách nhiệm. Càng cao yêu cầu, ở như vậy ý tưởng dưới, tề chỉ huyên nhất định là có hại cái kia. Thiển Thiển, hôm nay việc, ngươi cho rằng không phải chỉ huyên làm. Ninh Khải Chính như cũng là thông tuệ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Thiển Thiển đối việc này thái độ. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, Ninh sư huynh, ta nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là ngươi tin hay không tề sư tỷ. Ta biết các ngươi chi rằng có chút phức tạp, đều không phải là một câu tin hay không liền có thể khái quát, nhưng là hôm nay làm tề sư tỷ thương tâm. Chính là điểm này nột. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, Ninh Khải Chính cũng không biết nên như thế nào cho phải. Ở hắn không có gặp được Diệp Thiển Thiển phía trước, hắn cho rằng nam nữ việc cùng trên đời này hết thể sự tình giống nhau đơn giản, hắc bạch phân minh. Thẳng đến gặp được nàng lúc sau, hắn mới biết được, trên đời này không chỉ có màu xám không gian, hơn nữa nó còn như thế câu nhân, như thế tốt đẹp. Ta biết, ta cũng tin nàng không phải cố ý, chính là nàng. Ai Ninh Khải Chính nói, đột nhiên không có lại nói. Hắn cùng tề chỉ huyên chi gian dối rắm cũng phi một câu liền có thể khái quát được. Một khi đã như vậy, sư huynh liền thỉnh về trước đi. Diệp Thiển Thiển thở dài, nàng không nghĩ tới Ninh Khải Chính trước mặt nan để thế nhưng như thế khó. Kỳ thật, nếu có phải hay không nàng biết vạn năm lúc sau kết cục, minh bạch Tề Chỉ Huyên cùng Mạn Cơ hai người khác nhau, nàng nói không chừng cũng không thể phân biệt ra hôm nay đến tuột cùng là ai đang làm sự tình, rốt cuộc dựa theo phía trước tình huống tới xem, Tề Chỉ Huyên đích đích xác xác là đối nàng tổn sát tâm, mà Mạn Cơ cái gì đều không có làm. Đổi nàng là lúc ấy Ninh Khải Chính, cũng làm không ra cái gì càng tốt lựa chọn. Thí luyện đại hội sắp tới, liền tính nàng thấy rõ là Mạn Cơ ở chơi quỷ kế, cái này thời điểm cũng sẽ không trực tiếp vạch trần nàng, lại như thế nào, chuyện này cũng đến lưu đến lúc sau lại thu sau tính sổ. Hảo! Ninh Khải Chính gật gật đầu, ngay sau đó hắn mở miệng nói, nếu ta hôm nay có cái gì không đúng địa phương, còn làm phiền Thiển Thiển ngươi giúp ta an ủi Chỉ Huyên, ta cũng biết hiện tại dây dưa vấn đề này là lâm vào chấp niệm, chỉ là ta ở độ tâm ma kiếp thời điểm bị người quấy nhiễu, tự thân tâm cảnh vẫn chưa viên mãn, hiện tại vừa thấy, này tâm ma tựa hồ không chỉ có không có bình phục, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cái gì? Ngươi ở độ kiếp thời điểm bị người quấy nhiễu? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới có thể từ Ninh Khải Chính trong miệng nghe thấy cái này tin tức. Ninh Khải Chính thấy nàng phản ứng như thế đại cũng có kỳ quái, chỉ là hắn vẫn là ăn ngay nói thật nói, đúng vậy, đó là ta trói buộc bởi tâm ma bên trong. Đông nhiên nghe được một cái xa lạ nam nhân tiếng thở dài, nghe được hắn thanh âm lúc sau, ta nháy mắt khám phá hoàn cảnh, lúc này mới thành công thăng cấp, chỉ là này tâm cảnh, lại cảm giác không chỉ có không có đề cao, ngược lại còn có lùi lại. Nghe Ninh Khải Chính nói như vậy, Diệp Thiển Thiển đầu góc bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, côn luân phía trên, xa lạ nam nhân thở dài, sẽ là Mục Tần Vũ sao? Phần 639 Chương 639 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 39 Chương 639 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 39. Bất quá Diệp Thiển Thiển tuy rằng trong lòng lại nghi hoặc, lại cũng không có hướng Ninh Khải Chính biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ là bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, trách không được ta cảm thấy Ninh Sư Huynh tiến vào tâm cảnh đích xác không xong, xem ra đây là thiên kiếp bị quấy nhiều lúc sau di chứng A, kia Ninh Sư Huynh ngươi lúc sau cảnh giới, đã có thể yêu cầu chú ý. Ta hiểu được, Thiển Thiển ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta đi trước, chỉ là hôm nay việc. Thỉnh giúp ta cùng Chỉ Huyên giải thích một vài. Ninh Khải Chính nói được bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ta sẽ. Nói, nàng xoay người, hướng tới Tề Chỉ Huyên động phủ bay đi. Tề Chỉ Huyên động phủ bài trí đến thập phần tinh xảo hoa mỹ, vừa thấy liền làm người cảm giác đây là một cái phú bà phòng ở. Không chỉ có trên tường treo đầy lớn lớn bé bé linh châu làm chiếu sáng, hơn nữa trong động phủ trên vách tường còn quải có không ít bảo vật. Bất quá nói đến bảo vật, Tề Chỉ Huyên trong động phủ nhất quý giá còn muốn thuộc nàng thụ sao? Đó là một gốc cây sống sờ sờ linh thụ phía trên nhánh cây bị dùng linh lực biên chế ra một cái tổ chim trạng hoa, mặt trên mọc đầy mềm như tơ ngỗng lá cây, nàng nằm ở lá cây thượng tu luyện thời điểm, không chỉ có cảm giác thoải mái, hơn nữa tiến cảnh cũng có thể so những người khác càng mau. Diệp Thiển Thiển trở lại trong động phủ thời điểm, liền nhìn đến Tề Chỉ Huyên đang nằm ở thụ xào chung tu luyện, bất quá nàng mới vừa tiến động, Tề Chỉ Huyên liền mở miệng, hắn nói như thế nào? Ninh Sư Huynh nói hắn tự thăng cấp lúc sau. Lòng yên tĩnh không xong, cho nên mấy ngày nay mới có thể cùng ngươi có rất nhiều khắc khẩu, tiêu ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Thiển Thiển tùy ý chọn nói mấy câu. Nghe được nàng nói như vậy, Tề Chỉ Huyên đằng mà một chút từ thụ xào thượng bay xuống dưới, bắt lấy Diệp Thiển Thiển vội hỏi, hắn tâm cảnh không xong. Ở tu tiên giới, bất luận cái gì một cái người tu tiên đều biết tâm cảnh không xong là một cái rất nguy hiểm sự tình. Tu tiên một chuyện đó là muốn vẫn luôn bảo trì vững vàng, không vội không táo tâm thái, nếu không nhẹ thì cảnh giới ngã xuống. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hôi phi yên diệt. Đúng vậy, cho nên Tề sư tỷ, ngươi liền không cần cùng Ninh sư huynh sinh khí. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, Tề Chỉ Huyên vẫn là để ý Ninh Khải Chính càng nhiều chút. Không được, ta phải cho hắn tìm cái thay thế bổ sung, thật sự không được, làm cha ta trên đỉnh cũng đúng, hắn người này như thế nào có thể như vậy đâu. Tâm cảnh không xong đều không nói cho ta, nếu là ở môn phái cũng liền thôi. Nhưng hắn hiện tại là muốn đi thử luyện đại hội cái loại này mỗi giới đều phải chết không ít đệ tử địa phương, ta như thế nào có thể yên tâm làm hắn đi loại địa phương kia đâu. Tề Chỉ Huyên không có nghe Diệp Thiển Thiển nói cái gì, mà là bắt đầu rồi tính toán của chính mình. Đúng rồi, tâm cảnh không xong thời điểm, nếu là ở môn phái chung tiếp tục khổ tu cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là nếu là ở trong chiến đấu, thực dễ dàng bị đối thủ nhìn ra sơ hở, nếu là đối phương có trong lòng tử thủ, như vậy tình huống liền sẽ phi thường nguy hiểm. Tề Chỉ Huyên có như vậy tính toán, cũng chẳng có gì lạ. Nghe nàng như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch lại đây, nếu là Ninh Khải Chính lần này thí luyện đại hội chung ra chuyện gì, kia sự tình có thể to lắm điều, nàng suy tư một phen, ngay sau đó nói, chính là Tề trưởng lão đã là tham gia quá thí luyện đại hội người, theo lý mà nói không thể tham gia lần thứ hai, nếu muốn tìm thay thế bổ sung, cũng đến là những người khác mới được. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Không được, ta phải ngẫm lại biện pháp, ta đi trước tìm người. Tề Chỉ Huyên nói, quản cũng không quản Diệp Thiển Thiển, một cái lắc mình liền ra chính mình động phủ, chỉ để lại Diệp Thiển Thiển ngơ ngác đứng ở trong động phủ. Nhìn trống rông bảo động, Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt, không nghĩ tới Tề Chỉ Huyên vẫn là như vậy cái tính nôn nóng. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể ngồi trở lại đến trong động, rốt cuộc nàng ở cái này vạn năm trước tu tiên thế giới ai cũng không quen biết, nếu là nói ai có thể cấp Ninh Khải Chính tìm được thay thế bổ sung, kia cũng nhất định đến là Tề Chỉ Huyên. Ta không thể cấp, ta phải hảo hảo tu luyện, Mục Tần Vũ còn phải dựa ta cứu tình đâu, ta không thể ở ngay lúc này rất dây xích, Ninh Khải Chính là sẽ không chết ở chỗ này, không cần lo lắng hắn. Nói, Diệp Thiển Thiển hít sâu mấy hơi thở, nhắm hai mắt, dần dần nhập định. Tề Chỉ Huyên chạy ra khỏi sân động, nhìn nhìn bốn phía, lập tức liền vọt vào trưởng môn đại điện. Trưởng môn trong đại điện, Huyền Lâu Tử đang ở tu luyện, cảm nhận được nàng tới gần, Huyền Lâu Tử mở chính mình hai mắt. Trưởng môn sư bá, ngươi nghĩ cách Ninh sư huynh tìm cái thay thế bổ sung đi, hắn hiện tại dáng vẻ kia, không thể trực tiếp đi thử luyện đại hội a. Tề Chỉ Huyên đi thẳng vào vấn đề nói. Huyền Lâu Tử thở dài một tiếng, ai, ta làm sao nhìn không ra Khải Chính tâm cảnh không xong, chỉ là Côn Luân trước mắt bất quá tiểu môn tiểu phái. Đâu ra độ kiếp đỉnh tu sĩ cấp cao vì Khải Chính thay thế bổ sung đâu. Tề Chỉ Huyên sửng sốt, nàng cũng biết trước mắt Côn Luân tình huống, tuy rằng môn hạ đệ tử không nhiều không ít, nhưng là tu sĩ cấp cao nguyên bản chính là các môn các phái đều ở đoạt nhân tài, bọn họ Côn Luân có thể ra đến Ninh Khải Chính như vậy một người tuyển đã thực không tồi, sao có thể còn tìm đến cái thứ hai. Mà mặt khác Côn Luân tu sĩ cấp cao, hoặc nhiều hoặc ít đều đã tham gia qua thí luyện đại hội, cho nên trước mắt bọn họ thật là không ai có thể làm Ninh Khải Chính thay thế bổ sung. Đều do ngày đó giết Vân Trung Tông, ỷ vào chính mình là tu tiên giới đệ nhất đại môn phái, mặt ngoài là cho các môn các phái đệ tử một cái mài rua thực lực của chính mình cơ hội, kỳ thật chính là ở khuyến khích chúng ta giết hại lẫn nhau, lại cứ có người ngu như vậy, thật sự muốn giết người. Tề Chỉ Huyên nói, trong ánh mắt chảy xuống nước mắt. Nếu là bọn họ Côn Luân lại cường một chút, là toàn tu tiên giới mạnh nhất tông môn, nhất định sẽ không có thí luyện đại hội như vậy tàn nhẫn quy tắc, thậm chí căn bản sẽ không có thí luyện đại hội như vậy tồn tại. Huyền Lâu Tử thở dài một tiếng, đúng vậy, ai, cho nên việc này, vẫn là không cần nhắc lại, ngươi mấy ngày nay liền thiếu trêu chọc Khải Chính chút, làm hắn tâm cảnh bình thản chút đó là, giữ lại, liền đều do thiên mệnh đi. Thật sự liền không có mặt khác biện pháp sao? Tề Chỉ Huyên không thuận theo, nàng cũng không tin Huyền Lâu Tử không có mặt khác biện pháp. Huyền Lâu Tử trầm mặc. Tề Chỉ Huyên lại thấy được hy vọng, bởi vì nàng quen thuộc Huyền Lâu Tử thói quen, nếu là thật sự không có một chút hy vọng, hắn sẽ không như vậy bảo trì trầm mặc. Trưởng môn sư bá, Khải đúng là ngươi thương yêu nhất đệ tử, thậm chí có khả năng ở ngươi phi thăng lúc sau trở thành Côn Luân trưởng môn, ngươi thật sự nguyện ý hắn đi chịu chết sao? Nhưng mà Huyền Lâu Tử vẫn là bảo trì trầm mặc. Trưởng môn sư bá, có cái gì phương pháp ngươi nói cho ta, sai lầm toàn từ ta tới gánh vác, ta thật sự không thể trơ mắt nhìn Khải Chính đi tìm chết. Sư bá nói, Tề Chỉ Huyên cơ hồ cấp ra nước mắt. Huyền Lâu Tử nhắm hai mắt lại, đích xác còn có một cái biện pháp, nhưng vấn đề là biện pháp này muốn đả thương người khác. Bị thương người khác ta cũng có thể đền bù, pháp bảo, tu vi, chỉ cần hắn muốn, ta đều nguyện ý cấp, sư bá, ta chỉ cần Khải Chính có thể sống. Tề Chỉ Huyên bội nói, trường môn đại điện dưới, có cụ Hàn Băng chi khu, đó là kia Diệp Thiển Thiển phu quân, hắn thân thể bên trong, ẩn ẩn, có độ kiếp kỳ tu vi, nhưng thân thể chủ nhân chưa tỉnh. Kia như thế nào mới có thể làm này thân thể chủ nhân tỉnh lại đâu? Tề Chỉ Huyên trong mắt chỉ có làm hắn tỉnh lại ý niệm. Nếu muốn hắn bình thường thức tỉnh, như vậy nhất định yêu cầu dùng cực phẩm ú hồn chi hoa làm thuốc dẫn thế hắn ngưng hồn, nhưng là nếu chỉ là muốn hắn tỉnh lại thế Khải Chính làm thay thế bổ sung, huyết khí là được. Phần 640 Chương 640 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 40 Chương 640 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 40 Có ý tứ gì? Huyết khí đánh thức, không phải bình thường hắn, còn có thể là cái gì? Tề Chỉ Huyên có chút không rõ. Huyết khí đánh thức là hắn trong lòng ác niệm, không cam lòng, tiếc nuối, người này thân thể trung tiềm tàng rất nhiều đồ vật, ngay cả ta trong khoảng thời gian ngắn cũng xem không rõ ràng, cho nên ta tuy rằng biết phương pháp này, nhưng vẫn không dám nói ra, cho các ngươi tới đánh cuộc này một phen. Nói, Huyền Lâu Tử thở dài một tiếng. Ta mặc kệ cái gì đánh cuộc hay không, ta chỉ biết, Khải Chính nếu là đã chết, ta liền cũng sống không nổi nữa, đa tạ trưởng môn thành toàn, ta sẽ nghĩ cách đem này nam tử đánh thức, huyết khí đúng không? Muốn sát nhiều ít. Tề Chỉ Huyên túi đầu, nhìn nhìn tay mình. Đây là một đôi tố bạch tay, Ninh Khải Chính nói, hắn không thích thấy các tu sĩ giết hại lẫn nhau bộ dáng, hắn cảm thấy đó là vi phạm thiên đạo. Vì thế Tề Chỉ Huyên chính mình, trên tay cũng chưa bao giờ dính quá một giọt người huyết. Một thành. Huyền Lâu Tử nhắm mắt lại. Này phương pháp quá mức tàn nhẫn, cho nên hắn tuy rằng biết, lại cũng chưa bao giờ nói ra. Chỉ là hiện tại, phương pháp này một chỗ khác, thế nhưng bị hệ thượng Ninh Khải chính tánh mạng, cho nên hắn mới không thể không nói. Tề Chỉ Huyên nghe thấy cái này đáp án, đống nhiên cười, trước kia nàng cùng Ninh Khải chính giống nhau, đều không thích những cái đó bừa bãi tàn sát phàm nhân tu sĩ, nàng lại không có nghĩ đến, chính mình cũng sẽ có dơ lên dao mổ một ngày. Một thành, đó là bao nhiêu người thê tử, hài tử, trượng phu, mẫu thân, phụ thân a, đó là bao nhiêu người nỗ lực hóa thành cho tàn, sinh mệnh biến mất a. Chính là nàng không thể không làm. Nàng lại lần nữa cúi đầu nhìn nhìn chính mình trắng thuần mảnh khảnh tay, chính là này đôi tay, thực mau liền phải dính đầy máu tươi. Ngẩng đầu khi, nàng trên mặt đã không có chút nào biểu tình, đem hắn cho ta đi đánh thức hắn. Trên tay nàng không biết khi nào đã gọi ra một phen bội kiếm, kiếm này tên là Bạch Hạc, đúc kiếm là lúc, chú kiếm sư ở kiếm trung quán chú đã chết Bạch Hạc chi linh, thân kiếm thượng liền cũng vờn quanh có Bạch Hạc đồ án, cho nên múa kiếm là lúc, ẩn ẩn có Bạch Hạc lượng cánh phi hành, thập phần mỹ lệ. Mà nay ngày, chú định Bạch Hạc nhiễm huyết. Huyền Lâu Tử thấy thế, thở dài một tiếng, hôm nay nếu là Tề Chỉ Huyên hạ quyết tâm sát này một thành người, như vậy nàng cả đời này, chú định đều không thể tu thành chính quả. Diệp Thiền Thiền ở Tề Chỉ Huyên trong động phủ tu luyện, ẩn ẩn, nàng cảm giác chính mình tu luyện thời điểm, ý thức bị nhốt ở một cái hắc ám địa phương. Ninh Khải Chính, ngươi mệnh là ta cấp, ngươi cần thiết cưới ta. Đây là ai thanh âm ở như thế cuồng loạn nói chuyện? Diệp Thiền Thiền suy tư một lát, liền thực mau phán đoán ra, đây là Tề Chỉ Huyên thanh âm. Thực mau, trong bóng đêm lại nghĩ tới Ninh Khải Chính thanh âm, ngươi cho rằng, ta hiếm lạ. Diệp Thiền Thiền sửng sốt. Nàng chưa từng có nghe được quá Ninh Khải Chính dùng như vậy thanh lãnh thanh âm cùng quyết tuyệt ngữ khí nói chuyện qua. Tề Chỉ Huyên thanh âm bỗng dưng lại đột nhiên mềm mại xuống dưới, biến hóa cực nhanh làm Diệp Thiển Thiển cảm giác nàng tinh thần có chút hỗn loạn. Khải Chính, ta sai rồi, chính là ta sở dĩ phạm sai lầm, đều là bởi vì ngươi à, ngươi như thế nào có thể không cần ta. Lúc này, Ninh Khải Chính trầm mặc. Diệp Thiển Thiển lúc này cũng minh bạch, này có lẽ chính là nàng không có tới cái kia vạn năm trước, phát sinh quá những cái đó sự tình. Bất quá Tề Chỉ Huyên đến tột cùng làm cái gì? Diệp Thiền Thiền có chút khó hiểu, có thể làm Ninh Khải Chính nói như vậy lời nói, nghĩ đến nàng phạm sai lầm nhất định không nhỏ, chỉ là, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Thiền Thiền ý thức một đường đi qua, cái kia hắc ám trong phòng không ngừng nhớ tới rất nhiều ồn ào thanh âm, nàng bị ồn ào đến đau đầu không thôi, những cái đó ồn ào thanh âm là một ít người khóc kêu chu lên thanh, nhân số đông đảo, tựa hồ bọn họ đều ở đồng thời gặp cực đại thống khổ. Đột nhiên, vô số ồn ào khóc tiếng la chung vang lên. Tề Chỉ Huyên ngẩng cao thanh âm, Khải Chính, không cần. Chính là lúc sau, Diệp Thiển Thiển trước mắt một trận kim quang hiện lên, một cái thật lớn vô cùng mâm tròn bắt đầu ở không trung xoay tròn, chỉ cần xem kia mâm tròn liếc mắt một cái, Diệp Thiển Thiển liền biết đó chính là Ninh Khải Chính đúc thành luân hồi bản thời điểm tình cảnh. Xem ra, này quả nhiên là vạn năm trước phát sinh quá đủ loại. Chỉ là này hết thảy, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt đâu. Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển nghĩ tới vấn đề này. Ngay sau đó nàng trấn mắt, lại về tới Tề Chỉ Huyên trong động phủ. Hôm nay nàng thấy này hết thảy, có phải hay không chính là trời cao ở cảnh cáo nàng, hết thảy lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, nghĩ đến sốt ruột chạy ra đi Tề Chỉ Huyên, cùng bọn họ vạn năm lúc sau đủ loại tình huống, tức khắc minh bạch một chút, Tề Chỉ Huyên lần này đi ra ngoài, khẳng định muốn sinh sự a. Nàng sửng sốt, chạy nhanh bắt đầu ra bên ngoài chạy. Chạy ra động phủ lúc sau, Diệp Thiền Thiền mọi nơi nhìn nhìn. Nàng biết chính mình tìm không ra Tề Chỉ Huyên, đơn giản lại đi sách báo các tìm Ninh Khải Chính. Nàng vội vã mà chạy tiến sách báo các, vừa vặn gặp được Ninh Khải Chính này ở cùng Mạn Cơ cùng nhau đọc sách. Ninh Sư Huynh! Nàng hét lớn. Ninh Khải Chính ngẩng đầu, thấy Diệp Thiển Thiển thân ảnh, chuyện gì như thế sốt ruột. Ta tìm không thấy Tề Sư Tỷ, ngươi có nhìn đến nàng sao? Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện. Diệp Thiển Thiển vội la lên, nàng trong lòng phảng phất có một phen hỏa ở thiêu. Hơn nữa này hỏa còn ở càng thiêu càng vượng, càng lúc càng lớn. Thấy nàng cứ như vậy cấp, Ninh Khải Chính đứng lên, hắn biết Diệp Thiển Thiển sẽ không vô duyên vô cớ cứ như vậy cấp, ta và ngươi cùng đi tìm nàng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Sau lại nàng ngẫm lại lúc sau phát sinh đủ loại sự tình, thật sự thực hối hận ngày này nàng tìm Ninh Khải Chính cùng đi tìm Đủ Chỉ Huyên. Lưu Sa Thành. Nơi này là nhân gian một cái biên thùy tiểu thành, nhưng này thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, 5 vạn dân cư vẫn phải có. Thành phố này ở vào biên thủy, nguyên bản mấy năm trước còn không có nhiều người như vậy, nhưng là theo nhân gian mấy cái quốc gia chi gian chiến tranh càng diễn càng liệt, cái này hòa bình biên thủy tiểu thành liền nên đón vô số lưu dân, những cái đó giống bù công anh giống nhau lưu dân rơi xuống lưu xa trong thành, dần dần ở chỗ này rơi xuống đất thành ra. Nguyên bản Lưu Sa thành chung quanh có rất nhiều hoang vu đồng ruộng, theo lưu dân đã đến, bọn họ liền dùng chính mình cần lao đôi tay ở trên mảnh đất này cày cấy ra không tính phì nhiêu, nhưng tốt xấu có thể ăn no một nhà ba người gầy điển, cứ như vậy một thế hệ lại một thế hệ sinh sống xuống dưới. Mụ mụ, là tiên nhân. Một cái chát hồng dây buộc tóc, tóc hắc hắc tiểu nữ hài vươn ngắn ngủn mềm mại ngón trỏ, chỉ bầu trời một cái màu xanh lơ thân ảnh. Bị nàng gọi lại nông phụ xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng tới bầu trời nhìn lại, liền thấy một nữ nhân thân ảnh, nàng liền lôi kéo hải tử một khối quy xuống, bé đó là tiên tử, chúng ta mau túi chào nàng, làm nàng phù hộ chúng ta, sang năm có thể ăn cơm no, xuyên bộ đồ mới. Nữ nhân vừa nói vừa dập đầu, mà bé lại còn nâng đầu nhìn lên kia tiên tử, lại lấy ra ngón tay chỉ, mụ mụ ngươi xem, tiên tử bên cạnh, còn có một con thật xinh đẹp bạch hạc ở phi. Mụ mụ đã lệ tiên tử lúc sau, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, quả thực nhìn đến kia mỹ lệ tiên tử quanh thân vờn quanh một con thật xinh đẹp bạch hạc. Nhưng mà giây tiếp theo, kia bạch hạc mở ra cánh, hướng dưới thân Lưu Sa thành rắc muôn vàn lông chim. Phần 641. Chương 641 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 41. Chương 641 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 41. Nữ nhân còn không kịp nói cái gì, một mảnh màu trắng lông chim đã như tia chớp bay đến nàng trước người, bé thấy, cao hứng đi phát, giây tiếp theo, bé quỳ rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Bé! Bé! Nữ nhân lắc lắc hài tử, có chút không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Bất quá nàng còn không kịp thương tâm, có khác một mảnh trắng nón hạc vũ đã bay lả tả tới rồi nàng bên người. Giây tiếp theo, nàng trước mắt đó là một mảnh màu đỏ tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn xem không trung, chi thấy bầu trời tiên tử bên người vờn quanh bạch hạc, đã thành huyết hồng. Diệp Thiển Thiển đi theo Ninh Khải Chính cùng nhau tìm đủ chỉ huyên, bọn họ động tác thực mau. Ninh Khải Chính đi Côn Luân từ đường trung lấy tề chỉ huyên mệnh bài, theo mệnh bài thượng hơi thở, bọn họ thực mau phát hiện tề chỉ huyên vị trí. Nàng như thế nào ở nhân gian? Ninh Khải Chính nhíu nhíu mày. Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nay tề chỉ huyên chạy đến nhân gian đi làm cái gì? Bất quá nàng cũng không hỏi ra tới, chỉ nói, chúng ta mau đi tìm đủ sư tỷ đi, lòng ta cảm giác thật không tốt. Hảo, ta mang người đi. Ninh Khải Chính gật gật đầu. Hắn mang theo Diệp Thiển Thiển, phi đến cực nhanh, thực mau liền đến trên bản vẽ điểm đỏ nơi vị trí. Yên tĩnh. Diệp Thiển Thiển tới rồi nơi đó lúc sau, chỉ cảm thấy đến một mảnh như tử vong yên tĩnh. To như vậy Lưu Sa thành, thế nhưng đã không có một người. Sau đó, dưới thành Lưu Sa như lốc xoáy lan lộn, đêm này một thành tất cả đều vùi lấp, lốc xoáy trung tâm, đi ra một người nam nhân thân ảnh. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Sa trung nam nhân là Mục Tân Vũ, chính là vì cái gì, hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hắn không phải hẳn là ở Côn Luân trưởng môn đại điện dưới, ngủ ở hàn băng trên giường ngọc mặt sao. Mà lúc này, Ninh Khải Chính đôi mắt lại không có đặt ở Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trên người, hắn nhìn về phía một mảnh trống trải Lưu Sa phía trên, kia chỉ nhiễm huyết bạch hạc, cùng cái kia rơi lệ nữ nhân. Tề Chỉ Huyên, ngươi đều làm cái gì? Hắn thấp giọng hỏi nói, thanh âm lại rõ ràng chuyển tới Tề Chỉ Huyên lỗ tai. Tề Chỉ Huyên biết, chính mình bị hắn gặp được làm cái gì, đó là hết thể đều đã xong rồi. Ninh Sư Huynh, ta làm ta cho rằng chính xác sự tình. Tề Chỉ Huyên nhắm mắt lại, nàng biết, nàng sợ làm chuyện này. Là Ninh Khải Chính sợ không thể tha thứ, nhưng nàng không thể không làm. Ngươi Ninh Khải Chính còn muốn nói gì, khỏe mắt dư quang lại ngó thấy Lưu Sa trung nam nhân hướng tới Diệp Thiển Thiển dối tay, một đôi màu đỏ tươi trong ánh mắt toàn là sắc ý. Thiển Thiển! Ninh Khải Chính kêu to, hắn chưa từng có như vậy hoảng loạn quá. Hắn liếc mắt một cái liền phán đoán ra kia nam nhân không chỉ có không kém gì thực lực của chính mình, cũng minh bạch hắn muốn sát Diệp Thiển Thiển tâm. Diệp Thiển Thiển bị Ninh Khải Chính một đều, tức khắc sửng sốt. Nàng nhìn nhìn Mục Tần Vũ, giây tiếp theo, lại cảm giác hắn như núi khủng bố khí thế hướng nàng áp lại đây. Ách, bị này cổ độ kiếp kỳ khí thế một áp, hóa thần kỳ Diệp Thiển Thiển tức khắc liền thất thần trí, nàng giống như một con bướm, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mà ở Lưu Sa trung nam nhân, nhìn nàng té xỉu, không chỉ có không có lộ ra chút nào quan tâm thần sắc, ngược lại là tâm niệm vừa động, thoáng hiện đến bên người nàng, tay véo ở nàng trên cổ, dừng lại. Nàng sinh mệnh là như vậy yếu ớt. Tựa hồ hắn chỉ cần thoáng dùng một chút lực, là có thể đem nàng giết chết. Người buông tay. Ninh Khải Chính nóng nảy, hắn muốn xông lên đi, lại phát hiện như vậy khoảng cách, nếu hắn hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Thiển Thiển rất có thể liền sẽ bị nam nhân một cái dùng sức giết chết. Bầu trời Tề Chỉ Huyên cũng chú ý tới tình huống nơi này, nàng nhắm mắt lại, thần sắc có chút khổ sở, mở miệng nói, Mục Tần Vũ, ngươi đừng giết nàng. Nàng là đánh thức người của hắn, nàng lời nói, với hắn mà nói vẫn là có chút tác dụng. Đây là huyền lâu tử dạy cho nàng biện pháp, nếu không nếu là này nam nhân tỉnh lại không thể vì bọn họ sử dụng, kia nàng hết thể nỗ lực liền uổng phí. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó hắn bắt lấy Diệp Thiển Thiển, đem nàng giống cái túi giống nhau kháng ở chính mình trên vai, không nói một lời lại lần nữa hướng Lưu Sa chỗ sâu trong đi đến. Ngươi! Ninh Khải Chính còn muốn ngăn lại Mục Tần Vũ, nhưng là Tề Chỉ Huyên lại trước một bước ngăn ở hắn trước người. Ngươi không thể lại đi qua, trở lên đi nói, nàng sẽ bị giết chết. Tề Chỉ Huyên nói. Nghe được nàng thanh âm, Ninh Khải Chính phẫn nộ quay đầu, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Sư Minh, ngươi có thể đừng hỏi sao? Tề Chỉ Huyên nghẹn ngào. Kỳ thật tu sĩ muốn sát phàm nhân bất quá giơ tay sự, bất quá ở trong tu tiên giới nhưng vẫn không duy trì tu sĩ giết chóc phàm nhân chuyện này, nếu là có cái gì tu sĩ làm, kết cục đó là lọt vào toàn bộ tu tiên giới đuổi đi. Bởi vì mỗi một cái tu sĩ sinh hạ tới thời điểm cũng chỉ là phàm nhân, nếu là có người nào hỏng rồi này quy củ, như vậy hắn cũng đem lọt vào trừng phạt. Ninh Khải Chính nhắm lại hai mắt, hắn không có biện pháp xem nhẹ trong không khí kia cổ nồng hậu huyết tinh khí cùng vô tận oán nghiệm, hắn không có cách nào xem nhẹ Tề Chỉ Huyên bạch hạc trên thân kiếm nhiễm máu tươi. Ngươi giết người, một thành, đúng không? Ninh Khải Chính hỏi, thanh âm dường như không phải chính mình. Giờ phút này hắn, cảm giác chính mình phảng phất linh hồn ly thể giống nhau, hắn tuy rằng đang hỏi, người nói chuyện lại không phải hắn, mà là một người khác thay thế hắn ở thừa nhận hết thể thống khổ cùng tai nạn. Đây là hắn sùng ái nhất sư muội, chính là nàng như thế nào liền biến thành cái dạng này, nàng như thế nào liền sẽ sát này một thành người, nàng có biết hay không, làm như vậy hậu quả. Là, sư minh, lần này thí luyện đại hội lúc sau, ta sẽ rời đi Côn Luân, đời này kiếp này lại không trở lại, ta chỉ cầu ngươi không cần ở hiện tại nói ra chuyện này, làm ta vô pháp tham gia thí luyện đại hội, nếu là ít người, Vân Trung Tông không thể thiếu sẽ đối phó Côn Luân. Tề Chỉ Huyên nói, ngoài ý muốn thập phần bình tĩnh. Nàng đã biết chính mình làm như vậy sở hữu hậu quả, chỉ là nàng không nghĩ tới hiện tại Ninh Khải Chính sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt. Đều lúc này, ngươi còn ở nhớ mong Côn Luân, chính là Tề Chỉ Huyên, ngươi vì cái gì phải làm Côn Luân hổ thẹn sự tình. Ninh Khải Chính chất vấn. Thực xin lỗi, Ninh Sư Minh, ngươi coi như ta tùy hứng đi. Tề Chỉ Huyên không dám nhiều lời một câu, nàng biết, hiện tại nói nguyên nhân, cũng chỉ là làm Ninh Khải Chính trong lòng khổ sở nhiều tăng một phân. Ninh Khải Chính giơ lên trong tay kiếm, tùy hứng. Tề Chỉ Huyên ngươi cho rằng ngươi hôm nay việc làm là một câu tùy hứng là có thể giải thích rõ ràng sao. Tề Chỉ Huyên lại đón nhận kia kiếm, đi rồi một bước, Ninh Sư Minh, ta hành động, hậu quả toàn từ ta chính mình một mình gánh chịu, ngươi không cần lo lắng, Côn Luân cũng không cần vì thế gánh vác, bất quá một thành con kiến phàm nhân, ta tưởng đối bọn họ như thế nào, bọn họ liền chỉ có như thế nào, rốt cuộc bọn họ cũng không thể phản kháng. Nghe được lời này, Ninh Khải Chính tức giận đến đôi mắt đều đỏ, hắn cho rằng Tề Chỉ Huyên chỉ là điêu ngoa tùy hứng, lại không nghĩ nàng thế nhưng nói ra nói như vậy, coi người khác tánh mạng như không có gì. Trên bầu trời một đạo lạnh băng kiếm quang xẹt qua, Ninh Khải Chính trong tay kiếm, đâm xuyên qua Tề Chỉ Huyên vai phải. Phần 642. Chương 642 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 42. Chương 642 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 42. Tề Chỉ Huyên thấy được chính mình máu tươi, thấy này máu nháy mắt, nàng thế nhưng sửng sốt sau một lúc lâu. Nguyên lai chính mình máu, cũng cùng phàm nhân máu giống nhau, là màu đỏ. Nàng thở dài một tiếng, kinh giác chính mình này cứ việc là chính mình có ký ức tới nay lần đầu tiên thở dài. Ninh Sư Minh, nếu là ngôi giận, ta đây liền rời đi. Trên mặt nàng phong khinh vân đạm, vô bi vô hỉ, trong nháy mắt Ninh Khải Chính thế nhưng cảm giác có chút xem không hiểu nàng. Mấy ngày nay tới giờ đủ loại, thế nhưng đã cho hắn một loại nàng đã trưởng thành cảm giác, chính là một cái lớn lên Tề Chỉ Huyên, lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Tề Chỉ Huyên khỏe miệng bài trừ một mạt mỉm cười, kia tươi cười thế nhưng có vài phần làm người đau lòng cảm giác, nàng chậm rãi lui về phía sau nửa bước, rút ra cắm ở nàng vai phải càn nguyên kiếm. Sau đó, nàng xoay người, không hề lưu luyến phía sau đủ loại, rời đi hiện trường. Bất quá nói mấy câu công phu, phía trước còn có bốn người địa phương, đảo mắt liền chỉ còn lại có Ninh Khải Chính một người. Ở hắn dưới chân, gió cắt thổi quét, phảng phất giống như nước nở. Chỉ dư lại vài giọt Tề Chỉ Huyên đỏ tươi máu nhắc nhở hắn. Nàng thật sự đã từng đã tới, hơn nữa vong một thành. Diệp Thiển Thiển tự trong một mảnh hắc ám tỉnh lại, nàng mở mắt ra, trước mắt là một mảnh vô tận hắc ám, chóp mũi là vô số khó nghe huyết tinh chi khí. Ngươi biết chờ một người cảm thụ sao? Nàng bên người, đột nhiên vang lên Mục Tần Vũ trầm thấp từ tính thanh âm, theo sau nàng cảm giác trên người bò lên trên một con rét lạnh thấu xương tay. Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng là không manh áo che thân. Cái tay kia tựa hồ khi nào liền phải chui vào nàng sống lưng chung đi. Nàng đã là một người kết đan kỳ tu sĩ, sẽ cảm giác được rét lạnh, chỉ có thể là bởi vì hắn ở trên người nàng động tay chân. Mà kia cổ lạnh lẽo, cũng đã sớm xông vào nàng làn da. Mục Tần Vũ, ngươi đừng như vậy. Diệp Thiển Thiển có chút sợ hãi, nàng có chút không chắc trước mắt cái này Mục Tần Vũ là tình huống như thế nào, hắn vì cái gì sẽ trở nên như vậy doa người. Nhưng Mục Tần Vũ thanh âm lại không có dừng lại, thậm chí nàng trên người còn xuất hiện hắn đệ nhị chỉ tay, đồng dạng lạnh băng, ngươi như thế nào sẽ biết đâu. Ngươi vội vàng chạy tới một cái lại một cái thế giới, đem một cái lại một cái ta ném tại sau đầu, chỉ cần ngẫu nhiên bố thí một ít ái, ta liền giống con chó bịp giống nhau phát đi lên, tha thứ ngươi. Nói, trên người nàng tay đem nàng hung hăng siết chặt, ngay sau đó đem nàng toàn bộ phía sau lưng ấn vào một cái lạnh băng ôm ấp. Ta không có, ta cũng không nghĩ Diệp Thiển Thiển còn tưởng giải thích, đột nhiên nàng cầm bị nắm, làm nàng nói không ra lời. Câm miệng, ngươi cái này đầy miệng nói dối nữ nhân, ngươi chỉ sợ chính mình đều không đếm được đã lừa gạt ta bao nhiêu lần đi. Mục Tần Vũ thân thể thực lãnh, mà hắn ý tứ trong lời nói, so với hắn thanh âm còn muốn lãnh. Làm ta nói cho ngươi ngươi đều làm chút cái gì? Mục Tần Vũ nói, một ngụm cắn hướng về phía nàng, một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí làm hắn trong mắt phẫn nộ phai nhạt vài phần. Cái thứ nhất thế giới, ngươi đột nhiên mất tích, ta ấn vô số phân tìm người thông báo dán đến cả nước các nơi, thậm chí đem ngươi quảng cáo đánh thượng TV. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới nàng đi rồi còn có như vậy chuyện xưa. Nàng sau khi đi Mục Tần Vũ đến tột cùng đã trải qua cái gì, nàng chưa từng có suy xét quá. Hoặc là nói, nàng cũng không dám suy xét, rốt cuộc kia tinh tế nghĩ đến, chính là vô số lần cô phụ. Cả nước nhân dân đều thông qua ta đánh quảng cáo nhận thức ngươi, chính là ngươi vẫn là biến mất, vô tung vô ảnh, giống như là một cái không tồn tại ngộng, vì xác nhận ngươi tồn tại quá, ta chứng thực quá rất nhiều người, chính là bọn họ cuối cùng nói cho ta, ngươi không tồn tại. Nghĩ đến Mục đồng học cùng chính mình ở trong thế giới hiện thực tương ngộ thời điểm bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một loại tên là áy náy cảm xúc, nàng không nghĩ tới, chính mình rời khỏi sau chuyện xưa thế nhưng là cái dạng này. Dần dần, tất cả mọi người bắt đầu quên đi ngươi, tất cả mọi người cho rằng ta điên rồi, cho rằng ta điên rồi giống nhau đang tìm kiếm một cái khả năng căn bản là không tồn tại nữ nhân, chỉ cần ta nói ngươi là tồn tại, bọn họ liền sẽ cho ta uống thuốc, mang ta đi bệnh viện, cho ta làm điện liệu Mục Tần Vũ nói. Lại thật mạnh cắn một ngụm Diệp Thiển Thiển bả vai. Nghe được Diệp Thiển Thiển phát ra một tiếng hừ nhẹ, hắn vừa lòng cọ cọ trên người nàng thương, hắn cho vết thương. Cái thứ hai thế giới, ngươi bị Thành Hạo Thiên giết chết, ta thành toàn ngươi, sau lại ta tìm người ở trong ngục giam phế đi hắn, làm hắn đời này đều không có biện pháp lại hại ngươi, chính là ngươi vì cái gì không ngoan ngoãn đại ở bên cạnh ta, mà nhất định phải cùng ta giận dỗi, cuối cùng bị hắn bắt đi đâu. Mục Tần Vũ hỏi lại, nói, một cây dây thường dạng đồ vật trói thượng Diệp Thiển Thiển tay chân. Có đôi khi, ta thật sự muốn đánh đoạn ngươi tay chân, sau đó lại thế ngươi tiếp hảo, lại đánh gãy. Mục Tần Vũ chậm rãi nói, phát tiết chính mình trong lòng hắc ám đủ loại. Cùng cụt. Trong bóng đêm, vang lên một tiếng lệnh người hê răng xương cốt sai vị thanh. Diệp Thiển Thiển cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đôi mắt cũng trở nên hoảng sợ bất an. Cái này Mục Tần Vũ thật sự không đúng, chính là nàng cái gì cũng làm không được. Hắn có đại khái độ kiếp kỳ thực lực. Muốn sát nàng giống như nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản, mà nàng có thể làm, chỉ có thừa nhận hắn hết thể bạo ngược. Người nam nhân này, muốn tìm chính mình tính tổng nợ. Nàng muốn nói cái gì đó, chính là nàng trong miệng kia chỉ thuộc về hắn tay làm nàng một chữ đều nói không nên lời, nàng thậm chí không dám dùng hàm răng cắn người nam nhân này, sợ hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Có lẽ ngươi cho rằng này hết thể đều là cha tấn đi, cho nên ngươi ở cái thứ ba thế giới thời điểm vứt bỏ ta. Làm ta chết ở Diệp tiểu thư thủ hạ, kỳ thật thế giới kia, ta thậm chí có điểm cảm tạ ngươi từ bi, cho ta một cái thông khoái. Mục Tần Vũ tiếp tục đếm Diệp Thiển Thiển phạm phải sai lầm. Cái thứ tư trong thế giới, biết ta ngày chết ngươi, giả mù sa mưa cứu tế cho ta một đoạn hôn nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, lấy thân độ người quan âm sao. Dối trá nữ nhân, nếu ta bất tử, ngươi vẫn là sẽ đi luôn, đúng không? Ngươi còn không bằng giết ta. Mục Tần Vũ căm giận nói. Ngay cả trên người phun ra hơi thở cũng là lãnh. Thứ năm cái thế giới, ta là ngu xuẩn kệ xạ, còn tưởng rằng ngươi là bầu trời ánh trăng, đem ngươi coi nếu nữ thần, nhưng ngươi đâu? Chơi chút chết giả xiếc, ngươi nhất định ở nơi tối tăm cười trộm ta thương tâm đi, rốt cuộc cái kia kệ xạ chính là như vậy ngu xuẩn, thậm chí nguyện ý vì ngươi, cắt lấy chính mình một nửa linh hồn. Nghe thế câu nói, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, quả nhiên, Mục Tần Vũ linh hồn ra vấn đề, chính là ra ở kệ xạ trên người. Nghĩ đến đây, nàng trong ánh mắt chảy xuống nước mắt trong suốt, chính mình, rốt cuộc đều cô phụ đã từng như thế nào Mục Tần Vũ. Nghĩ đến ở trong thế giới hiện thực cùng bọn họ ngắn ngủi gặp nhau, hiện tại nghĩ đến, nàng trong lòng tràn đầy áy náy. Phần 643. Chương 643 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 43. Chương 643 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 43. ngươi biết cắt ra linh hồn là như thế nào cảm thụ sao? Ngươi như vậy dối trá nữ nhân nhất định sẽ không muốn thể hội cái loại cảm giác này, nó tựa như cơ giống nhau đem ngươi cắt thành hai nửa, sau đó dùng nhất làm ẩu chỉ gai đem ngươi linh hồn lại rách tung tóe phùng tiến thân thể của ngươi. Mục Tần Vũ hình dung cái loại này thống khổ. Nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác được hắn hàm răng giống cơ giống nhau bắt đầu ở trên người nàng gặm cắn, nguyên bản thực thân mật hành động, chính là hiện tại hắn mang cho nàng, chỉ có thống khổ. Thứ sáu cái thế giới, ngươi lộ ra một ít người gương mặt thật, ở ta còn là phàm nhân thời điểm đem ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó ngươi lại giống kỵ nữ giống nhau ở Lưu Tiên lâu khiêu vũ, ngươi tiện nhân này. Nói, hắn tay véo thượng nàng cổ. Sau đó đâu, ở đã biết ta thân phận thật sự lúc sau lại bắt đầu câu dẫn ta, cuối cùng nhìn ta lại một lần yêu ngươi, ngươi nhất định rất có cảm giác thành tựu đi. Nhìn ta một lần lại một lần luân hãm, hết thuốc chữa bộ dáng, nữ nhân, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Nói, Mục Tần Vũ dừng ở Diệp Thiển Thiển trên cổ cái tay kia bắt đầu dần dần buộc chặt. Diệp Thiển Thiển cảm giác nàng hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng giống như một cái sắp chết đuối cá, bị hắn thao túng không được lên bờ. Nàng trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, nàng đầu góc bắt đầu không thanh tỉnh. Đột nhiên, nàng trên cổ tay bỗng dưng bung ra, đại lượng không khí lập tức dũng mãnh vào nàng phổi bộ, Diệp Thiển Thiển nhẹ thở gấp, tham lam hô hấp. Trong thế giới hiện thực, ngươi lại một lần câu dẫn ta, ta lại một lần thượng câu, ngươi nhất định rất đắc ý đi. Mục Tần Vũ nói, hắn trong thanh âm như là chịu tải một tòa băng sơn, chưa nói một câu, chính là hắn trái tim băng giá thanh âm. Có lẽ ngươi là thật sự muốn gả cho ta đi, chính là ta nói cho ngươi, này hết thể đã quá muộn, ta không bao giờ sẽ tha thứ ngươi, ngươi tiện nhân này. Mục Tần Vũ nói, đem Diệp Thiển Thiển lật qua thân, để ép đi lên. Trong bóng đêm, chỉ có nữ nhân nhịn đau nước nở thanh. Ninh Khải Chính mất mát trở lại Côn Luân, đi hướng trưởng môn đại điện. Sư phụ hắn đi đến trưởng môn cửa đại điện. Nghe trong điện quen thuộc đàn hương mùi hương, thấp giọng mở miệng. Huyền Lâu Tử từ đại điện trung đi ra, trong ánh mắt tuy rằng bình tĩnh, nhưng là cũng có thể nhìn ra một tia che giấu áy náy. Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, Thiển Thiển phu quân không phải hẳn là ở Côn Luân đại điện trung từ ngươi bảo quản sao? Ngươi như thế nào sẽ làm chỉ huyên mang đi, sau đó nàng tàn sát một thành người đem hắn đánh thức đâu? Ninh Khải Chính hỏi, cảm giác chính mình đều sắp không phải chính mình. Hắn phía trước tuy rằng sinh tề chỉ huyên khí, nhưng là thực mau liền nghĩ tới. Nếu không có Huyền Lâu Tử cho phép, nàng không có khả năng có thể đem Mục Tần Vũ từ trưởng môn đại điện trung mang ra tới. Hơn nữa, nàng tàn sát một thành người, cái này là mục đích, nhìn qua chính là vì đánh thức hắn. Chính là, tề chỉ huyên đánh thức Mục Tần Vũ, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Nghĩ vậy một bước, Ninh Khải Chính là vô luận như thế nào rốt cuộc không nghĩ ra, nhưng là hắn biết, Huyền Lâu Tử nhất định biết này hết thể đáp án, cho nên, hắn đứng ở Huyền Lâu Tử trước mặt. Huyền Lâu Tử, ngươi trả ta nữ nhi khí vận tới. Lúc này, trưởng môn đại điện ở ngoài vang lên tề trưởng lão tiếng giống giận. Xem ra, tề chỉ huyên xảy ra chuyện này, hắn cũng mới vừa biết, hơn nữa nhận định Huyền Lâu Tử là sau lưng đầu sỏ gây tội. Tàn sát một thành người, đối với một cái tu sĩ tới nói trực tiếp nhất hậu quả chính là thương này khí vận, mà khí vận một vật, nói trắng ra là đó là thành tiên khả năng, tề chỉ huyên làm ra chuyện như vậy, đời này liền cũng vô pháp thành tiên. Bởi vì nàng nhất định vượt bất quá độ kiếp kỳ cuối cùng một đạo thiên kiếp. Ngoài điện tiếng nói vừa dứt, liền có một đạo hàn mang như sao băng giống nhau vọt vào trong điện, tuy rằng rơi xuống Huyền Lâu Tử trên người, mà Huyền Lâu Tử cũng không hoảng loạn, đứng ở tại chỗ, lại là chuẩn bị ngạnh sinh sinh bị này nhất kiếm. Nhưng mà, mũi kiếm cuối cùng vẫn là huyền ngừng ở Huyền Lâu Tử hầu trước một tấc vị trí. Nguyên lai là ngươi. Lời này, tề trưởng lão lại là nhìn Ninh Khải Chính nói. Nghe được lời này nháy mắt, Ninh Khải Chính như có sấm đánh, đúng vậy. Nếu nói có người nào chuyện gì có thể làm tề chỉ huyên điên cuồng đến tàn sát một thành vô tội người, kia cũng nên là hắn. Tề trưởng lão thở hổn hển, rốt cuộc chưa nói cái gì, ném xuống trên tay hắn bội kiếm thành minh, rời đi trưởng môn đại điện. Ở nhìn đến Ninh Khải Chính trong nháy mắt, hắn đã minh bạch Huyền Lâu Tử hành động sở hữu ý nghĩa. Hắn còn có thể nói cái gì nữa đâu. Giữ được Ninh Khải Chính, đối với Côn Luân tới nói, đích xác so giữ được chính mình nữ nhi quan trọng, huống chi, bởi vì là Ninh Khải Chính. Cho nên tề chỉ huyên mới có thể cam tâm tình nguyện mà bị Huyền Lâu Tử lợi dụng. Thấy như vậy một màn, Ninh Khải Chính đột nhiên cảm giác chính mình trên người gánh nặng vô cùng trầm trọng. Vạn năm đại kiếp nạn còn cần ngươi, Khải Chính, ngươi không thể ngừng ở nơi này sôi nổi hỗn loạn chung. Huyền Lâu Tử thấy Ninh Khải Chính trầm mặc, liền biết hắn cái gì đều đã hiểu. Hắn không thể chết được, nhưng hắn cảm thấy, chính mình cũng không thể như vậy tồn tại. Có lẽ, hắn duy nhất thất bại địa phương. Chính là không có đem Lam Châu từ Đồng Lai Hải đảo Trung mang ra tới, hoặc là hắn tồn tại từ Đồng Lai Tiên đảo ra tới. Ta minh bạch. Ninh Khải Chính nhắm mắt lại, quy quy củ củ cấp Huyền Lâu tử dập đầu lạy ba cái. Theo sau, hắn đứng lên, dáng người vẫn như cũ giống như phong tuyết trung tùng trúc giống nhau đĩnh bạt, lại không biết vì sao, nhiều vài phần thê lương ý vị. Nhìn hắn bóng dáng, Huyền Lâu tử nhắm hai mắt lại, hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Nếu là có thể, nếu là Côn Luân cường đại nữa một ít, đứa nhỏ này cùng Chỉ Huyên liền không cần chịu như vậy khổ vận mệnh. Tê Chỉ Huyên một người ở nhân gian phi, không biết nàng hiện tại nên đi nơi nào, nàng hiện tại là tội nhân thân phận, lý nên không thể trở lại Côn Luân, chỉ là 5 ngày lúc sau, nàng vẫn là yêu cầu cùng Côn Luân mọi người cùng đi trước Vân Trung Tông, kia ác mộng giống nhau địa phương. Mỗi một lần thí luyện đại hội, đi đến Vân Trung Tông các môn phái đệ tử, chỉ có thể trở về không đến một nửa, Vân Trung Tông chính là thông qua thí luyện đại hội như vậy phương pháp, không ngừng suy yếu mặt khác môn phái lực lượng, do đó củng cố bọn họ chính mình thực lực. Chỉ là như vậy cách làm, đã sớm dẫn tới mặt khác môn phái đối Vân Trung Tông tiếng oán than dậy đất, không ít môn phái đều nghĩ đến, này lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn chung, có không nhất cử tiêu diệt Vân Trung Tông. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, Tề Chỉ Huyên mới nhất định phải cấp Ninh Khải Chính tìm một cái thay thế bổ sung, như vậy, nếu là hắn có chuyện gì, liền có thể làm kia nam nhân đại hắn lên sân khấu, giữ được tánh mạng của hắn. Chỉ là, theo nam nhân thức tỉnh, nàng cũng cảm giác được kia nam nhân cơ hồ muốn hoàn toàn thoát ly nàng khống chế, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết chính mình hành động, đến tột cùng là đúng hay sai. Nàng ngưng lại, hiện tại ở nàng dưới chân chính là một tòa không cao sơn, dưới chân núi có nông hộ mấy nhà, ở giữa, cũng có mấy cái chát hồng dây buộc tóc tiểu hài tử đi qua ở giữa, bọn họ một bên chạy vội, một bên cười, tựa hồ quên mất nhân gian đủ loại khó khăn. Nhìn đến này hết thảy, Tề Chỉ Huyên nhắm hai mắt lại, khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới, nàng cũng muốn hỏi chính mình, nàng đến tột cùng đều làm chút cái gì a? Phần 644 Chương 644 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 44 Chương 644 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 44 5 ngày sau, thiên địa một mảnh yên lặng, trên núi Côn Luân hạ mênh mang một mảnh đại tuyết, Ninh Khải Chính đặt mình trong đó, thế nhưng cũng không cảm thấy chút nào rét lạnh. Rốt cuộc không có gì có thể so sánh hắn tâm lạnh hơn. Cho dù ra Tề Chỉ Huyên tàn sát dân trong thành sự tình, cho dù ra đánh thức một cái tính cách cổ quái Mục Tần Vũ sự tình, hắn còn phải đối mặt kế tiếp càng thêm tàn nhẫn, càng thêm vô tình hiện thực, thí luyện đại hội. Truyền thuyết, từ Vân Trung Tông tổ chức thí luyện đại hội, mỗi một lần sẽ thượng đều sẽ chết ít nhất một nửa đường môn ưu tú đệ tử. Thí luyện đại hội chung đấu tranh rất nhiều, sinh tử bất luận, rất nhiều người ngay từ đầu chỉ là muốn tự bảo vệ mình, đến cuối cùng lại vẫn như cũ vướng sâu trong vũng lầy, trở thành giết chóc chung một viên. Mà lần này Côn Luân thí luyện đại hội, đã sớm đã định ra người được chọn đưa hướng Vân Trung Tông, đó là hắn, Đức Minh, Tề Chỉ Huyên, Diệp Thiền Thiển. Ngoài ra, còn có hai gã thay thế bổ sung, Đỗ Mạn Cơ cùng Mục Tần Vũ. Nếu là bọn họ hôm nay không thể đến đông đủ, như vậy Côn Luân liền sẽ thừa nhận Vân Trung Tông lửa giận, rất có thể bị vô số Vân Trung Tông cao thủ tới rồi, tiêu diệt môn phái. Rốt cuộc Vân Trung Tông không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Ninh Khải Chính thế nhưng có một tia chờ mong, nếu là bọn họ hôm nay người không thể tới tề, như vậy Côn Luân như vậy diệt vong, có lẽ cũng là một cái không tồi lựa chọn, có lẽ chết ở này loạn thế phía trước, không cần chịu này loạn thế chi khổ, cũng là một loại may mắn. Ninh Sư Huynh Mạn Cơ có chút không thể tin được trước mắt nhìn đến người thế nhưng là Ninh Khải Chính, nàng có chút hoài nghi mà mở miệng. Ninh Khải Chính xoay người, nhìn đến Mạn Cơ thân ảnh, hắn hơi hơi mỉm cười, Đỗ sư muội. Nhìn đến hắn như vậy tươi cười, Mạn Cơ chính là có ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện, nhưng nàng chỉ có thể đau lòng đi lên trước tới, nhìn trước mắt như cũ tốt đẹp lại khí chất càng thêm tang thương nam nhân, nói, Ninh sư huynh, ngươi tóc như thế nào toàn trắng? Không sao. Nói, hắn rũ mi quay đầu, nhìn trên núi Côn Luân mênh mang đại tuyết, thiên địa một đại bạch, tựa hồ rửa sạch hết thể tội nghiệt. Nếu là Tề Chỉ Huyên tội nghiệt cũng có thể bị này hết thể rửa sạch, kia liền thật tốt quá. Chính là Ninh Khải Chính lại thanh tình biết, này hết thể đều là không có khả năng. Tề Chỉ Huyên phạm phải tội nghiệt rốt cuộc vô pháp chuộc lại, chỉ vì người chết không thể sống lại. Mạn Cơ chưa bao giờ gặp qua như vậy Ninh Khải Chính, hắn bình tĩnh đến cơ hồ làm nàng sợ hãi, giống như hắn tùy thời đều sẽ biến mất ở thế giới này, không bao giờ để ý tới phàm trần thế tục sôi nổi hỗn loạn. Sư Minh, nếu là có cái gì không vui sự, có thể cùng Mạn Cơ nói sao? Mạn Cơ không biết nên như thế nào an ủi Ninh Khải Chính. Nàng lần đầu tiên như thế thống hận chính mình tu vi thấp vị, nhỏ yếu vô lực. Lúc này, nàng ở trong lòng âm thầm ưng thuận tâm nguyện, này một chuyến, nàng nếu muốn tận biện pháp tăng lên chính mình tu vi, chẳng sợ dùng hết thể thủ đoạn, nàng cũng không tiếc. Nàng muốn trở thành, có thể cùng Ninh Khải Chính sóng vai mà đứng, vì hắn phân ưu nữ nhân. Ninh Khải Chính nhìn Mạn Cơ, lại lắc lắc đầu, hắn như thế nào có thể làm chính mình sư muội gánh vác như vậy thống khổ đâu. Không có việc gì, đều sẽ quá khứ. Hắn nhẹ nhàng đọc từng chữ, trong thanh âm như là bí mật mang theo vạn năm không hóa côn luân tuyết đọng. Nghe được hắn nói như vậy, Mạn Cơ càng là đau lòng Ninh Khải Chính, nàng biết Ninh Khải Chính không phải vì một chút việc nhỏ liền sẽ thương xuân bi thu, lộ ra như vậy một bộ dáng, hắn sẽ biến thành như vậy, nhất định là bởi vì côn luân đã xảy ra cái gì đến không được đại sự. Chính là nàng cũng thông minh không có lựa chọn tiếp tục truy vấn, hảo, ta tin tưởng Ninh sư huynh ngươi sẽ làm hết thể đều hảo lên. Mà ta, cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Chính là mặt sau những lời này, Mạn Cơ không có nói ra, bởi vì nàng biết, chính mình cũng không ghép đôi Ninh Khải Chính nói ra nói như vậy. Nàng chỉ có thể đứng ở Ninh Khải Chính sau lưng, lặng lặng nhìn hắn ở đầy trời đại tuyết trung cô đơn thưa thất thân ảnh, không thể đi tới, chỉ có thể khống chế được chính mình muốn tiến lên ôm hắn dục vọng. Bọn họ lặng lặng đứng ở tuyết trung, không biết đợi bao lâu. Ninh sư huynh. Một cái sáng sủa thiếu niên âm từ không trung truyền đến, người tới đó là Đức Minh. Đức Minh nguyên bản thanh âm nghe tới rất là cao hứng, Ninh Khải Chính biết, Đức Minh lần này bế quan lúc sau liền có thể có hóa thần sơ kỳ tu vi, hắn tiến cảnh nhanh như vậy, thiên phú như thế chi cao, phóng tới toàn bộ tu tiên giới cũng là lóa mắt. Chính là, hắn lại không biết, chính mình lần này muốn tham gia thí luyện đại hội, đến tột cùng là như thế nào một cái tu la chẳng. Đức Minh dần dần tới gần, thức mau, cũng thấy được Ninh Khải Chính kia một đầu bắt mắt đầu bạc. Ninh sư huynh. Đức Minh phản ứng cùng Mạn Cơ cơ hồ là không có sai biệt. Mạn Cơ nhìn đến Đức Minh biểu tình, chạy nhanh đem hắn kéo đến một bên, truyền âm nhập mật nói, Ninh sư huynh hiện tại tâm tình không tốt, chúng ta trước không cần quấy rầy hắn. Nghe được Mạn Cơ nói như vậy, Đức Minh tuy rằng còn tưởng hỏi lại, nhưng là cũng khắc chế chính mình muốn hỏi cái đến tột cùng dục vọng, chỉ có thể cùng Mạn Cơ cùng nhau, bồi Ninh Khải Chính xem côn luân trận này đại tuyết. Tuyết vẫn luôn ở đi xuống lạc, không ít tuyết treo ở nhánh cây thượng, một chút tích lũy lên, đương tuyết trọng lượng vượt qua nhánh cây thừa nhận lực điểm tới hạn lúc sau, nhánh cây liền phát ra cùn cụt một tiếng, đứt gãy mở ra. Theo sau, nhánh cây cùng nhánh cây thượng tuyết đều từ bầu trời rơi xuống dưới, rơi xuống bùn đất, dính đầy bụi bặm. Ninh Khải Chính lúc này tầm mắt liền rơi xuống một cây lung lay sắp đổ nhánh cây thượng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất chính là kia căn nhánh cây, thừa nhận không ngừng gây ở trên người hắn rét lạnh băng tuyết, cuối cùng tổng hội ở một ngày nào đó ẩm ẩm sợ, không còn nữa tồn tại. Nay lúc sau, ưu sầu phiền não liền cùng hắn cùng nhau biến mất ở thế gian này. Hắn nhắm hai mắt lại, linh giác cảm xúc lại càng thêm nhạy bén. Đột nhiên, hắn mở miệng, chỉ huyên, xuất hiện đi. Trên người nàng rửa không sạch huyết tinh khí, đã bị hắn ngửi được. Đức Minh nghe được Ninh Khải Chính kêu ra tề chỉ huyên tên rất là cao hứng. Tề sư tỷ, hiện tại Ninh sư huynh tình huống thực không xong, ngươi mau ra đây khuyên nhủ hắn đi. Ở hắn xem ra, Ninh Khải Chính cùng tề chỉ huyên từ nhỏ thanh mai trúc mã, quan hệ thực hảo. Hiện tại Ninh Khải Chính tâm tình không tốt, nghĩ đến tề chỉ huyên có thể an ủi một vài. Hảo, tề chỉ huyên thanh âm gần như thở dài ở tuyết trung vang lên, theo sau tuyết địa gian truyền đến rào rạt giẫm tuyết tiếng động, thế nhưng là tề chỉ huyên đi bước một từ tuyết trung đi ra. Nàng không dám đi được thân cận quá, sợ chính mình trên người huyết tinh khí va chạm tới rồi Ninh Khải Chính, chỉ có thể xa xa định ở sơn bên kia. Đức Minh thấy nàng trong thiên địa một chút màu xanh lơ thân ảnh, nguyên bản rất là cao hứng, chính là hóa thần kỳ tu vi làm hắn thấy được càng nhiều đồ vật. Tỉ như tề chỉ huyền trên người vẫn chưa tan đi huyết tinh chi khí cùng cơ hồ sắp hóa thành thực chất toán nghiệm. Nếu nói Ninh Khải Chính chỉ là thoạt nhìn rất là thương tâm nói, như vậy tề chỉ huyền chẳng huống, hắn vừa thấy liền có thể biết, không xong thấu. Nếu đều đến đông đủ, này liền đi thôi. Lúc này, lại có một cái xa lạ nam nhân thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một bên cổ thụ thượng không biết khi nào rơi xuống một cái phong thần tuấn lãng, dáng người đĩnh bạt nam nhân. Kia nam nhân bên người đứng một cái toàn thân trói mãn xích sắt nữ tử, đúng là Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền, người sao lại thế này? Đức Minh thấy, rất là khiếp sợ. Phần 645. Chương 645 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 45. Chương 645 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 45. Diệp Thiền Thiền lắc đầu, ý bảo Đức Minh không cần lại đây, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ trong ánh mắt cũng nhiều một phần hoảng sợ. Nếu nói phía trước Mục hoàng tử chỉ là có điểm biến thái cùng chiếm hữu dục, kia cái này hắc hóa Mục Tần Vũ chính là gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần Mục hoàng tử. Càng đáng sợ chính là, hắn còn có độ kiếp hậu kỳ tu vi, nói cách khác, hắn kém một bước là có thể phi thăng, có lẽ, hắn chính là này toàn bộ tu tiên giới trung mạnh nhất tồn tại. Như vậy Mục Tần Vũ, thật sự trêu chọc không được. Mà Ninh Khải Chính, nhìn Diệp Thiền Thiền, trong ánh mắt mang lên một tia áy náy. Đó là nàng phu quân. Cho dù biết nàng quá đến không tốt, hắn cũng không thể lại có quá nhiều can thiệp, nếu không, nàng gặp qua đến càng thêm không tốt. Đi rồi, còn vô nghĩa cái gì? Mục Tần Vũ một bước tiến lên, chắn Diệp Thiển Thiển cùng Đức Minh trung gian, bình tĩnh mở miệng. Ninh Khải Chính giơ tay, một tòa thuyền nhỏ pháp bảo xuất hiện ở trong tay hắn, theo sau hắn rót vào linh lực, thuyền nhỏ liền không ngừng biến đại, cuối cùng biến thành một tòa ước có 100 mét dài ngắn thần thuyền, từ thuyền bong tàu thượng rơi xuống một đoạn thang lầu, kéo dài đến ở đây mọi người dưới chân. Theo sau, thang lầu tự động thu đi, đưa bọn họ hết thảy mang lên thần thuyền. Ta muốn lớn nhất phòng. Ném xuống những lời này, Mục Tần Vũ mang theo Diệp Thiển Thiển liền một đường đi trước, không hề có để ý tới phía sau mọi người ý kiến. Diệp Thiển Thiển trên người trói đầy xích sắt, mỗi đi một bước, liền phát ra kim loại quát sát tế tiếng vang, nàng đi được cực chậm, tư thế cũng có chút biến hữu, tựa hồ ở chịu đựng thống khổ đi trước. Đức Minh cũng cảm giác được tình huống quỷ dị, này một chuyến thí luyện đại hội hành trình xem ra sẽ không thông thuận, hắn chỉ là nhắc mãi, này Diệp Thiển Thiển là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải có cái phu quân ở Côn Luân nghỉ ngơi sao? Từ từ, nam nhân kia. Chỉ một thoáng, hắn minh bạch Diệp Thiển Thiển bên cạnh nam nhân kia thân phận, hắn là gặp qua Mục Tần Vũ, bất quá là hắn nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh bộ dáng, lại không nghĩ rằng hắn trợn mắt lúc sau thế nhưng là như vậy một cái bộ dáng, chính là kế tiếp hắn lại mê hoặc, này không nên là một kiện làm người cao hứng sự tình sao. Như thế nào đại gia lại đều là cái dạng này. Bất quá, hắn biết, hiện tại hắn cho dù hỏi ra khẩu, cũng không nhất định sẽ có người trả lời hắn vấn đề. Theo sau đó là vừa đức trầm mặc lữ trình, thần thuyền ở trên trời không ngừng đi qua. Chỉ có một gian trong phòng, không có bảo trì trầm mặc. Ta không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Không cần xem nam nhân khác, hôm nay, ngươi lại nhìn ai? Mục Tần Vũ bắt lấy Diệp Thiển Thiển cổ, buộc nàng nhìn thẳng hắn đôi mắt, cặp mắt kia thâm thúy tối tăm, đã từng có Diệp Thiển Thiển yêu nhất ánh mắt, chính là giờ phút này nó lại lóe một mảnh hàn quang. Khu khu, ta chỉ là không nghĩ làm hắn lại đây. Diệp Thiển Thiển cố sức giải thích. Nàng cảm giác chính mình lại hô hấp không thuận. Nay Mục Tần Vũ tu vi cao thâm, sớm tại nàng bị bắt lấy thời điểm cũng đã đem nàng toàn thân linh lực phong cái sạch sẽ, cho nên giờ phút này nàng lại lần nữa cùng một phàm nhân vô dị. Mục Tần Vũ buông lỏng ra bóp Diệp Thiển Thiển cổ tay, như nguyện nhìn đến nàng đỏ lên mặt, gian nan thở dốc. Nàng ở đã chịu tra tấn, như nhau đã từng bị lần nữa vứt bỏ hắn. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt mang theo vài phần tàn nhẫn mỉm cười, môi mỏng như đao sắc bén. Hắn thon dài mà khớp xương rõ ràng tay điểm thượng nàng cổ, ngươi không nghĩ làm hắn lại đây làm cái gì? Không nghĩ làm hắn nhìn đến trên người của ngươi dấu vết? Không nghĩ làm hắn bị ta giết chết? Vẫn là không nghĩ hắn nói cái gì đó, phá hư ngươi câu dẫn Ninh Khải Chính kế hoạch? Hắn tay bỏ đến Diệp Thiển Thiển trên cổ, như là lột quả đào ra giống nhau giải khai vòng ở nàng trên cổ quần áo, lộ ra nàng quần áo tiếp theo phiến ái mội dấu hôn. Diệp Thiển Thiển có điểm luôn cuống, cái này Mục Tần Vũ làm nàng cảm giác được thật lớn hiếp bức cảm cùng uy hiếp. Chính là nàng lại không dám sau này xúc hơi chút một chút, chỉ có thể nghĩ cách không cho hắn sinh khí, ta chỉ là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, chúng ta nhất định phải đi thí luyện đại hội, không phải sao? Nàng trả lời tuy rằng không như vậy làm Mục Tần Vũ vừa lòng, nhưng là cũng may không có làm tức giận hắn. Mục Tần Vũ buông lỏng ra ở trên người nàng tác loạn tay, à, ngươi nhưng thật ra lại bắt đầu động ngươi cân não, ngươi cái này tình với tính kế nữ nhân, trong đầu lại ở tính kế chút cái gì đâu. Hắn biểu tình tuy rằng thả lỏng, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác một loại bị ăn thịt động vật nhìn chăm chú và uy hiếp cảm. Tại đây loại ánh mắt dưới, nàng không dám cười, cũng không dám nói tốt hơn nghe nói, nếu không cái này Mục Tần Vũ liền sẽ chỉ trích nàng dối trá, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta suy nghĩ, chúng ta lúc sau hẳn là làm sao bây giờ. Ngó Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, phát hiện hắn không có tức giận dấu hiệu, Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, ngươi thức tỉnh lúc sau, chúng ta hẳn là liền có năng lực đi giải quyết thế giới này tai nạn, như vậy nên từ Vân Trung Tông bắt đầu. Đi bước một đi xuống cha, rốt cuộc yêu tu cùng ma tu là chỗ nào ra tới, rốt cuộc chúng ta nên đi nơi nào. A, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến lâu dài. Mục Tần Vũ chảo phùng nói, theo sau cũng không biết làm sao, hắn sắc mặt biến đổi, ném xuống Diệp Thiển Thiển một cái ở trong phòng, xoay người liền rời đi nơi này. Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, nàng nhìn Mục Tần Vũ rời đi phương hướng, ngoài ý muốn thế nhưng thấy được một tia chật vật. Bất quá nàng hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Mục Tần Vũ đã là độ kiếp kỳ đỉnh tu vi, chính mình nhất cử nhất động nói không chừng đều bại lộ ở hắn thần thức dưới, nếu nàng dám có cái gì động tác, nói không chừng hắn dây tiếp theo liền sẽ xuất hiện trừng phạt chính mình. Cảm thụ được trong thân thể truyền đến khó có thể mở miệng đau nhức, Diệp Thiển Thiển biết, trong thời gian ngắn trong vòng, nàng làm một chút động tác nhỏ cũng không dám làm ra tới, chỉ có thể nghĩ cách mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Dù sao hiện tại có Mục Tần Vũ ở, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không thế nào lo lắng cho mình sinh tồn vấn đề. Chỉ là nàng có chút lo lắng, như vậy đi xuống, Ninh Khải Chính cùng Tề Chỉ Huyên bọn họ, sẽ ra như thế nào sự tình. Thí luyện đại hội, nghĩ kia chàng gần như là khuyến khích các môn các phái cho nhau tàn sát đại hội, Diệp Thiển Thiển tưởng, nó là nên bị hủy rớt. Nguyên bản nàng cũng biết, hiện tại đi chợ giúp người thường có thể trợ giúp giải quyết vạn năm đại kiếp nạn, bất quá Diệp Thiển Thiển nhưng cũng biết, hiện tại nàng tu vi không đủ, hơn nữa cái này Mục Tần Vũ cũng nói không chừng có thể hay không giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải quyết nơi này hết thảy vấn đề. Chính là, nàng thật sự có thể hoàn mỹ giải quyết này hết thảy sao? Diệp Thiển Thiển không biết. Ầm ầm ầm, nàng đang ở khoang thuyền nội câu được câu không tự hỏi, bên hai lại truyền đến đinh thai nhức góc chiêng trống thanh. Vân Trung Tông tới rồi. Ninh Khải Chính thanh âm ở thần thuyền nội mỗi người lỗ thai nhớ tới, Diệp Thiển Thiển thế mới biết, nguyên lai bọn họ thế nhưng chính là đã tới Vân Trung Tông. Tới Vân Trung Tông lúc sau, Diệp Thiển Thiển lập tức từ trên giường đứng lên, trên người nàng xích sắt theo nàng động tác cũng loạn choạng, phát ra hào hào va chạm thanh. Thiển Thiển, ngươi có khỏe không? Một đầu tóc bạc Ninh Khải Chính nghe được Diệp Thiển Thiển trên người xiềng xích thanh âm, đứng ở ngoài cửa phòng hỏi nàng. Diệp Thiển Thiển có chút khẩn trương, nếu là làm hiện tại Mục Tần Vũ đụng tới kia còn lợi hại, ta không có việc gì, trong chốc lát ta chính mình liền đi ra ngoài, ngươi đừng động ta. Phần 646. Chương 646 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 46. Chương 646 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 46. Hắn đã đi rồi, ta ở chung quanh bố trí kết giới. Ngươi nếu có cái gì tưởng nói, hiện tại liền nói đi. Ninh Khải Chính trong thanh âm có một ít sắp xỉ thở dài đồ vật. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, nói như vậy hiện tại thật là cái không tồi cơ hội, nàng liền mở miệng nói, ta muốn hỏi, ta phu quân vì sao sẽ đột nhiên tỉnh lại, lại vì sao tính tình đại biến, thành hiện giờ dáng vẻ này. Ninh Khải Chính không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cái thứ nhất vấn đề khiến cho hắn như thế khó có thể chống đỡ, nhưng Diệp Thiển Thiển là việc này chúng có thể nói là nhất vô tội người bị hại, nàng có quyền lợi biết chân tướng. Hiện tại đánh thức, không phải chân chính hắn, mà là hắn trong lòng ác niệm, mà hắn sở dĩ thanh tỉnh, là bởi vì Ninh Khải Chính nói, đột nhiên cảm giác khó có thể mở miệng. Tê Chỉ Huyên tàn sát một trong thành người, cuối cùng đánh thức một cái cơ hồ có thể nói là không có chút nào cảm tình Mục Tần Vũ tỉnh lại, nàng hành động, có thể nói là 10 phần sai. Mà này phía trước, Diệp Thiển Thiển thậm chí vài lần trợ giúp Tê Chỉ Huyên, nếu là làm nàng biết này hết thể nguyên nhân, đối nàng tới nói, làm sao không phải một loại khác tàn nhẫn. Ta hiểu được. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến kia tòa bị Lưu Sa bao phủ thành trì, biết Tề Chỉ Huyên nếu là muốn động tay chân, tất nhiên là hiến tế này một thành người, mà nàng sở dĩ có thể làm thành chuyện này, sợ là cùng Huyền Lâu Tử cũng thoát không được căn hệ. Nghĩ đến, vạn năm lúc sau Côn Luân không có lưu lại Huyền Lâu Tử tên, cùng hắn lúc này hành động cũng là có quan hệ. Chính là nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Chờ đến mộng tỉnh lúc sau nàng mới nhích người tìm Tề Chỉ Huyên, chính là, kia hết thể đã quá muộn. Chờ nàng đuổi tới thời điểm, thành đã phá, người đã vong, chỉ còn lại có một cái lòng tràn đầy oán niệm Mục Tần Vũ, mà hiện tại đánh thức cái này Mục Tần Vũ, chính là Huyền Lâu Tử cùng Tề Chỉ Huyên vì bảo hạ Ninh Khải Chính làm ra sở hữu nỗ lực. Thiển Thiển, thực xin lỗi. Ninh Khải Chính mãn hàm áy náy, bọn họ chi gian gần là một môn chi cách, hắn lại không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng. Diệp Thiển Thiển trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Nàng cùng Mục Tần Vũ đều thành Côn Luân lần này thí luyện đại hội thượng tay đấm, việc này không nên trách ngươi, ngươi cũng nên là không hiểu rõ. Nàng nói, trong lòng lại có chút bi thương, nàng gặp qua vạn năm lúc sau Côn Luân, nơi đó có Ninh Khải Chính lấy mình thân đúc thành Luân Hồi Bản, nàng biết Ninh Khải Chính này đi nhất định sẽ không chết, cho nên không có làm ra càng nhiều hành động, lại không nghĩ Tề Chỉ Huyên bọn họ, thế nhưng vì thế sự làm ra lớn như vậy nỗ lực cùng hy sinh. Hiện giờ, nàng mới bừng tỉnh, vạn năm sau Tề Chỉ Huyên có phải hay không cũng là ở vì nàng đã từng hành động mua đơn đâu. Cho nên, nàng không ra tay tắc đã, vừa ra tay, đó là chết chiêu. Nguyên lai này hết thảy, thế nhưng sẽ có như vậy một cái bắt đầu. Mau rời thuyền. Các ngươi còn muốn cọ sát bao lâu? Lúc này, một cái thô bạo thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên tai vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển mở người, ngay sau đó nhớ tới bọn họ hiện tại là ở Vân Trung Tông địa bàn thượng, vô luận như thế nào không thể lại tiếp tục đại ở thuyền. Chính là nàng dáng vẻ này. Mau. Mặt sau còn có Phạn Linh Môn người muốn vào tới, các ngươi còn có mấy người không xuống dưới. Người nọ thanh âm cực đại, bất quá tựa hồ cũng không tâm thu liễm, nghĩ đến chính là Vân Trung Tông người. Thiển Thiển, xuất hiện đi. Ninh Khải Chính hít sâu một hơi, hiện tại không phải bọn họ có thể thương tâm thời điểm, lúc sau còn có nhiều hơn khiêu chiến chờ đợi bọn họ. Cho dù vết thương chồng chất, phía trước chiến trường vẫn như cũ chờ đợi bọn họ vào bàn. Hảo. Diệp Thiển Thiển từ trên giường ngồi dậy tới, gian nan mà đi xuống giường. Cố nén trong thân thể không khỏe, nàng mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, trực diện Ninh Khải Chính. Chúng ta đi thôi. Nàng đi tới, duỗi tay đỡ tường đi tới. Ninh Khải chính duỗi tay muốn đỡ nàng, Diệp Thiển Thiển lại giơ tay chặn, nàng thấp giọng nói, hiện tại không thể làm tức giận hắn. Nói, nàng đi tới Ninh Khải chính phía trước, đi bước một cùng phía sau hắn kéo xa khoảng cách. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Ninh Khải chính trong lúc nhất thời cảm giác trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sơ mới gặp nàng, thật sự đồng lai tiên đảo bãi biển thượng, nàng tuy rằng chật vật lại như cũ ánh mắt tinh lượng, tâm tư thông minh, sau lại phát hiện nàng có tâm giấu giếm, trong đó nhất thương hắn, thế nhưng là nàng đã làm người phụ sự thật, trên núi Côn Luân, hắn lần nữa muốn cùng nàng phân rõ giới hạn, lại không tự giác bị nàng hấp dẫn. Cho tới bây giờ, nàng nhân hắn thụ hại, bước đi tập tễnh, chẳng nếu tù nô, lại vẫn như cũ bận tâm hắn cảm thụ, nói cho hắn, nàng không thể làm hắn hỗ trợ, là bởi vì không thể làm tức giận đến một nam nhân khác. Diệp Thiển Thiển đi bước một về phía trước đi tới, Ninh Khải Chính không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau, lại cảm giác được nàng khoảng cách cùng hắn đang ở đi bước một kéo xa. Mau ra đây. Bên ngoài Vân Trung Tông quản lý hiện trường tu sĩ thấy được Diệp Thiển Thiển thân ảnh, đại hắn thấy rõ trên người nàng tinh xảo xiềng xích sau, ngữ khí tức khắc biến đổi, nha, không nghĩ tới Côn Luân những cái đó ra vẻ đạo mạo đồ vật còn rất sẽ chơi. Đúng vậy, kia tiểu nương tử lộ đều đi mau không xong, nghĩ đến. Ha ha. Lại một cái đáng khinh thanh âm gia nhập thảo luận. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Ninh Khải Chính chạy nhanh một bước tiến lên, theo sau phóng xuất ra chính mình thuộc về độ kiếp kỳ tu sĩ khí thế tới. Xách. Đi thôi đi thôi. Cảm nhận được Ninh Khải Chính trên người khí thế, bên ngoài tu sĩ không có lại khó xử Diệp Thiển Thiển, liền phóng nàng vào cương. Diệp Thiển Thiển hạ thuyền, mới phát hiện Tề Chỉ Huyên, Đức Minh cùng Mạn Cơ đều ở thuyền phía dưới chờ các nàng, nàng mới vừa ra thuyền, Tề Chỉ Huyên liền đi rồi đi lên, trên tay còn nhiều một kiện đại đại màu đen áo choàng, đem nàng vây quanh một thân, che khuất nàng một thân chật vật. Gói kỹ lưỡng Diệp Thiển Thiển, Tề Chỉ Huyên nói, hôm nay chúng ta tới rồi lúc sau liền phải trải qua cửa thứ nhất, trong chốc lát chúng ta sẽ bị phân khu, ngươi cùng Mạn Cơ đều sẽ đi hóa thần kỳ thí luyện nơi, mà chúng ta mọi người đều sẽ bị tách ra. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, tình huống như vậy nàng sớm có đoán trước, Vân Trung Tông nhất định sẽ không tha bọn họ một cái tông môn đệ tử ở bên nhau, như vậy cũng bất lợi với bọn họ bị tách ra đánh bại. Chính là, trên người của ngươi bị hạ cấm chế, kia Mục Tần Vũ cũng không biết chạy đi đâu, ngươi nếu là đi kết đan kỳ đệ tử địa giới nhi, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện, ta nơi này có cái mai rùa, ngươi trước nhận lấy, sống sót, chờ ta cho ngươi bồi tội. Tê Chỉ Huyên nói, nhìn Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt thế nhưng mang lên một tia áy náy. Diệp Thiển Thiển trầm mặc nhận lấy mai rùa, đối với Tề Chỉ Huyên, nàng hiện tại ý tưởng rất là phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là như thế nào đối mặt nàng càng tốt, chính là nhìn nàng hiện tại bộ dáng, nàng hận cũng hận không lên. Nàng thủi hạ kia cái mai rùa, trên cổ tay vòng tay hồng đến tươi sáng. Hảo, Côn Luân, các ngươi đều đến đông đủ, nên tách ra đi rồi. Một người nam nhân hô lớn, Mạn Cơ cũng đã đi tới, dắt thượng Diệp Thiển Thiển tay, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Phía trước, chờ đợi các nàng chính là một cái không biết con đường. Phần 647. Chương 647 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 47. Chương 647 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 47. Mau tới đây. Một cái kết đan kỳ nam đệ tử đã đi tới, trên người hắn ăn mặc màu tím đạo bào, liền cùng chung quanh sở hữu thịnh khí lăng nhân đệ tử giống nhau. Nghĩ đến, đây là Vân Trung Tông người. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, cùng Mạn Cơ cùng nhau đi phía trước đi đến. Đi nhanh điểm. Nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác được một bàn tay mang theo vài phân ác ý dán lên chính mình vòng eo, bóp nhẹ vài cái mới thu tay lại. Hiện tại nàng không có chút nào tu vi, nếu không nàng nhất định có thể né tránh kia chỉ móng heo, mà hiện tại, nàng chỉ có thể quay đầu lại, nhìn mắt phía sau trong ánh mắt mang theo hài hước thần sắc Vân Trung Tông đệ tử, hít sâu một hơi không nói chuyện nữa, quay đầu đi nhanh đi phía trước đi đến. Sư muội, chúng ta đi mau. Mạn Cơ cũng chú ý tới kia một màn, chỉ là nàng cũng thực lực thấp kém, không dám ngăn trở, bọn họ này đó nhỏ yếu môn phái cấp thấp đệ tử, còn không phải là phóng làm này đó Vân Trung Tông đệ tử khi dễ sao. Diệp Thiển Thiển đi phía trước hành tẩu, thật mạnh cúi đầu, nàng biết chính mình phía trước ra tới thời điểm dáng vẻ kia bị không ít Vân Trung Tông đệ tử để vào trong ánh mắt, cho nên nàng chỉ có thể cúi đầu đi đường. Nơi này kết đan tu sĩ có một chi 20 người tới đội ngũ, nàng ăn mặc áo choàng đen đi ở trong đó, lại cúi đầu. So với nàng phía trước đầy người xiềng xích bộ dáng lại là muốn điệu thấp không chớp mắt nhiều. Túi đầu, nàng mới phát hiện này Vân Trung Tông danh bất hư truyền, quả nhiên là một cái thành lập ở Vân Trung môn phái, rất có vài phần không trung chi thành tư thế, rất là xinh đẹp. Chính là như vậy Tông môn Trung, lại dựng dục ra một cái lại một cái hỗn đản đệ tử, phạm phải không thể tha thứ tội, cuối cùng ở vạn năm lúc sau, bị hủy diệt hết thể tồn tại dấu vết. Diệp Thiển Thiển thầm nghĩ, tiếp tục đi theo Mạn Cơ đi phía trước đi. Trên người nàng tinh xảo xiềng xích, thỉnh thoảng theo nàng đi tới mà phát ra tiếng vang. Tới rồi. Mạn Cơ nói. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, lại phát hiện bọn họ hiện tại tới rồi một tòa Vân Trung Tông tiểu lâu chung, kia tiểu lâu có không ít phòng ở, cũng có tới trước tu sĩ đã ở đi vào. Một cái mập mạp áo tím tu sĩ bay đến tiểu lâu trên đỉnh, dường như cấp này tiểu lâu được khảm thượng một quả màu tím hạt châu. Cửa thứ nhất thí luyện quy tắc chính là các ngươi ở phòng trong nghỉ ngơi 3 ngày, trong phòng thực mau sẽ coi chướng khí, uống huyết có thể trung hòa chướng khí chi độc, đó là như thế. Nghe được như vậy quy tắc, không ngừng là Diệp Thiển Thiển, đi theo các nàng cùng nhau tới những đệ tử khác cũng đều là sửng sốt, uống huyết giải độc. Kia bọn họ chẳng phải là hiện tại liền phải bắt đầu giết hại lẫn nhau. Các ngươi Vân Trung Tông khinh người quá đáng. Như vậy quy tắc chính là đang ép chúng ta chết. Một cái kết đan kỳ tu sĩ từ đội ngũ trung đi ra, nhìn trên nhà cao tầng tu sĩ hét lớn. Kêu béo tu sĩ bị nói cũng không hoảng loạn, chậm rãi nói, các ngươi cũng có thể không tiếp thu Vân Trung Tông quy tắc, bất quá chờ các ngươi trở lại tông môn lúc sau, có lẽ liền sẽ phát hiện các ngươi tông môn đã không có. Hắn chút nào không che giấu trong lời nói uy hiếp, nói lời này, hắn còn thả ra chính mình cả người uy thế, này mập mạp có nguyên anh đỉnh thực lực, so với bọn họ này đó kết đan kỳ đệ tử không biết cao tới nơi nào, mới vừa một thả ra uy áp, Diệp Thiển Thiển liền không chịu nổi. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiển Thiển. Mạn Cơ chạy nhanh đem chính mình trên người linh lực bại bởi Diệp Thiển Thiển. Kỳ thật nàng muốn giữ được Diệp Thiển Thiển ý tưởng cũng rất đơn giản. Nàng có thể nhìn ra Ninh Khải Chính không hy vọng Diệp Thiển Thiển chết, cho nên nàng cũng sẽ chỉ mình toàn lực giữ được nàng. Cảm nhận được Mạn Cơ linh lực, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình khá hơn nhiều. Nàng ngẩng đầu rất có vài phần cảm kích nhìn nàng. Cảm ơn. Không cần, ngươi chịu để cho ta tới thay thế bổ sung, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Mạn Cơ nói, sau đó Sam Diệp Thiển Thiển một chút tiến vào có chướng khí lầu các. Nàng đã phát hiện, kêu béo tu sĩ ở bên ngoài vẫn luôn phóng uy áp, nhưng là ở gác mái bên trong, lại là không có phóng ra bất cứ thứ gì. Béo tu sĩ chú ý tới Mạn Cơ cùng Diệp Thiển Thiển thân ảnh, giơ tay chỉ đến, nhìn đến không có, học các nàng, giống các ngươi như vậy tu sĩ ta thấy nhiều, không đánh không nghe lời. Nghe mập mạp thanh âm, Diệp Thiển Thiển trong lòng rất là hụt hẫng, nhưng nàng hiện tại chút nào linh lực cũng không. Bất quá chỉ có thể tùy ý này mập mạp khi dễ thì cá. Đừng nghĩ hắn nói, chúng ta đi vào đó là. Mạn Cơ nói, ngoài miệng tuy rằng nói không thèm để ý, một đôi mắt cũng đã nhiễm một ít hận ý. Vân Trung Tông. Sớm hay muộn làm ngươi vô tích vô tung. Mang theo Diệp Thiển Thiển vào gác mái, Mạn Cơ liền nhíu nhíu mày, nơi này đích xác có một tầng nhàn nhạt chướng khí, bất quá nàng trong cơ thể còn có linh lực hộ thể, linh khí ngăn cách tầng này nhàn nhạt chướng khí, cho nên nàng cũng không có trúng độc. Nàng giơ tay, cấp Diệp Thiển Thiển cũng bày một tầng linh khí. Diệp Thiển Thiển cảm nhận được chướng khí tức khắc ở chính mình bên người việc nhỏ, cũng có chút cảm kích Mạn Cơ, nàng không nghĩ tới, vạn năm lúc sau giúp chính mình Tề Chỉ Huyên ở chỗ này hại chính mình, mà vạn năm lúc sau hại chính mình Mạn Cơ lại thế nhưng ở chỗ này giúp chính mình đại ân. Chúng ta muốn tiết kiệm một ít linh khí, nếu không có lẽ sẽ có người đột kích đánh chúng ta. Mạn Cơ thấp giọng nói, Diệp Thiển Thiển hiện tại trên người linh lực bị phong, đối nàng tới nói chuyện này cũng thực khó giải quyết. Trung quanh đã có không ít người thần thức hoặc nhiều hoặc ít quét tới rồi Diệp Thiển Thiển trên người, không có biện pháp, nàng hiện tại đích xác quá yếu ớt, cho nên nếu bọn họ thật sự muốn chọn một người tới sát, cơ hội nhất định sẽ là Diệp Thiển Thiển. Nghĩ đến đây, nàng nhìn quét bốn phía, phát hiện một phòng phía trước treo một chương một bài, nàng gỡ xuống một bài, cửa phòng mở ra, nàng liền nắm Diệp Thiển Thiển cùng nhau tiến vào đến trong phòng. Trong phòng bài trí rất là đơn giản, bất quá là một chiếc giường cùng một cái bàn, một cái chén, một cây đao. Xem ra đây là làm cho bọn họ uống máu đạo cụ. Lúc sau này 3 ngày, sẽ như thế nào gian nan đâu. Mạn Cơ, triệt hộ thể linh khí, ta phải thử một chút uống máu có thể trung hòa nhiều ít độc tính. Diệp Thiển Thiển nói, đi hướng cái bàn kia, Mạn Cơ nghe vậy triệt nàng hộ thể linh lực lúc sau. Diệp Thiển Thiển liền lập tức hút tới rồi chướng khí trúng độc, nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần, sau đó nàng cắt ra chính mình thủ đoạn, thả một ít huyết. Nàng bưng lên chén, uống lên một cái miệng nhỏ. Uống một ngụm lúc sau liền cảm giác được một cổ huyết khí xông thẳng miệng mũi, sau đó đem nàng vừa mới trên người vốn là không nhiều lắm độc khí đãng không. Như vậy xem ra, máu giải độc công hiệu nhưng thật ra thực không tồi. Đêm nay là ngày đầu tiên buổi tối, hẳn là sẽ tương đối hòa bình, có thể thử tu luyện, đến câu nói kế tiếp, ta liền nói không chuẩn. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm nói, nàng đã biết tình huống nơi này, bất quá đêm nay tình huống, nghĩ đến sẽ không quá mức nghiêm trọng. Mạn Cơ gật gật đầu, hảo, ta đây trước tu luyện. Ngươi giúp ta nhìn môn, nếu là có người nào muốn xuống tới, ngươi cho ta biết đó là. Nói, Mạn Cơ quyết đoán nhắm hai mắt lại bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí tu luyện. Mà Diệp Thiển Thiển còn lại là nhìn chằm chằm môn, nghe phía sau cửa truyền đến các loại thanh âm, nàng trong lòng có chút bất an. Cái kia yếu nhất, có phải hay không ở chỗ này? Đúng lúc này, nàng bên thai truyền đến một thanh âm. Phần 648. Chương 648 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 48. Chương 648 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 48. Nàng trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tìm tới môn tới tìm nàng muốn huyết. Nôn nóng chung, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn thoáng qua Mạn Cơ nơi phương hướng, Mạn Cơ hiện tại đang ở khắc khổ tu luyện, mà ngoài cửa tựa hồ có không ít với hai cái tu sĩ. Nàng một người, vô luận như thế nào cũng là đánh không lại, thậm chí có khả năng, các nàng hai người đều chết ở chỗ này. Như vậy không được. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên có chút trách cứ Mục Tần Vũ, hắn có biết hay không hắn lại muốn hại chết nàng. Tựa như đã từng Mục Hoàng tử giống nhau. Bất quá hiện tại, nói cái gì đều đã quá muộn, nàng nhìn nhìn Mạn Cơ, lại nhìn nhìn chính mình, đống nhiên nghĩ tới Tể Chỉ Huyền cho nàng kia cái mai rùa. Nàng cầm lấy kia cái mai rùa, tâm niệm vừa động, liền sử dụng mai rùa đem chính mình chặt chẽ mà bao lên, tựa như một cái rùa đen giống nhau, cứ như vậy, nàng liền sẽ không chết đến không minh bạch. Sau đó, nàng mở ra cửa phòng, hít sâu một hơi đi ra ngoài. Ngoài cửa, đang đứng ba cái quần áo khác nhau tu sĩ, sáng lên tam đem dài ngắn không đồng nhất kiếm. Hiển nhiên, bọn họ cũng không thuộc về cùng cái môn phái, chỉ là bởi vì muốn tồn tại xuống dưới, cho nên lựa chọn tại nơi đây kết minh. Ta có một kế, có thể giữ được nơi này mọi người tánh mạng, nếu giữ không nổi, các ngươi đến lúc đó lại giết ta cũng không muộn. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước ba người. Cái gì? Kia ba người không nghĩ tới thế nhưng nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy. Diệp Thiển Thiển đứng thẳng thân thể, thậm chí thu hồi kia cái mai rùa, đem thân thể của mình thản nhiên lộ tới rồi tam thanh kiếm mũi kiếm dưới. Các ngươi nếu kết minh, đó là không hy vọng chết ở nơi này, ta tin tưởng ngươi, nơi này tất cả mọi người không hy vọng chết ở chỗ này, bị Vân Trung Tông an bài giết hại lẫn nhau. Nàng đảo qua kia ba người đôi mắt, từ bên trong thấy được một tia dao động. Ba người sửng sốt, ngay sau đó trong đó một cái lam sam tu sĩ gật đầu. Ngươi có biện pháp nào tận có thể nói, nếu là có thể giữ được mọi người tánh mạng đương nhiên tốt nhất, nếu là giữ không nổi, chúng ta liền giết ngươi cũng không muộn. Chính là như vậy cái đạo lý, nếu Diệp Thiển Thiển nói dối lừa bọn họ, kia bọn họ tùy thời có thể giết chết nàng, nhưng nếu là nàng thật sự có biện pháp giữ được mọi người, này đó các môn các phái tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý nghe Tử Vân Trung Tông mệnh lệnh. Trước làm phiền ba vị kêu ra nơi này mọi người. Diệp Thiển Thiển cúi xuống thân, đối kêu ba người làm thi lễ. Ba người bị nàng thi lễ lúc sau, đột nhiên cảm giác được bọn họ hiện tại đang ở làm, là một kiện khó lường sự tình. Nếu là qua này thí luyện cửa thứ nhất, bọn họ tất cả mọi người có thể bình yên vô sự đi xuống đi, như vậy chẳng khác nào là làm Vân Trung Tông âm mưu bại lộ. Hảo, chúng ta đi thông chi phòng nội mọi người. Lam Sam tu sĩ gật gật đầu, ta kêu Lục Hứng Dương, hôm nay ngươi nếu là lừa chúng ta, liền từ ta tới lấy ngươi tánh mạng. Diệp Thiển Thiển nghe hắn lời này đó là cười, ta kêu Diệp Thiển Thiển, nhớ kỹ người này. Nàng có khả năng cứu ở đây mọi người tánh mạng. Nói, nàng nhìn mắt tiểu lâu nội trướng khí, này trướng khí đang ở dần dần biến lùng, ngay từ đầu này trướng khí cơ hồ mắt thường không thể thấy, đến bây giờ, nàng đã có thể thấy hơi mỏng một tầng sương mù, có thể nghĩ, ba ngày lúc sau nơi này sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng. Thở ra một hơi, Diệp Thiển Thiển xoay người trở lại phòng, đánh thức Mạn Cơ, Mạn Cơ, ở chỗ này tu luyện, hấp thu linh khí, có phải hay không tiến độ thập phần thong thả? Mạn Cơ nghe nàng như vậy vừa hỏi, ngây ra một lúc lúc sau gật gật đầu, ngươi là làm sao mà biết được. Quả nhiên như thế, linh lực tiêu hao đại, gia tăng thiếu. Diệp Thiển Thiển cười cười, ngươi trước ra tới, ta có biện pháp có thể giữ được chúng ta mọi người. Mạn Cơ nhìn đến nàng tươi cười, có chút nghi hoặc, nàng, một cái không có tu vi người, sao có thể. Ôm như vậy nghi hoặc, Mạn Cơ bị Diệp Thiển Thiển đưa tới tiểu lâu đại đường bên trong, lúc này đại đường đã tụ tập ước chừng 50 danh kết đan tu sĩ. Lam Sam tu sĩ nhìn đến Diệp Thiển Thiển xuất hiện, chỉ nàng, chính là nàng, nói có biện pháp làm chúng ta mọi người sống sót. Nàng. Ở đây một cái áo vải thô tu sĩ thấy được Diệp Thiển Thiển, liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng tuy có kết đan kỳ tu vi, chính là bị tu sĩ cấp cao dụng công pháp phong bế, hiện tại chỉ là cái cùng phàm nhân vô dị nữ tu, người như vậy, thế nhưng nói ra có thể làm nơi này mọi người sống sót biện pháp. Diệp Thiển Thiển đứng dậy, chính là ta có biện pháp, nếu là ta biện pháp không dùng được. Các ngươi giết ta đó là. Nàng thản nhiên bộ dáng, nhưng thật ra thực mau trấn an ở đây tu sĩ, bọn họ trên người đều có hộ thể linh khí, ngăn cách chung quanh trướng khí độc tố, cho nên liền nhìn Diệp Thiển Thiển ở trướng khí trung đứng, một bên chịu khói độc căn mòn, một bên nói cho bọn họ phương pháp. Nói vậy các vị đều đã phát hiện, nơi này trướng khí ở càng đổi càng hậu, ta tin tưởng, ở đây các vị đều là lương thiện hạng người, không đến cuối cùng linh lực vô dụng thời điểm sẽ không hướng mặt khác tu sĩ xuống tay, cho nên đều là ở trong phòng tu luyện. Ta nói rất đúng đi. Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh bốn phía, không có nghe được bất luận cái gì một câu phản bác thanh âm. Nhưng là ta cho rằng, chứng khí càng ngày càng dày, đến mặt sau độc tố sẽ càng ngày càng nặng, cho nên máu tác dụng sẽ càng đổi càng nhỏ. Chúng ta nếu muốn tất cả mọi người sống sót, ngược lại hẳn là uống trước huyết, nỗ lực tu luyện tích góp linh khí, sau đó lại dùng linh khí ngăn cách nơi này chứng khí. Diệp Thiển Thiển nói ra chính mình phán đoán suy luận. Làm Sam tu sĩ dẫn đầu phản ứng lại đây, ý của ngươi là, chúng ta trước cho chính mình lấy máu, chờ đến máu tác dụng giảm bớt lúc sau, lại đến vận dụng linh khí, như vậy, chúng ta mọi người liền đều có thể sống. Không sai. Diệp Thiển Thiển chém đinh chặt sắt nói, bất quá phương pháp này cũng có bỏ sót, đó chính là cần thiết tất cả mọi người cùng nhau làm quyết định này, nếu không, nếu là có một người động ngoại tâm, liền vẫn là có khả năng chết rất nhiều người, cho nên muốn thực tiễn biện pháp này, chúng ta tất cả mọi người muốn đai ở trong đại sảnh, dò xét lẫn nhau, không đến chân chính cuối cùng thời khắc, không hướng đối phương xuống tay. Hiện trường mọi người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, bọn họ cũng minh bạch làm như vậy khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là cũng biết, làm như vậy có lẽ sẽ có tương đối lớn thành quả. Ta duy trì như vậy cách làm. Một cái nhỏ yếu kết đan tu sĩ đứng dậy, hắn cũng chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, nếu là Diệp Thiển Thiển bị giết, có lẽ nơi này tiếp theo cái bị giết người liền sẽ là hắn. Nhưng nếu là nơi này tất cả mọi người có thể sống sót, hắn liền cũng có khả năng sống sót. Ta cũng duy trì như vậy cách làm. Một thân áo xanh mạn cơ đi ra, ngay sau đó nàng cầm lấy kia đem Vân Trung Tông cấp mọi người chuẩn bị tan học đao, ở chính mình mảnh khảnh cánh tay thượng cắt một đao, đem huyết bỏ vào trong chén, ngay sau đó triệt chính mình quanh thân hộ thể linh khí. Thấy nàng đã làm ra hành động, Lam Sam tu sĩ Lục Hướng Dương cười, cũng triệt hồi chính mình quanh thân linh khí, ta cũng không nghĩ trên tay nhiễm các đạo hữu huyết. Ngày sau thành tiên không cửa A. Này Lục Hướng Dương có kết đan đỉnh thực lực, ba người tổ cũng ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, thấy hắn triệt linh khí, ba người tổ mặt khác hai người cũng triệt linh khí. Bọn họ làm như vậy, đó là đã đồng ý Diệp Thiển Thiển cách làm. Phần 649 Chương 649 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 49 Chương 649 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 49 Chỉ chốc lát sau, trong phòng bãi đầy suốt 45 chỉ đựng đầy máu tươi chén. Mỗi cái chén mặt sau đều có tu sĩ triệt bỏ chính mình quanh thân hộ thể linh khí, đang ở thừa nhận tiểu lâu trung trương khí tu luyện. Mà Diệp Thiển Thiển còn lại là nhìn chung quanh phòng bốn phía, bởi vì nàng không có linh lực, cho nên này đó tu sĩ đều yên tâm từ nàng đến trông giữ bọn họ tu luyện nhập định, dù sao nàng không có thực lực, đối bọn họ tạo không thành uy hiếp. Hiện tại, mỗi cái tu sĩ đều ở tu luyện, nếu là bọn họ trên người độc khí trọng, Diệp Thiển Thiển liền phụ trách cầm tiểu đao, nhiễm chút bọn họ chính mình máu tươi vì bọn họ giải độc. Tiểu lâu trung sương mù ở dần dần gia tăng, mà trước mắt mới thôi, còn không có một người chết đi. Chờ đến Lục Hướng Dương tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chân trời một sợi kim sắc ánh mặt trời chiếu rọi xuống dưới, mà Diệp Thiển Thiển đang ở cấp một cái tu sĩ trên môi đổ máu tươi. Trên người nàng trói có tinh tế xiềng xích, mỗi khi nàng làm ra một cái rất nhỏ động tác, liền có thanh thúy kim loại va chạm tiếng vang lên, ào ào xôn xao. Tại đây gian yên tĩnh tiểu lâu, thế nhưng có vẻ có chút dễ nghe. Diệp Thiển Thiển. Lục Hướng Dương mở miệng, có chút kinh ngạc chính mình thế nhưng nhớ kỹ cái này nữ tu tên, hắn trí nhớ từ trước đến nay không tốt, này nữ tu chỉ nói chính mình tên họ một lần, hắn lại thế nhưng nhớ rõ. Diệp Thiển Thiển nghe được Lục Hướng Dương thanh âm, quay đầu nhìn lại, lại thấy hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào chính mình, nàng cảm giác có chút kỳ quái, ngươi như thế nào không tu luyện. Nghe được nàng hỏi chuyện, Lục Hướng Dương lắc đầu, ta tu vi mau đẩy, tiếp tục tu luyện, khả năng sẽ độ kiếp thăng cấp. Lục Hướng Dương biểu tình chân thành tha thiết, không giống nói dối. Diệp Thiển Thiển cũng biết hắn định là thực lực không tầm thường, nếu không không có khả năng nói một lời sau liền có nhiều người như vậy đi theo hắn cùng nhau đi theo chính mình biện pháp làm việc. Một khi đã như vậy, chính ngươi uống chút huyết đi, ta sắp lo liệu không hết, này trướng khí càng ngày càng thâm. Nói, Diệp Thiển Thiển xoay người tiếp tục bận rộn, ở đây có hơn 40 danh tu sĩ, ngay từ đầu độc khí không thâm thời điểm còn hảo, hiện tại độc khí dần dần gia tăng, nàng giúp này đó tu sĩ giải độc liền có chút cố hết sức. Trên người nàng ào ào xích sắt đong đưa thanh có vài phần dễ nghe, Lục Hướng Dương nghe xong lúc sau, mở miệng nói, ngươi nói cho ta trên người của ngươi là cái gì ở vang, ta liền chính mình uống máu, nếu không ta muốn ngươi uy ta, này dù sao cũng là công tác của ngươi. Hắn yêu cầu làm Diệp Thiển Thiển nhữ như mày, bất quá nàng vẫn là bình tĩnh giải thích nói, ta trên người bị độ kiếp cảnh tu sĩ đeo xiềng xích, chính là kia xiềng xích ở vang. Nga! Thì ra là thế, trên người của ngươi tu vi bị phong. Hẳn là cũng là vị kia độ kiếp cảnh tu sĩ việc làm đi, ngươi đến tuột cùng như thế nào trêu chọc hắn. Trải qua ngày hôm qua sự tình lúc sau, Lục Hướng Dương đối Diệp Thiển Thiển có tốt hơn cảm, rốt cuộc không phải mỗi người ở vào nàng cái kia tình cảnh dưới, còn có thể như vậy bình tĩnh nghĩ ra như vậy hợp tác cộng thắng phương án. Nữ nhân này, không phải thường nhân. Độ kiếp cảnh tu sĩ ý nghĩ, chúng ta này đó kết đan cảnh tu sĩ như thế nào thấu hiểu được đâu. Diệp Thiển Thiển hỏi lại, bắt đầu giả ngu, trong lòng lại có chút phiền chán, rốt cuộc này Lục Hướng Dương bèo nước gặp nhau, quản được cũng thật sự có điểm quá rộng. Ha ha, người nói cũng là. Lục Hướng Dương cười cười, ánh mắt lại có chút tối sầm xuống dưới. Cùng độ kiếp cảnh tu sĩ có dây dưa nữ nhân, chính mình cái này nho nhỏ kết đan cảnh, như thế nào có thể hy vọng xa vời nhung chàm. Hiện tại qua đã bao lâu? Lục Hướng Dương nhìn nhìn lâu ngoại không trung, một mảnh sáng ngời, có lẽ hiện tại đã là ngày hôm sau. Diệp Thiển Thiển véo hảo thời gian, hiện tại đã là ngày hôm sau bắt đầu rồi, chỉ cần lại đãi một ngày, nơi này mọi người liền đều có thể đi ra ngoài. Chính là nàng lại quay đầu, nhìn nhìn trước người cơ hồ thực chất hóa chứng khí, đại khái là hôm nay buổi tối, mọi người liền đều nên đã tỉnh. Ngụ ý, đó là tới rồi buổi tối, tất cả mọi người yêu cầu sử dụng linh lực. Lục Hướng Dương nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, hắn ở tại chỗ mọi người chung coi như thực lực tối cao một cái, cho nên hắn chút nào không lo lắng kế tiếp phát sinh sự tình, liền như Diệp Thiển Thiển theo như lời, nếu là thật sự duy trì không được, đại gia đại có thể trước lấy nàng khai đao. Bất quá. Lục Hướng Dương nâng lên chén, uống một ngụm huyết, cảm giác chính mình quanh thân độc tố bị trung hòa không ít, bất quá so với phía trước, máu tác dụng thật là ở đại biên độ giảm xuống. Nếu là này chướng khí trở nên càng đậm, nghĩ đến cho dù uống máu, cũng ít nhất yêu cầu uống đến một hai người huyết, mới có thể giải rớt một người trên người độc tố. Không thể không nói Vân Trung Tông hảo độc kỹ xảo, nếu là không có gặp được Diệp Thiển Thiển cung cấp cái này điểm tử, Lục Hướng Dương biết, kết cục sẽ thực mau vô pháp thu thập. Nơi này người, ít nhất yêu cầu chết hơn phân nửa, mà may mắn tồn tại xuống dưới tu sĩ, cũng sẽ bởi vì chuyện này tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng, từ đây tu vi khó tiến. Nghĩ đến đây, Lục Hướng Dương chính là cứng lại. Hắn lại quay đầu nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, ám đạo nguy hiểm thật. Nếu không phải tin nàng, chính hắn ngày sau tu tiên lộ, sợ là cũng sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Diệp Thiển Thiển còn ở bận rộn, cấp một cái lại một cái tu sĩ trên người, môi tô lên máu tươi. Ta đến đây đi. Lục Hướng Dương nhìn nàng đi qua không tiện thân ảnh, hắn có thể nhìn ra nàng thân thể không khỏe. Hơn nữa, hắn vừa mới uống một ngụm huyết, cũng biết nàng làm như vậy, không chỉ có hiệu suất không cao. Hơn nữa đối trung hòa những cái đó tu sĩ độc tính cũng trợ giúp không lớn. Hảo A. Diệp Thiển Thiển đánh chính là làm Lục Hướng Dương hỗ trợ tính toán, thấy chính hắn đã chủ động thượng câu, tự nhiên vui. Lục Hướng Dương đi lên trước tới, theo sau mấy chục đạo màu lam linh khí từ hắn ở trong thân thể bắn ra, thực mau liền đã che kín toàn bộ phòng, những cái đó màu lam linh khí rơi xuống các tu sĩ trước mặt trong chén, giống cái muông giống nhau bọc khởi một muông máu tươi, theo sau bay tới các tu sĩ trong miệng, uy đi xuống. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã làm xong Diệp Thiển Thiển yêu cầu làm thật lâu công tác. Cảm ơn. Diệp Thiển Thiển thành tâm thực lòng nói lời cảm tạ, nàng biết không có Lục Hướng Dương trợ giúp chính mình một chốc rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Lục Hướng Dương cười cười, tươi cười có chút bí khí, thật muốn cảm tạ ta, vậy ngươi thân ta một ngụm a? Ta thân ngươi một ngụm, nói không chừng đến đem ngươi hại chết. Nhớ tới Hắc Hóa Mục Tần Vũ hành động, Diệp Thiển Thiển thành tâm thực lòng nói. Nghe nàng dùng như vậy ngữ khí nói ra như vậy không thể tưởng tượng nội dung, Lục Hướng Dương thế nhưng cũng tin, thôi, kia cũng liền như thế đi. Nói, hắn lắc đầu. Về tới chính mình trên chỗ ngồi, tiếp tục nhập định đả tọa tu luyện. Lần này tiêu phí linh khí, hắn cũng phải nghĩ biện pháp bổ trở về. Thấy hắn một lần nữa đả tọa, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm, nghe được Lục Hướng Dương tên này, Diệp Thiển Thiển thế nhưng có vài phần quen hay, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi là ở nơi nào nghe qua. Có lẽ vạn năm sau, cái này tu sĩ tên cũng lưu tại nơi nào cũng nói không chừng. Nàng ở trong phòng đợi trong chốc lát, không chờ bao lâu, Thái Dương liền rơi xuống đỉnh núi. Mạn Cơ cũng mở mắt, nhìn đến Diệp Thiển Thiển thân ảnh chính bình yên vô sự đứng ở trong phòng, nàng thở phào nhẹ nhõm, "Thiển Thiển, không phát sinh chuyện gì nhi đi." Phần 650. Chương 650 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 50. Chương 650 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 50. Phía trước Lục Hướng Dương tỉnh quá sự tình Diệp Thiển Thiển cũng không muốn nói cho Mạn Cơ, vì thế nàng lắc lắc đầu, "Không có việc gì, ngươi như thế nào tỉnh?" Mạn Cơ cũng cấp ra cùng Lục Hướng Dương giống nhau hồi đáp. Ta tu vi mau đầy, lại tu luyện một bước, có lẽ liền phải độ kiếp thăng cấp. Nàng nhìn quanh một chút phòng nội, phát hiện những cái đó tu sĩ quả nhiên đều ở hảo hảo tu luyện, không có lên, cũng không có phát sinh bất luận cái gì án mạng, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, bất quá trong chốc lát chúng ta đến chuẩn bị hạ, khả năng thực mau, máu liền trung hòa không được quá nhiều chứng khí. Diệp Thiển Thiển giơ tay, đánh thẳng chính mình cánh tay, lại thấy dương mắt lúc sau, nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến chính mình khuỷu tay bộ vị. Địa phương còn lại, thấy tất cả đều là này màu trắng chướng khí. Mạn Cơ gật gật đầu, nàng cũng nhìn ra nơi này tình huống phức tạp, bất quá nàng lại nhìn Diệp Thiển Thiển, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu là này chướng khí quá dày, nàng yêu cầu tiêu hao linh khí quá nhiều, nàng có khả năng giữ không nổi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cười cười, cầm lấy một phen tiểu đao ở Mạn Cơ trước mặt sáng lên, không có việc gì, ta còn có chính mình huyết. Mạn Cơ lại trầm mặc, nàng có chút sợ hãi chính mình giữ không nổi Diệp Thiển Thiển. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển trong lòng nhưng thật ra có chút đế, nàng phía trước khấu hạ một ít mặt khác tu sĩ máu bảo mệnh, nếu là thật sự không được, nàng liền cũng không có cách nào. Nàng chỉ có đánh cuộc, này chướng khí rốt cuộc có bao nhiêu độc, lại rốt cuộc có thể hay không độc đến chết nàng. Đêm càng sâu, cấp cuối cùng một cái tu sĩ đổ qua huyết, Diệp Thiển Thiển hướng tới Mạn Cơ nhìn, là thời điểm đánh thức bọn họ. Mạn Cơ gật gật đầu, trên tay nàng xuất hiện một chuỗi lục lạc, nàng lay động lục lạc, ở đây tu sĩ liền đều không hẹn mà cùng từ trong nhập định đã tỉnh. Như thế cái thứ tốt. Diệp Thiển Thiển khen một câu, nàng không nghĩ tới đánh thức nhập định chung người thế nhưng còn có loại này phương pháp. Bất quá là ta tùy tay luyện chế tiểu pháp bảo thôi. Mạn Cơ cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ có Diệp Thiển Thiển minh bạch, Mạn Cơ này pháp bảo, là hoa không ít tâm tư. Đánh thức mọi người lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền thuyết minh tình huống hiện tại, mọi người biết đây là ngày hôm sau buổi tối cũng có chút kinh ngạc, bọn họ thế nhưng chỉ cần lại khiêng quá một ngày liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra ngoài. Diệp cô nương, lần này nếu là có thể tồn tại đi ra ngoài, ta nhất định tự mình thượng côn luân tạ ngươi. Phía trước vị kia tu vi thấp kém tu sĩ đứng dậy, đối Diệp Thiển Thiển thành khẩn nói. Diệp Thiển Thiển cười cười, hảo, ta đây nhất định sẽ bị tốt nhất rượu tới chiêu đãi ngươi. Diệp Thiển Thiển, lại đây. Lục Hướng Dương mở miệng. Nghe được người nọ kêu chính mình, Diệp Thiển Thiển có chút lăng, không biết vì cái gì. Bất quá Lục Hướng Dương lại cái gì cũng chưa nói, mà là mang theo kia mặt khác hai người, cấp Diệp Thiển Thiển tròng lên một tầng linh lực vòng bảo hộ. Nay mắt thấy thời gian còn có một ngày, Diệp Thiển Thiển có chút không thể tin được, này Lục Hướng Dương thế nhưng cho chính mình tròng lên như vậy một tầng chân quý linh lực cháo. Lục Hướng Dương quay đầu đi chỗ khác, không xem nàng tinh lượng đôi mắt, này tính ta đối với ngươi tạ lễ. Này linh lực cháo ta nghiên cứu một chút, chỉ cần hơi mỏng một tầng liền có thể ngăn cản chung quanh chướng khí, đại gia đại nhưng đem vòng bảo hộ khống chế được mỏng một ít, nếu là sẽ không, có thể hỏi ta. Còn lại mọi người cũng phản ứng lại đây, đều tới rồi này ngày hôm sau buổi tối, bọn họ còn có thể hảo hảo sống ở nơi này, trên tay cũng không lây dính mặt khác tu sĩ huyết, này tất cả đều là Diệp Thiển Thiển công lao. Không bằng như vậy, đến lúc đó chúng ta kết đan đỉnh cùng hậu kỳ tu sĩ, đều chút linh lực cấp vị này Diệp cô nương. Đây mới là cửa thứ nhất, nếu là có Diệp cô nương ở, nghĩ đến chúng ta lúc sau thí luyện cũng có thể hảo tẩu một ít. Ba người tổ chung một người khác mở miệng, đồng thời còn hướng tới Diệp Thiển Thiển nháy mắt vài cái. Diệp Thiển Thiển thu được hắn hảo ý, cười cười, bất quá nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Bạch bạch làm những cái đó tu sĩ phân cho chính mình bọn họ bảo mệnh linh khí, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Bất quá, nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Thực mau liền có một cái khác kết đan đỉnh tu sĩ đứng dậy, ta đồng ý. Nếu là không có Diệp cô nương, ta tuy có kết đan đỉnh, chỉ sợ hiện tại cũng đã không biết chết ở nơi nào. Có hắn đồng ý, mặt khác mọi người cũng đứng dậy, lúc này, Mạn Cơ cũng đi lên trước tới, nắm Diệp Thiển Thiển tay cho nàng thua một ít linh lực. Diệp Thiển Thiển nhìn Mạn Cơ cười cười, tuy rằng nàng phía trước đích xác đối phó rồi Tề Chỉ Huyên, nhưng là nàng đối chính mình đảo thật là không thể chê. Hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Nàng mở miệng, trong lòng tràn ngập tin tưởng. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đột phá chúng đây. Nay một đêm, tiểu lâu như cũ thập phần an tĩnh. Thân ở tiểu lâu ở ngoài áo tím béo tu sĩ nhìn tiểu lâu phương hướng, cảm giác có chút kỳ quái, như thế nào một chút thanh âm đều không có đâu. Chẳng lẽ bọn họ đều sát xong rồi? Hắn cảm giác có chút kỳ quái, tình huống như vậy là bao năm qua tới nay chưa bao giờ có. Không biết có bao nhiêu cái thí luyện đại hội triệu khai ban đêm, Vân Trung Tông ngoại vang vọng mặt khác tông môn ưu tú đệ tử kêu thảm thiết, chính là năm nay, này kết đan kỳ phụ cận, lại tựa hồ đã không có bất luận cái gì thanh âm giống nhau. Áo tím tu sĩ cảm giác trong lòng có chút buồn chồn, ngay sau đó hắn đi hỏi Vân Trung Tông bên trong quản lý mặt khác cảnh giới tu sĩ. Năm nay các ngươi bên kia tình huống như thế nào đâu? Áo tím béo tu sĩ cái thứ nhất hỏi chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Kia quản lý Nguyên Anh kỳ tu sĩ nói, ngày đầu tiên liền giết được không sai biệt lắm, trước tiên kết thúc cửa thứ nhất thí luyện, có cái nữ tu, bên cạnh mang theo một con nhiễm huyết ma hạc thấy thần sát thần, quả thực là sách. Thế nhưng vẫn là cái nữ tu, không nghĩ tới a. Béo tu sĩ nói, có chút hâm mộ, đáng tiếc ta không thể xem xét kết đan kỳ tình huống bên trong. Không có việc gì, ngày mai hoàng hôn không phải muốn khai sao. Nguyên Anh kỳ tu sĩ không thèm để ý mà nói. Béo tu sĩ như mày, lòng ta có chút hoảng, tổng cảm giác lần này tình huống sẽ ngoài dự đoán. Hải, vạn năm đại kiếp nạn buông xuống, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều không ngoài ý muốn. Kia tu sĩ tiểu chân bắt chéo nói. Béo tu sĩ vẫn là cảm thấy trong lòng có chút buồn chồn, tính, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi hỏi một chút hóa thần kỳ tình huống. Tới rồi hóa thần kỳ địa giới, hắn cảm giác được một cổ tử vong yên tĩnh. Làm sao vậy? Béo tu sĩ vừa đi, một bên nhắc mãi, có chút không biết đã xảy ra sự tình gì. Đồng nhiên, một con bàn tay to không biết khi nào bóp lấy cổ hắn, theo sau, một người nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên thai hắn vang lên, kết đăng kỳ tu sĩ thí luyện địa phương ở đâu. Béo tu sĩ nguyên bản muốn phản kháng, nhưng hắn lại phát hiện chính mình hóa thần kỳ thực lực thế nhưng xử không ra mảy may, hắn hoảng sợ mà mở to hai mắt, người này thực lực, sợ là cùng tông chủ không phân cao thấp. Hắn có chút run rẩy vươn tay, chỉ hướng về phía một phương hướng, giây tiếp theo, hắn liền phát hiện chính mình đã về tới kết đăng kỳ địa giới thượng. Kia tỏa tiểu lâu còn cùng hắn tới khi giống nhau, thập phần an tĩnh. Phần 651. Chương 651 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 51. Chương 651 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 51. Nam nhân giơ tay, muốn phá hư tiểu lâu thượng kết giới. Không thể, này kết giới nếu là phá, bên trong kết đan tu sĩ một cái cũng sống không được tới. Béo tu sĩ hét lớn, cũng bất chấp chính mình hình tượng. Nghe được hắn nói, nam nhân đó là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thế nhưng còn có loại tình huống này. Ngay sau đó hắn đoán hận buông béo tu sĩ, một cái lắc mình liền rời đi tại chỗ. Béo tu sĩ sửng sốt, ngay sau đó hắn chóp mũi ngửi được một cổ huyết tinh khí, nhìn trên mặt đất, phát hiện nam nhân phía trước sở trạm địa phương để lại một bãi không tính thiếu vết máu. Như vậy cường độ kiếp cảnh tu sĩ, thế nhưng bị thương sao? Trên thực tế, độ kiếp cảnh tu sĩ cùng mặt khác này đó tu sĩ cấp thấp bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Vân Trung Tông đối với loại này tu sĩ cấp cao thái độ là tận khả năng mời chào, nếu không thể mời chào, lại nghĩ cách giết chết. Cho nên đương béo tu sĩ phát hiện nam nhân bị thương lúc sau, cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là nghĩ cách tìm được hắn thế hắn chữa thương, mà cũng không là triệu tập Vân Trung Tông nhân thủ đem hắn giết chết. Bất quá sự tình quan tu sĩ cấp cao, hắn cũng không dám thác đại, chỉ phải tìm thượng cấp, đem chuyện này từ đầu chí cuối bẩm báo đi lên. Lại không nghĩ hắn thượng cấp cũng như mày, lần này thí luyện đại hội. Đích xác có người quấy rối, hóa thần kỳ thí luyện hiện trường chướng khí đã bị phá hư, chỉ có Nguyên Anh kỳ cùng kết đăng kỳ ở bình thường tiến hành. Béo tu sĩ sửng sốt, tâm nói ta chỗ đó cũng coi như không thượng bình thường a, bất quá làm cho chính mình thượng cấp hắn cũng không dám thuyết minh, chỉ có thể gật gật đầu, làm bộ hết thể còn bình thường. Nhìn ra hắn có lệ thái độ, thượng cấp nhíu mày, giơ tay vô vô bờ vai của hắn, ngày mai cứ theo lẽ thường đem sự tình an bài đi xuống đi. Béo tu sĩ cúi đầu, gật đầu xưng là. Ngay sau đó về tới tiểu lâu phía trước. Tiểu lâu, như cũ thập phần an tĩnh. Diệp Thiền Thiền bọn họ thân ở tiểu lâu bên trong, nhìn chung quanh giống như thực chất hóa chướng khí đưa bọn họ vây quanh, nàng thở phào một hơi, trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải là Lục Hướng Dương cho nàng cái này linh lực cháo, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không kháng đến quá này một quan. Bọn họ lặng lặng ở trong phòng chờ đợi, chân trời dâng lên ánh sáng mặt trời, sáng sớm quang mang xuyên thấu qua hơi mỏng cửa sổ bắn vào phòng này. Đem cái này chướng khí trung phòng, thế nhưng chiếu xạ ra vài phần tiên sương mù lượn lờ cảm giác. Trời đã sáng. Không biết có ai nói như vậy một câu. Đúng vậy, thực mỹ. Diệp Thiền Thiền phù hợp một câu, chưa từng có cái nào hừng đông có thể làm nàng xem đến như vậy cảm động. Đã trải qua một đêm linh lực chuyển vận, lúc này nàng trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mà chỉ cần chờ cho tới hôm nay mặt trời chiều ngã về Tây, bọn họ liền có thể rời đi này tòa tràn đầy chướng khí tiểu lâu. Lâu ngoại. Nam nhân cũng ở lẳng lặng chờ đợi nàng xuất hiện. Tiểu lâu bên trong, theo thời gian trôi đi, cũng dần dần có tu sĩ bắt đầu ngã xuống. Phanh. Thực lực yếu nhất vị kia tu sĩ ngã xuống, hắn quanh thân linh lực cái chắn một triệt, giống như thực chất chướng khí liền gấp không chờ nổi mà nhảy vào hắn miệng mũi chung, theo sau thân thể hắn theo hấp thụ đại lượng độc khí mà cứng đờ. Hết thảy, cơ hồ phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Không được, chúng ta được cứu trợ hắn. Diệp Thiền Thiền từ trong lòng ngực móc ra một cây đao. Hướng chính mình trên cổ tay một hoa, đại lượng máu tươi chảy xuống dưới, nàng dùng chén tiếp được máu tươi, sau đó đút cho vị kia tu sĩ. Nhưng mà, nàng vừa mới đem huyết đút cho người nọ, nàng phía sau liền lại vang lên tu sĩ duy trì không được thanh âm. Diệp Thiền Thiền, trở về. Thu hồi ngươi từ bi tâm địa, nơi này là thí luyện đại hội hiện trường, bọn họ thực lực vô dụng, đi đến nơi này đã là may mắn, ngươi không cần uổng tặng chính mình tánh mạng. Lục Hướng Dương chú ý tới Diệp Thiền Thiền hành động, lớn tiếng quát lớn nói. Kia tu sĩ uống Diệp Thiển Thiển một ít máu tươi, dần dần khôi phục thần trí, lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Diệp cô nương, cảm ơn ngươi, ta sau khi chết, nếu là các ngươi cũng chống đỡ không được, không bằng liền lấy ta lấy máu đi, đáng tiếc. Không thể tự mình đi trên núi Côn Luân tạ ngươi, cùng ngươi uống một hồ rượu ngon. Sẽ không, ngươi có thể sống sót. Diệp Thiển Thiển nói, khỏe mắt rơi xuống nước mắt, nàng biết, chính mình đang nói dối. Kia tu sĩ cười cười, Diệp cô nương đừng khóc, ta kêu Vưu Nhạc, ngươi nếu là có tâm, liền đi An Thương Sơn nói cho ta sư muội Ngàn Sương một tiếng, ta trở về không được. Vưu Nhạc nói, khép lại chính mình hai mắt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Diệp Thiển Thiển khóc, rõ ràng đều đã trời đã sáng, vì cái gì tiểu lâu môn vẫn là không có mở ra đâu. Khép lại hai mắt, Vưu Nhạc tựa hồ nghe tới rồi nàng câu này hứa hẹn, khoe miệng thế nhưng lộ ra một tia mỉm cười. Chính là giây tiếp theo, Lục Hướng Dương liền đã đi tới, trong tay còn cầm một cây đao, một cái chén. Nên cho hắn lấy máu, hắn cứu không được, nhưng hắn còn có thể cứu càng nhiều người. Lục Hướng Dương lý trí mà nói. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng biết, này đã là tốt nhất xử lý phương án. Thức mau, không ít kết đan giai đoạn trước tu sĩ đều ngã xuống. Trong đó có một người, tuy rằng ngã xuống, lại vẫn oán hận nhìn Diệp Thiển Thiển, dựa vào cái gì nàng có thể sống sót. Nghe được hắn nói, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn vờn quanh ở chính mình trên người này một tầng vòng bảo hộ, đồng nhiên cảm giác được một cổ áy náy, nàng vì cái gì, còn sống. Chỉ bằng nàng sẽ không hỏi cái này vấn đề, mà là còn đang suy nghĩ biện pháp làm càng nhiều người sống sót. Mạn Cơ đi tới Diệp Thiển Thiển bên người, lại cho nàng trên người linh lực cháo bổ một ít linh khí. Nàng đôi môi cũng đã tái nhợt, những cái đó tu sĩ cấp cao mặt ngoài nói muốn phân Diệp Thiển Thiển linh lực cho nàng làm cháo, trên thực tế chủ yếu xuất lực vẫn là nàng cùng Lục Hướng Dương kia một hàng ba người. Rốt cuộc, tất cả mọi người không biết, kia phiến môn đến tột cùng khi nào có thể mở ra. Bọn họ bên người đã là một mảnh thuần trắng, thân ở chướng khí trung Diệp Thiển Thiển cảm giác bọn họ giống như bị ngâm mình ở sữa bò bên trong, hơn nữa, tùy thời sẽ bị này sữa bò chết đuối. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút áy náy, nàng đẩy ra Mạn Cơ tay, Mạn Cơ, đừng cho ta thua linh lực, ta nếu là kháng bất quá đi. Liền kháng bất quá đi thôi. Nay trong nháy mắt, nàng thậm chí có từ bỏ ý niệm. Không được, Thiển Thiển, ngươi nghĩ tới không có, mặt sau còn có như vậy nhiều quan, nếu là ngươi không còn nữa, này đoàn người lại có thể dư lại nhiều ít. Hiện tại ngã xuống cũng bất quá là 5 cái kết đan giai đoạn trước tu sĩ, ngươi không cần quá quan tâm, nói không chừng, cửa mở lúc sau, bọn họ độc liền có đến giải. Mạn Cơ nói, chính mình đều biết là đang lừa chính mình. Ta kiên trì đi xuống, lúc sau ta nhất định nghĩ cách làm chúng ta tất cả mọi người sống sót, một người đều không chuẩn lại chết. Diệp Thiển Thiển nói, nước mắt đoạt khung mà ra. Nơi này người đều không phải là nhân nàng mà chết, chính là nàng nhìn trước mắt hết thảy, vẫn cứ cảm thấy chính mình là có trách nhiệm giải quyết này hết thảy. Nếu là lúc này, kia Lục Châu ở chỗ này, nên có bao nhiêu hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lấy ra chính mình trên người kia cái mai rùa pháp bảo. Pháp bảo mặt trên có chút linh khí, đại gia nếu là không có linh lực, có thể trước hấp thu pháp bảo thượng linh khí. Diệp Thiển Thiển hét lớn. Phần 652. Chương 652 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 52. Chương 652 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 52. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền có không ít tu sĩ móc ra chính mình pháp bảo, bắt đầu hấp thu mặt trên linh khí. Phía trước vài vị ngã trên mặt đất tu sĩ nghe thấy lời này, cũng kiên trì móc ra chính mình trên người pháp bảo bắt đầu hấp thu. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Bất quá, bọn họ lúc này ồn ào náo động, vẫn như cũ là bị lâu ngoại nam nhân bắt giữ tới rồi. Nam nhân dương mắt, trong ánh mắt giống như vạn năm tuyết động giống nhau thâm thúy, định bạt thân hình chung để lộ ra một tia suy yếu, hắn có thể nghe được chính mình tim đập thực mau, đó là hối hận thanh âm. Khi đó, hắn không nên như vậy hấp tấp rời đi. Nghĩ đến chính mình đem Diệp Thiển Thiển một người lưu tại kia chỉ thần trên thuyền, nam nhân trong lòng liền thực hụt hẫng. Nhưng lúc ấy, hắn cảm giác chính mình, thiếu chút nữa liền phải tiêu vong. Mục Tần Vũ cúi đầu, nhìn chính mình lòng bàn tay, kia mặt trên hoa văn chợt mình chợt hiện, tựa hồ ám chỉ hắn tồn tại cũng giống như này trưởng văn giống nhau, cũng không ổn định. Rốt cuộc, hắn nhân hận mà sinh, liền sẽ nhân ái mà chết. Ta còn là hận nàng đi. Hắn nói, ngữ khí lại không kiên định. Thái dương một chút rơi xuống trên núi. Hoàng hôn ánh sáng ôn nhu mà sáng ngời rơi xuống tiểu lâu thượng, cấp yên tĩnh tiểu lâu mạ lên một tầng ôn nhu hồng quang. Tiểu lâu chung quanh kết giới phát ra cùn cụt một tiếng, ngay sau đó đỉnh xoay xuống dưới. Chi, tiểu lâu cửa gỗ phát ra kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Lục Hướng Dương cái thứ nhất đi ra, trên người hắn không nhiễm một hạt bụi, hai tay trống trơn, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, canh giữ ở lâu ngoại béo tu sĩ liền có thể phán đoán ra, người này trên tay cũng không có nhiễm huyết. mà hắn phía sau đi theo người cũng lục tục đi ra, một cái, hai cái, ba cái. Béo tu sĩ mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mắt hết thảy, ra tới những người này bên trong, cơ hồ bao hàm mọi người. Đây cũng là này tiểu lâu thành lập tới nay, ra tới người nhiều nhất một lần. Này đàn kết đan kỳ tu sĩ là như thế hòa bình, béo tu sĩ thấy, trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một cổ sợ hãi, nếu là này đó tu sĩ trở lại chính mình tông môn, nói cho mọi người, Vân Trung Tông cũng là có thể phản kháng, như vậy hậu quả, đem khó có thể đoán trước. Mục Tân Vũ cũng sớm chờ ở ngoài cửa, hắn người mặc một thân màu đen huyền y, nhìn trong môn ra tới một cái lại một cái người, nhưng vẫn không có nhìn đến Diệp Thiển Thiển tung tích. Chính là bỗng nhiên, Lục Hướng Dương bên cạnh đi rồi một chút, bên cạnh hắn tu sĩ cũng tùy theo hướng một bên đi đến, sau đó liền có một đội nữ tu từ mặt khác một bên ra tới. Nhưng lần này bất đồng chính là, các nàng phía sau còn đi theo mấy cổ bị linh khí dệt thành vải bố trắng, che giấu thân thể. Béo tu sĩ nhìn thấy một màn này, kinh ngạc mà há to miệng, đây là lần đầu tiên, tiến vào tiểu lâu chung tu sĩ còn sẽ trợ giúp mặt khác tu sĩ liêm thi. Nay tiểu lâu đến tột cùng đã xảy ra cái gì không thể đoán trước sự tình. Nữ tu nhóm về phía trước đi tới, Diệp Thiển Thiển mang áo choàng đi ở đội ngũ nhất phía cuối, nàng vừa đi ra tiểu lâu, liền cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm đem nàng tỏa định. Trong nháy mắt, nàng liền đã phán đoán ra này cổ hơi thở chủ nhân là ai. Nàng cúi đầu, đem mặt chôn ở màu đen áo choàng chung, nhưng mà trên người nàng không ngừng vang lên nhỏ vụn xiềng xích thanh lại bán đứng thân phận của nàng. Một thân gió thổi qua, giây tiếp theo Diệp Thiển Thiển liền đã biến mất ở trong đám người. Ân. Lục Hướng Dương cùng Mạn Cơ đều là hóa thần đỉnh tu sĩ, tự nhiên có thể cảm thấy được vừa rồi thổi qua kia cổ hơi thở bất phàm chỗ, nhưng bọn hắn cũng thực mau liền đoán được này gió yêu ma chủ nhân thân phận, trong lúc nhất thời thế nhưng đồng loạt bảo trì trầm mặc, không có tiếp tục truy cứu việc này. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ đưa tới đỉnh mây, nàng túi đầu đi xuống xem, thấy dưới chân là vô số vân thư vân quấn, mây tụ mây tan, ngươi tìm ta tới, có chuyện gì? Mục Tần Vũ giơ tay, triệt trên người nàng cấm chế. Nàng một thân nhỏ vụn xiềng xích ngay sau đó rơi xuống vân hạ, sống sót, ta không cho phép ngươi chết ở trừ ta bên ngoài bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự trên tay. Nghe hắn ba đạo nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút phức tạp, nàng biết cái này Mục Tần Vũ có vấn đề, chính là đương hắn giam cầm chính mình một thân tu vi lại đem nàng bỏ xuống lúc sau, nàng trong lòng nói không có câu oán hận là không có khả năng. Kia liền đa tạ vị này tiên sư khai ân. Nói Diệp Thiển Thiển đó là một cái xoay người. Màu đen áo choàng xoay tròn một vòng, đưa lưng về phía Mục Tần Vũ. Nàng còn không có tới kịp bước ra một bước, liền rơi vào nam nhân có chút nóng lên ôm ấp chung, không chuẩn đi. Ta nhất định phải đi. Diệp Thiển Thiển thập phần bình tĩnh, trong lúc nhất thời trong lòng tựa hồ cũng không bi vô hỉ. Mục Tần Vũ, ta tin tưởng ngươi cùng ta giống nhau, đều là không muốn tiếp tục vây ở này sáu độ thế giới bên trong. Trước mắt chúng ta đối nhiệm vụ không hề manh mối, đi theo này thí luyện đại hội đi, là lựa chọn tốt nhất. Đích xác. Trước mắt bọn họ không hiểu ra sao, Diệp Thiển Thiển thậm chí liền ở trong thế giới này nàng muốn làm cái gì, nàng nhiệm vụ là cái gì cũng không biết, bất quá đã từng nàng mục tiêu là biến cường lúc sau cứu tỉnh Mục Tần Vũ, hiện tại, nàng liền cũng có chút mê mang. Cho nên, nhìn xem này thí luyện đại hội lúc sau sẽ phát sinh cái gì, đó là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Mục Tần Vũ tuy rằng đã hắc hóa, nhưng là hắn cũng biết phải vì chính mình ích lợi suy nghĩ, sẽ không cố ý phá hư Diệp Thiển Thiển nhiệm vụ. Nếu không hắn cũng có khả năng vây ở trong thế giới này ra không được, cho nên hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất, cũng là làm nàng đi. Nhưng là, hắn trong lòng chính là có một thanh âm, nói cho hắn, lúc này đây không thể dễ dàng như vậy khiến cho nàng rời đi. Ta biết, nhưng là ta sẽ không liền dễ dàng như vậy làm ngươi như nguyện, Diệp Thiển Thiển, ngươi hiện tại còn tưởng rằng ngươi là ai. Mục Tần Vũ mở miệng, thanh âm lại dị thường lãnh khốc, hắn đã từng đựng đầy ngôi sao trong ánh mắt hiện tại chỉ còn lại có một mảnh hàn quang. Đó là Diệp Thiển Thiển chưa từng gặp qua bộ dáng. Nghe được hắn nói, Diệp Thiển Thiển ngay sau đó sửng sốt, đúng vậy, nàng đối với hiện tại trước mắt như vậy Mục Tần Vũ tới nói là cái gì đâu. Là một kẻ xảo trá nữ nhân, là cái lừa gạt hắn cảm tình một lần lại một lần nữ kẻ lừa đảo, cho nên hắn liền tính là đối nàng lại như thế nào không tốt, nàng cũng không nên có bất luận cái gì câu oán hận, làm ra bất luận cái gì làm hắn không vui sự tình tới. Cho nên nàng chỉ có bảo trì trầm mặc. Thấy nàng trầm mặc, Mục Tần Vũ lại phảng phất bị chọc giận, hắn hung hăng siết chặt Diệp Thiển Thiển eo, lực đạo to lớn làm nàng nhất thời hô hấp cũng có chút không thoải mái. Thức thời điểm, nếu không ta đôi khi biện pháp làm ngươi hối hận. Nói xong, Mục Tần Vũ ném xuống những lời này, liền biến mất ở Diệp Thiển Thiển phía sau. Cảm thụ được chung quanh trống không chỉ còn lại có chính mình một người, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, trong ánh mắt lại chảy ra một chút nước mắt, đây là nàng yêu nhất nam nhân. Chính là hắn hiện tại lại biến thành một bộ nàng hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Lại hoặc là nói, hắn đã từng chính là như vậy một bộ bộ dáng, chỉ là ở nàng trước mặt thời điểm, hắn chưa từng có biểu đạt ra cái này đáng sợ chính mình, hắn đem hết thể đều che giấu rất khá thực hảo, cho tới bây giờ. Phần 653. Chương 653 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 53. Chương 653 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 53. Lần này thí luyện đại hội cửa thứ nhất, tình huống như thế nào? Một cái người mặc áo tím trường bào đầu bạc lão giả đứng ở vân trung, do hỏi hắn dưới chân quỷ bò liên can người chờ. Một cái áo tím lão giả ngẩng đầu, mở miệng nói, lần này độ kiếp kỳ tình huống rất là phức tạp, Côn Luân tổng cộng tới 2 người, trong đó một người tâm cảnh không xong, một người khác thực lực sâu không lường được, còn lại môn phái độ kiếp kỳ đệ tử không có gì tình huống, bất quá đều đã thông qua thí luyện cảnh. Đầu bạc lão giả gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia nghĩ đến lần này độ kiếp cảnh thí luyện giả tư chất không tồi. Ngoài miệng nói tư chất không tồi lời hay, kỳ thật ở đây mọi người đều có thể nghe ra này lão giả trong lời nói bất mãn, mặt khác môn phái đệ tử nếu là cường, đặc biệt là độ kiếp cảnh đệ tử, như vậy Vân Trung Tông địa vị, liền có khả năng khó giữ được. Áo tím lão giả lui ra, lại có một người áo tím tu sĩ tiến lên, bắt đầu hội báo hóa thần kỳ đệ tử tình huống, hóa thần kỳ cửa thứ nhất không có đánh lên tới, bất quá Côn Luân tới tên đệ tử kia, tên là Đức Minh, là lần này hóa thần kỳ đệ tử trung tuổi trẻ nhất một vị, chỉ hơn 100 tuổi. Đầu bạc lão giả nghe thế tu sĩ nói, khỏe miệng phát họa ra một mặt cười lạnh, à, như thế anh hùng xuất thiếu niên. Như vậy tu luyện tư chất tu sĩ, đó là toàn bộ Vân Trung Tông cũng tìm không thấy mấy cái, đầu bạc lão giả ngữ khí, liền cũng trong bất chi bất giác càng thêm tàn khốc một ít. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh, thật lâu sau lúc sau, mới lại có một cái áo tím tu sĩ mở miệng hội báo nguyên anh kỳ thí luyện kết quả. Nguyên anh cảnh nguyên bản dự thi cùng sở hữu 30 danh tu sĩ, hiện tại lại chỉ còn lại 5 vị, còn lại tu sĩ, đều là bị Côn Luân tể chỉ huyên giết chết. Cái này Côn Luân, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nay đã là đầu bạc lão giả hôm nay lần thứ 3 nghe thấy Côn Luân danh hào, hắn cảm giác có chút không ổn, kết đan cảnh người đâu. Cũng có cái gì về Côn Luân đệ tử muốn nói sao? Nghe được lão giả ở kêu chính mình, áo tím béo tu sĩ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chạy nhanh đem đầu vùi ở ngầm, run run mở miệng nói. Sắc có Côn Luân đệ tử tác loạn, kết đan cảnh chỉ tổn thương 3 người, nguyên bản bọn họ một hàng có 45 người, hiện tại liền còn có 42 người, hết thảy liền đều nhân kia Côn Luân Diệp Thiển Thiển dựng lên. Béo tu sĩ nói, trước mặt hắn bạch đi lão giả nhắm hai mắt lại, à, các ngươi này đàn phế vật, Côn Luân tùy tiện ra mấy cái tiểu tể tử liền có thể cho các ngươi sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, liền mấy tiểu bối đều không đối phó được, các ngươi nói, Vân Trung Tông dưỡng các ngươi gì dùng. Trường lão bất giận. Này thí luyện đại hội tổng cộng có 5 quan, lúc này mới chỉ qua cửa thứ nhất, chúng ta mặt sau trạm kiểm soát, nhất định sẽ làm này đó Côn Luân đệ tử đẹp. Béo tu sĩ run run quỳ trên mặt đất, như là một đống run rẩy thịt mỡ. Nhưng mà, bạch y ghi lao giả lại không có đồng ý hắn phương án, ngược lại chửi ầm lên. Ngu xuẩn, Côn Luân cũng bất quá là mấy cái đệ tử cường hãn, mời chào bọn họ đó là, độ kiếp cảnh, cái kia tâm cảnh không song không cần phải xen vào, cái kia thực lực cao cường nghĩ cách mời chào, hóa thân cảnh. Tên đệ tử kia không tiếp thu mời chào lại nghĩ cách giết chết, nguyên anh cảnh, sát nhiều như vậy tu sĩ đã phế đi, không cần phải xen vào, kết đăng cảnh, trước nhìn xem chuyện gì xảy ra, có thể phong phóng. Đầu bạc lão giả đem này 4 cái cảnh giới tỉ mỉ mà an bài lên, theo sau mới hít sâu một hơi, nói, chuyện sau đó liền ấn ta nói làm, lần này Côn Luân lực lượng mới xuất hiện, kết đăng cảnh đệ tử trên người khả năng có miêu nị, chính nhân tài, người đi tra xét một phen, nếu nói phải có cái gì đột phá khẩu. Nhất định là ở kết đan đệ tử nơi đó. Quỳ trên mặt đất béo tu sĩ trình nhân tài được này đầu bạc lão giả nói, như ở trong ngộng mới tỉnh gật gật đầu, trưởng lão ta hiểu được, ta nhất định sẽ hảo hảo tra xét. Ân, các ngươi đều đi xuống đi. Nói, lão giả vây vây ống tay áo. Quỳ lệ trên mặt đất các tu sĩ nhìn đến lão giả động tác như vậy, đều sôi nổi chủ động đi ra ngoài, bất quá nháy mắt, trong phòng đó là một mảnh an tĩnh. Đầu bạc lão giả chậm rãi quay đầu tới, trong ánh mắt có một tia hàn quang hiện lên, Côn Luân. Hừ. Diệp Thiển Thiển về tới tiểu lâu nơi phương hướng, lại chỉ nhìn đến người đi nhà trống thời điểm cảnh tượng, nàng ngẩn người, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên đi nơi nào. Thiển Thiển. Liên ở ngay lúc này, nàng nghe được Mạn Cơ thanh âm. Mạn Cơ thỏ qua tới thấy được Diệp Thiển Thiển mặt, ngay sau đó đối nàng gật gật đầu. Thiển Thiển, mau cùng ta tới, khoảng cách tiếp theo thí luyện còn có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, ngươi tu vi nếu đã trở lại, liền nắm chặt này 3 ngày thời gian, hảo hảo tu luyện đi. Nghe được Mạn Cơ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển đó là sửng sốt, nguyên lai nàng trọng hoạch tu vi sự tình, Mạn Cơ đã nhìn ra, bất quá nàng lại không có kỹ càng tỉ mỉ truy vấn chuyện này, cho nàng bảo toàn một ít mặt mũi. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nói, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hãy còn đi phía trước đi đến. Mạn Cơ nhìn nàng bóng dáng, cũng cảm giác có một ít hụt hẫng, Diệp Thiển Thiển như vậy ưu tú người, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển cũng có thể đủ đoán được Mạn Cơ trong lòng một ít ý tưởng, bất quá nàng cũng không thể nói rõ, chỉ có thể căng ra đầu đi ở phía trước, đem sở hữu phiền não nhiều chạy tới sau đầu. Mạn Cơ nhìn đến nàng không muốn nói thêm bộ dáng, cũng chỉ đến lắc lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết Ninh sư huynh hiện tại đều thế nào. Mà Ninh Khải Chính trên thực tế tình huống hiện tại lại là có chút không xong. Độ kiếp cảnh người trong cửa thứ nhất đối mặt thí luyện tuyển đề đó là tâm ma, tại đây một trong quá trình, Ninh Khải Chính vài lần cơ hồ đều phải hỏng mất. Tâm ma cảnh, hắn vài lần nhìn đến Diệp Thiển Thiển thân xuyên một thân áo cưới, hai mắt đẫm lệ mông lung mà đứng ở hắn trước mặt, sau một lát, nàng lại vết thương đầy người xuất hiện ở trước mặt hắn, trên người lại trói đầy xiềng xích. Hắn muốn giúp nàng, muốn cứu nàng, cuối cùng lại phát hiện ái chính ngươi một lần lại một lần vướng sâu trong vũng lầy tại tâm ma ảo cảnh trung, không được giải thoát. Trên người hắn sinh ra vô số bụi gai, kia bụi gai cùng hắn huyết nhục tương liên, cuối cùng, hắn mỗi huy kiếm chém đứt một cái bụi gai, liền có máu tươi từ hắn càn nguyên trên thân kiếm chảy xuống. Ninh Khải Chính biết, đó là chính hắn máu tươi. Lại đến sau lại, hắn nhìn đến vô số bụi gai sinh trưởng tốt, đem hắn kéo xa tới rồi khoảng cách Diệp Thiển Thiển rất xa địa phương, theo sau những cái đó bụi gai từ trên người hắn bốc ra, dần dần khâu ra một nữ nhân khác bộ dáng, đó là Tề Chỉ Huyên. Sư Minh, là ta cứu ngươi. Từ nay về sau, chúng ta đó là nhất thể. Nói, Tề Chỉ Huyên mặt mày quang hoa lưu chuyển, quyến rũ nhìn Ninh Khải Chính liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền làm hắn cảm giác được sợ hãi. Nàng sắp sửa cùng hắn dây dưa, nhất sinh nhất thế, đời đời kiếp kiếp, không chết không ngừng. Ninh Khải Chính kinh hãi, hắn muốn tránh thoát, lại bị Tề Chỉ Huyên ôm chặt, trên người nàng đỏ tươi huyết hạc ở hắn chung quanh phi hành, máu từng giọt hạ xuống tới rồi hắn trên người, làm hắn một thân thanh bảo cũng nhiễm đến huyết hồng. Ai lúc này? Lại là một tiếng rõ ràng tiếng thở dài xuất hiện ở Ninh Khải Chính bên tai. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Ninh Khải Chính liền phán đoán ra thanh âm này cùng lần trước trợ giúp hắn vượt qua thiên kiếp thanh âm giống nhau như lúc, nhưng là, làm hắn kinh ngạc chính là, thanh âm này đó là kia Mục Tần Vũ thanh âm. Phần 654. Chương 654 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 54. Chương 654 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 54. Tiếng thở dài vang lên lúc sau. Ninh Khải Chính bên người hết thể hảo giác liền đều tùy theo hôi phi yên diệt, chỉ để lại Ninh Khải Chính một người đứng ở tại chỗ, hắn xoay người hướng tới bốn phía nhìn nhìn, lại phát hiện chỉ là một mảnh hư vô, ai? Người ra tới. Nhưng mà, cái kia tiếng thở dài lại không có trả lời hắn. Mục Tấn Vũ, ta biết là ngươi, ngươi vì cái gì như vậy đối đai Thiển Thiển lúc sau lại hiện thân giúp ta. Ninh Khải Chính không có thu được người nọ hồi âm, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục truy vấn. Thương tổn Thiển Thiển người. Không phải ta. Cái kia tiếng thở dài rốt cuộc trả lời hắn. Ninh Khải Chính có chút mơ hồ, vậy ngươi đến tuột cùng là ai? Lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, thân ảnh ấy như tùng như trúc, thân hình chủ nhân có một trường phong thần tuấn lãng mặt cùng một đôi hắc rượu thạch đôi mắt, đúng là Mục Tần Vũ. Ngươi có thể cho rằng, hiện tại xuất hiện người kia là ta mà tâm u. Mục Tần Vũ mở miệng nói, chính là ngươi yêu cầu lợi dụng hắn giải quyết các ngươi sắp gặp được những cái đó tai nạn. Ta tin tưởng Thiển Thiển có thể xử lý tốt. Nhưng là cũng hy vọng, nếu có thể, ngươi có thể giúp giúp nàng. Ninh Khải Chính nghe xong trước mắt cái này Mục Tần Vũ nói, có chút phẫn nộ, ngươi tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Cho nên liền mặc kệ nàng mặc kệ sao. Ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi nhưng đem nàng huyết tích đến nàng trên cổ tay màu đỏ vòng tay thượng. Mục Tần Vũ cúi đầu, có dấu sao trời con ngươi ám ám. Chuyện tới hiện giờ, hắn có thể làm, đã chỉ còn lại có nhiều như vậy. Hắn ngữ khí chân thành tha thiết mà thành khẩn. Ninh Khải Chính lập tức liền đọc ra hắn bất đắc dĩ, đồng thời cũng nhớ tới, đúng là Diệp Thiển Thiển trên tay kia hồng vòng tay biến ảo thành phao phao, ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng vài lần cứu bọn họ tánh mạng. Mà này màu đỏ phao phao, nguyên lai chính là trước mắt cái này Mục Tần Vũ bút tích. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau, hắn cũng minh bạch, rất nhiều sự người đều không thể theo chính mình tâm ý tới hành động, ta hiểu được, ta sẽ nói cho nàng. Cảm ơn, ngươi tâm cảnh không xong, ngày sau chính mình cũng yêu cầu nhiều hơn chú ý. Vân Trung Tông người, chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Mục Tần Vũ nói, hắn thân ảnh bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Nhìn đến hắn thân ảnh tiêu tán bộ dáng, Ninh Khải Chính lập tức liền xem hiểu hắn cũng không phải chính mình muốn rời đi nơi này, mà là bởi vì hắn tích tụ năng lượng, sắp phải dùng hết. Vậy còn ngươi? Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Ninh Khải Chính vội vàng hỏi. Hư vô một mảnh trên bầu trời truyền đến Mục Tần Vũ thanh âm, không cần giúp ta cái gì, ta là chú định sẽ rời đi người. Theo sau, Ninh Khải Chính trước mặt hết thể đều tan thành mây khói, hắn về tới thí luyện đại hội hiện trường, ở một đám bị tâm ma quấn thân độ kiếp tu sĩ trung tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, ngày thứ ba ánh sáng mặt trời dâng lên, hôm nay lúc sau, bọn họ liền xem như qua cửa thứ nhất. Thức mau, hoàng hôn quang mang rơi xuống này gian thuộc về độ kiếp kỳ tiểu lâu trung, Ninh Khải Chính bọn họ trước mặt mở ra một phiến môn, hắn đứng dậy, đi ra này phiến môn, quay đầu lại khi, lại phát hiện phía sau còn có một người độ kiếp kỳ tu sĩ xa vào với chính mình tâm ma trung, không có tỉnh lại. Hắn sẽ làm sao? Ninh Khải Chính mở miệng hỏi chung quanh một cái vân trung tông áo tím tu sĩ. Nếu là hắn có thể ở cửa thứ hai phía trước tỉnh lại còn hảo, nếu là tỉnh không tới, cửa thứ hai tư cách trở thành phế thải, bọn họ tông môn cũng sẽ đã chịu liên lụy. Người áo tím thuận miệng nói. Hắn ngữ khí thập phần tùy ý thả bình tĩnh, giống như trừng phạt người khác tông môn người, không phải vân trung tông dường như. Lại có lẽ, bọn họ căn bản không có đem tùy ý trừng phạt người khác sư môn, làm như quá một hồi sự. Ninh Khải Chính túi đầu, không hề dò hỏi. Trong lòng, lại lạnh. Qua cửa thứ nhất thí luyện, từ nay về sau đó là 3 ngày nghỉ ngơi kỳ, bất quá dựa theo vân trung tông quy định, các cấp bậc chi gian tu sĩ là không có cách nào cho nhau liên hệ, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể liên hệ đến, là chính mình thay thế bổ sung. Bất quá làm Ninh Khải Chính cảm thấy kỳ quái chính là, Mục Tần Vũ cũng không thấy. Bất quá, trời tối thời điểm, Mục Tần Vũ vẫn là đã trở lại, mà hắn bên người, còn nhiều ra một cái người mặc áo tím hoa váy nữ nhân, Hàn Thải Vi. Đại tiểu thư, phụ trách trông coi Ninh Khải Chính bọn họ đoàn người người áo tím, liếc mắt một cái liền nhận ra đi theo Mục Tần Vũ tới nữ nhân này thân phận, bọn họ đi tới, không lưng ốn gối mà cấp này nữ tử hành lễ. Bất quá nàng kia lý cũng không lý, một đôi đại đại đôi mắt như là bị dính ở Mục Tần Vũ trên người giống nhau, Tần Vũ, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Mục Tần Vũ sắc mặt vẫn như cũ lanh khốc, lại duỗi tay sờ sờ Hàn Thải Vi mặt, trầm thấp từ tính tiếng nói như đàn xéo lộ ở nàng bên thai tấu vang một cái âm phủ, hảo. Nghe được Mục Tần Vũ như vậy thanh âm, Hàn Thải Vi sờ sờ chính mình mặt, rất là e lệ bộ dáng, ngay sau đó nàng quay đầu, hướng về phía quỳ trên mặt đất Vân Trung Tông tu sĩ nói, chiếu cố hảo hắn, ta không chuẩn các ngươi động hắn một cây lông tơ, minh bạch sao? Vân Trung Tông, những cái đó ngày thường cao cao tại thượng người áo tím nghe xong Hàn Thải Vi những lời này, tất cả đều thưa dạ xưng là. Xác nhận Mục Tần Vũ an toàn, Hàn Thải Vi mới lưu luyến không rời xoay người rời đi, xoay người thời điểm, còn nhiều lần quay đầu lại nhìn nhìn Mục Tần Vũ mặt, tựa hồ sợ hắn đi lạc dường như. Mà Mục Tần Vũ chỉ là lạnh một khuôn mặt đứng ở nơi đó, hắn một câu cũng chưa nói, lại giống một khối thật lớn nam châm giống nhau hấp dẫn Hàn Thải Vi tâm. Nhìn đến này hết thể Ninh Khải Chính, tuy rằng minh bạch cái này Mục Tần Vũ chỉ là xuất hiện ở hắn tâm ma cảnh chung người kia hắc cá mặt, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút khí bất quá, hắn nhìn đến Mục Tần Vũ đi đến chính mình bên người, mở miệng hỏi, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Thiển Thiển sao? Bị chất vấn Mục Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi như vậy quan tâm nàng, liền thuyết minh là nàng thực xin lỗi ta trước đây. Ngụ ý, đó là Diệp Thiển Thiển cùng Ninh Khải Chính sớm có gian tình. Ngươi không cần hiểu lầm chúng ta, ngươi chỉ cần hỏi ngươi chính mình, ngươi làm như vậy là đúng hay sai? Ninh Khải Chính tuy rằng ở giải thích, nhưng khí thế đã là trong bất chi bất giác yếu đi vài phần. Thật cũng không phải Diệp Thiển Thiển thật sự có đã làm cái gì thực xin lỗi Mục Tần Vũ sự tình, chỉ là Ninh Khải Chính biết, chính hắn trong lòng, đích sắc cũng không bỏ xuống được cái kia có linh động đôi mắt nữ tử. Ta làm việc, khi nào yêu cầu ngươi tới giúp ta bình phán đúng sai? Nếu không phải có ta, dư lại trạm kiểm soát ngươi có thể không có trở ngại sao? Đừng tới phiền ta. Mục Tần Vũ đến là hỏi lại một câu, theo sau giơ tay tìm một gian phòng ốc, lo chính mình đi vào nghỉ ngơi. Nhìn như vậy Mục Tần Vũ, Ninh Khải Chính trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn nguyên tưởng rằng, Thiển Thiển ái người, là so với hắn tốt hơn rất nhiều, chính là hiện tại xem ra, người này, lại cũng hoàn toàn không có thể cho nàng mang đi cái gì hạnh phúc. Nhớ tới hắn thiên kiếp nhìn thấy Diệp Thiển Thiển trên cổ bóp đôi tay, Ninh Khải Chính liền cảm giác một trận kinh hãi. Chính là theo sau, hắn liền lại nghĩ tới Bùi Gai, nghĩ tới Tề Chỉ Huyên, hắn gợi lên khoẻ miệng, lộ ra tự giễu cười, đúng vậy. Cho dù Diệp Thiển Thiển không hạnh phúc thì thế nào? Hắn lại có cái gì tư cách, đi cho nàng hạnh phúc? Nơi xa, hoàng hôn cuối cùng một tia ánh sáng trầm hạ chân trời. Phần 655. Chương 655 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 55. Chương 655 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 55. Mạn cơ cô nương, có không mượn một bước nói chuyện. Một cái áo tím tu sĩ chắn mạn cơ trước mặt. Ánh trăng dưới, mạn cơ nhìn trước mắt cái này áo tím tu sĩ. Nhìn hắn béo tốt mập mạp thân ảnh, nhận ra hắn đó là phía trước dẫn đường bọn họ tiến vào cửa thứ nhất vị kia tu sĩ. Mạn cơ khó hiểu, bất quá tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là theo đi lên, đãi bọn họ đi đến một cái yên lặng địa phương, nàng mới mở miệng hỏi, thượng tiên có chuyện gì tìm ta? Áo tím tu sĩ giơ tay liền ở bọn họ bên người bày ra một cái kết giới, mạn cơ cô nương, ta tới chỗ này là vì cho ngươi một cái cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Mạn cơ nhíu nhíu mày, nàng không tin nàng chính mình có thể đụng phải bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, càng không tin này chuyện tốt là Vân Trung Tông cho nàng. Vân Trung Tông muốn biết lần này Côn Luân vì sao như thế nhân tài xuất hiện lớp lớp, cho nên muốn thỉnh Đỗ cô nương giải thích nghi hoặc. Một vài áo tím tu sĩ tuy rằng nói huyền chuyển, nhưng là ý tứ trong lời nói cũng đã là rõ ràng, nếu là mạn cơ cô nương chịu thuyết minh, Vân Trung Tông nhất định sẽ báo đáp cô nương. Mạn cơ sửng sốt, không nghĩ tới này Vân Trung Tông thế nhưng muốn biết đến là Côn Luân tin tức, chính là nàng biết, chính mình biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, lại nói này Vân Trung Tông chủ lễ, cũng không phải nàng như vậy một cái nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ muốn khởi. Xin lỗi, mạn cơ tu vi thấp kém, môn trung đại sự đều là hoàn toàn không biết gì cả, sợ là chỉ có thể cô phụ thượng sư sai tin. Nói, mạn cơ liền muốn rời đi, chính là nàng trước mặt cũng đã bị béo tu sĩ thiết hạ một tầng thật dày kết giới. Này béo tu sĩ đã là hóa thần sơ kỳ tu vi, đối phó mạn cơ như vậy một cái kết đan đỉnh cảnh tiểu nữ tử quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mạn cơ cô nương, ta biết ngươi nói chính là sự thật, chúng ta người cũng sớm tại Côn Luân Trung liền có điều cảm thấy, bất quá chúng ta, vẫn là có thể tiếp tục hợp tác, Vân Trung Tông có rất nhiều đồ vật, nói vậy ngươi đều sẽ thực yêu cầu, thí dụ như, Vân Trung Tông có một đóa có thể làm nam nhân khăng khăng một mực yêu ngươi tình hoa. Béo tu sĩ trình nhân tài híp mắt nói, nghe được tình hoa hai chữ, mạn cơ ngẩn người, ngay sau đó ngừng muốn đánh vỡ kết giới tay, quay đầu hỏi hướng béo tu sĩ, kia dựa theo thượng sư ý tứ. Vân Trung Tông đó là có tâm đem này đóa tình hoa giao chi với ta. Các ngươi lại muốn ta làm chút cái gì? Béo tu sĩ cười, biết chính mình quả nhiên bắt được mạn cơ uy hiếp. Đầu tiên, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người là gần nhất xuất hiện ở Côn Luân. Bọn họ là vì sao gia nhập Côn Luân, lại vì sao như thế tận tâm tận lực giúp Côn Luân làm việc, điểm này đáng giá truy cứu. Này ta nhưng thật ra biết một ít, kia Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển nên là một đôi phu thê, từ Ninh Sư Huynh đi trước Đồng Lai Tiên Đảo trở về. Bọn họ liền cùng Ninh Sư Huynh cùng nhau đã trở lại, cho nên, ta cho rằng, bọn họ có lẽ là Đồng Lai người trong. Mạn cơ thuận miệng nói. Ha ha, ngươi xem, ngươi này vẫn là biết đến sao. Béo tu sĩ cười cười, không tồi, hiện tại ngươi yêu cầu Thế Vân Trung Tông làm việc, mặt sau thí luyện trạm kiểm soát sẽ chết rất nhiều người, vì làm ngươi bất tử, cũng khen thưởng ngươi ngoan ngoãn, tới, ta ban ngươi một môn cao dài công pháp. Mạn cơ tuy rằng mặt ngoài vẫn là thập phần bình tĩnh, trong lòng lại quay cuồng nổi lên sóng lớn, nàng không nghĩ tới, nàng ở Côn Luân tu hành không cửa cao dài công pháp, chỉ cần ở Vân Trung Tông tùy ý nói thượng như vậy hai câu lời nói, liền có thể bắt được như vậy chỗ tốt. Nàng phản ứng rơi xuống béo tu sĩ trong ánh mắt, béo tu sĩ hơi hơi mỉm cười, một cái tu hành không như ý nữ tu, ở sơn môn chúng không người hỏi thăm, ngay cả lần này dự thi tư cách, đều là nàng đồng môn mang nàng tới thay thế bổ sung, nếu không nàng liền đại Côn Luân xuất chiến tư cách, đều là không có. Một cái kết đan đỉnh tu sĩ đi cấp một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ thay thế bổ sung. Như vậy sự, nghĩ đến Côn Luân đích xác xử lý đến có thất công bằng. Hắn ở trong lòng cười cười, trên mặt lại cũng là một tia dấu vết cũng hiện ra không ra. Hôm nay ta dạy cho ngươi công pháp tên là sinh tử quyết, sinh tử chi gian, tu sĩ liền đều có năng lượng lưu chuyển. Này pháp rất là thâm ảo, ngươi nhưng hảo hảo tìm hiểu. Nói, béo tu sĩ lấy ra một quả ngọc bài mặt trên quang hoa lưu chuyển. Hoàng đến mạn cơ trong ánh mắt cũng là một mảnh sóng nước long lánh. Mạn cơ tựa hồ bị này quang hoa cấp mê hoặc, nàng vươn tay, muốn bắt lấy kia ngọc bài, bất quá béo tu sĩ lại đột nhiên rụt tay, trốn rồi một chút. Mạn cơ, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, thu ta này cái ngọc bài, về sau ngươi phải vì Vân Trung Tông làm việc, hơn nữa không được có qua loa, nếu không Vân Trung Tông có một vạn loại phương pháp làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn ngoài miệng nói được dọa người, mạn cơ lại một chút không sợ, nàng lại lần nữa vô tay đoạt được kia cái ngọc bài. Đem nó nắm chặt ở lòng bàn tay, lộ ra vài phần gấp gáp bộ dáng. Thượng tiên yên tâm, ta Đỗ Mạn Cơ đã sớm ở Côn Luân chịu đủ rồi ủy khuất, lần này Vân Trung Tông cho ta cơ hội này, ta đó là vượt lửa qua sông, cũng muốn vì Vân Trung Tông làm tốt chuyện này. Nàng phản ứng tuy rằng vô lễ, nhưng béo tu sĩ thế nhưng cũng là tin, hắn thậm chí vừa lòng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu trợ giúp Vân Trung Tông, chỗ tốt đại đại có, ngày sau liền tính muốn gia nhập Vân Trung Tông, lấy tư chất của ngươi, cũng chưa chắc không thể. Nói, này béo tu sĩ phỉ tay bò lên trên mạn cơ gương mặt. Mạn cơ nhìn thấy hắn tay lại đây, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, chính là lại không có trực tiếp né tránh, ngược lại là đón đi lên, thượng tiên có tâm giúp ta, mạn cơ tự nhiên cũng là nhờ ơn, chỉ là hiện tại mạn cơ còn không phải Vân Trung Tông đệ tử, có chút lễ tiết, đó là không thể không theo. Nói, nàng nắm lên béo tu sĩ tay, một phen kéo ra, sau đó nhanh nhẹn rời đi hắn bên người, thậm chí vô vô chính mình bên người kết giới vách tường, ta cũng không thể đi ra ngoài lâu lắm, nếu không Diệp Thiển Thiển sẽ sinh nghi. Đang nói, nàng quay đầu lại nhìn béo tu sĩ liếc mắt một cái, sắc thụ hồn cùng. Béo tu sĩ bị nàng câu đến ánh mắt đều thẳng, tự nhiên nàng nói cái gì thì là cái đấy, giơ tay liền triệt mạn cơ bên người kết giới. Kết giới một triệt, mạn cơ liền xoay người, nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen. Nhìn mạn cơ biến mất thân ảnh, béo tu sĩ không có thử đuổi theo tiến đến, mà là xoay người, đi đến hướng kia bạch tí lìa lão giả hội báo trên đường. Đồng lai tiên đảo, phu thê. Xem ra này Côn Luân đột nhiên xuất hiện hai cái kỳ nhân, này lai lịch đảo cũng là độc đáo, chẳng qua. Đồng lai, nơi đó Vân Trung Tông đều thiệt hại hơn 10 người đệ tử, cho nên không có lại tiếp tục đi xuống thăm dò, hiện giờ nơi này lại bị nhắc lên, nghĩ đến, nơi đó đích sắc cũng là quan trọng. Nghĩ đến đây, béo tu sĩ nhanh hơn chính mình đi tới tốc độ. Mạn cơ đi qua ở trong bóng tối, không ai có thể nhìn đến, trên mặt nàng biểu tình trong bóng đêm dần dần trở nên lạnh băng, nàng khỏe mắt còn lướt qua một tia nước mắt. Ninh sư huynh, ngươi nếu là đi được chậm một chút, làm mạn cơ có thể đuổi kịp ngươi, thật là có bao nhiêu hảo. Nàng lẩm bẩm niệm, thanh âm cùng lâu dài gió đêm dung hợp ở bên nhau, phảng phất như gió ở than nhẹ. Mà này một tiếng thở dài, cũng cuối cùng tiêu tán ở phong. Phần 656. Chương 656 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 56. Chương 656 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 56. Ba ngày thời gian nghỉ ngơi giây lát lướt qua. Bất quá trong ba ngày này, Diệp Thiển Thiển trên người lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự, nàng thăng cấp kết đan trung kỳ. Có lẽ là nàng chịu quá lục châu tầm bổ, lại có lẽ là này thí luyện đại hội đích sắc cũng rèn luyện tới rồi nàng một ít năng lực. Tóm lại nàng lấy rất nhiều người đều không có nghĩ đến tốc độ trực tiếp nhảy lên tới kết đan trung kỳ, nhìn qua, này liền cũng không phải một cái thập phần nguy hiểm cấp bậc. Hiện tại, nàng đứng ở cửa thứ hai thí luyện trạm kiểm soát trước cửa, chờ đợi trạm kiểm soát mở ra. Mà lúc này đây, phóng tới bọn họ này đàn kết đan kỳ tu sĩ trước mặt, là một cái thật lớn nguyên hình truyền tống trận. Nay truyền tống trận mặt trên phóng thật lớn màu trắng quang mang, chính là không biết vì sao, Diệp Thiển Thiển lại ở trong đó thấy được một tia thực bất an hương vị. Cửa thứ hai quy tắc là, các ngươi đi vào lúc sau yêu cầu săn giết tận khả năng nhiều con mồi, đồng thời sống sót, cuối cùng ấn được đến con mồi yêu đan làm tích phân tính toán, 3 ngày lúc sau, các ngươi sẽ trở lại nơi này, thống nhất ghi điểm, hiểu chưa? Vẫn là cái kia béo tu sĩ đứng ở mọi người trước mặt, hắn đôi mắt như cũ là híp. Ở đây mọi người đều là thông minh tu tư cùng, nếu không cũng không có khả năng bị môn phái an bài đến thí luyện đại hội hiện trường, bọn họ đều nghe minh bạch cao tím béo tu sĩ ý tứ, bọn họ muốn đi. Là một mảnh có yêu thú khu vực, rất nguy hiểm, hơn nữa bọn họ còn cần thiết bắt được yêu đan trở về. Hiện tại, các ngươi có thể đi vào. Béo tu sĩ nói một câu lúc sau, liền giơ giơ tay, một cổ phong trực tiếp quát hướng ở đây mọi người, giống như một con vô hình bàn tay to giống nhau đem ở đây sở hữu kết đan kỳ tu sĩ đẩy đi vào. Diệp Thiển Thiển liền cảm giác này truyền tống trận tựa như một ngụm nồi to, mà bọn họ là hạ nồi sủi cảo, chỉ là không biết, này lại lần nữa vạch trần nắp nồi thời điểm. Còn dư lại mấy cái sủi cảo vẫn là có thể ăn. Đi vào lúc sau, đại gia đi phía bắc hội hợp, nếu không chúng ta khả năng bị yêu thú tách ra đánh bại. Diệp Thiển Thiển chỉ tới kịp nói ra những lời này. Đến nỗi những cái đó tu sĩ muốn hay không nghe nàng lời nói, có thể hay không đến phía bắc, liền chỉ có thể xem bọn họ chính mình. Theo sau, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy chính mình trước mắt quang mang sáng ngời, trên người nàng cũng truyền đến vài phần bị quang mang trước thượng đau đớn, thực mau nàng cũng đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Đây là một mảnh tương đương nguyên thủy rừng cây trên không linh khí loãng, cỏ dại có người như vậy cao, nhìn qua thập phần khủng bố. Diệp Thiển Thiển bị truyền tống tới rồi cỏ dại trung ương, nàng không dám tùy ý bay lên trời, ngược lại là thu liễm chính mình hơi thở, bắt đầu hướng chung quanh thăm dò. Nàng nhưng không có đã quên, cái này địa phương, có không ít yêu thú. Ở vạn năm phía trước, bởi vì không có yêu tu tồn tại, cho nên thú loại động vật sẽ bị phân chia vì yêu thú cùng linh thú. Bọn họ điểm giống nhau đó là đều có một ít trời sinh tự mang linh năng, nhưng yêu thú cùng linh thú lớn nhất khác nhau liền ở chỗ linh thú càng có thân nhân tính, nhưng cũng người sử dụng, mà yêu thú tắc không thể bị người sử dụng. Phía trước Tề Chỉ Huyên mang về đến Côn Luân, cuối cùng đưa cho Diệp Thiển Thiển tiểu bạch, đó là một con nhưng cung tu sĩ thuần hóa linh thú. Mà nơi này, còn lại là sinh trưởng đại lượng yêu thú. Cái gọi là yêu thú, phần lớn linh trí không khai, thập phần ngu dốt, đồng thời lại có rất mạnh công kích tính. Như là Diệp Thiển Thiển bọn họ như vậy kết đan kỳ tu sĩ, gặp được một ít tuổi nhỏ yêu thú còn nhưng liều mạng, nếu là gặp được thành niên yêu thú, liền chỉ có chạy trốn phần. Lại một cái đó là yêu thú chi gian cũng có phẩm giai chi phân, tỉ như vạn năm lúc sau Diệp Thiển Thiển, hoa yêu cùng hổ bảo hổ yêu, cho dù là cùng phẩm cấp dưới, hổ yêu cũng sẽ so nàng cường hãn không ít, cho nên cho dù nàng tu vi khả năng không kém gì hổ yêu, vẫn như cũ ở chiến đấu thượng sẽ rơi vào hạ phong. Bất quá Diệp Thiển Thiển nhưng không cho rằng, Vân Trung Tông sẽ hảo tâm đến cho bọn hắn an bài một ít dễ đối phó yêu vật. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng đẩy ra chính mình trước mắt từng mảnh cỏ dại, nhìn này đó cỏ dại đỉnh thiên cao, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng ngẩng đầu nhìn xem không trung, hiện tại ngôi sao còn không có ra tới, nhìn không tới Bắc Cực Tinh, cũng tự nhiên tìm không thấy phương Bắc. Lần này truyền tống đến nơi đây, Vân Trung Tông toàn thân trên dưới chỉ cho bọn hắn mỗi người để lại một kiện pháp khí, đại bộ phận người lựa chọn đều là chính mình tùy thân vũ khí, Diệp Thiển Thiển cũng từng lưu. Bất quá Vân Trung Tông tu sĩ nói tay nàng hoàn chính là một kiện pháp khí, cho nên không có cho phép nàng mang một chút vũ khí tiến vào nơi này. Cho nên hiện tại nàng trên người tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại cái gì kim chỉ nam một loại đồ vật. Ngao. Một tiếng kinh thiên động vật rít gào ở Diệp Thiển Thiển phía bên phải vang lên, nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền biết có người gặp gỡ yêu thú, chỉ là nàng không biết là ai như vậy không cẩn thận, gần nhất liền đụng phải như vậy hung tàn yêu thú, nghe kia chu lên thanh. Này yêu thú cũng tuyệt đối không có khả năng là cái gì kẻ yếu. Nàng không nghĩ có mặt khác môn phái tu sĩ không duyên cớ chết ở chỗ này, cho nên Diệp Thiển Thiển một chút do dự cũng không, lập tức hướng tới thanh âm phát ra phương hướng tiến lên. Kia yêu thú rít gào còn đang không ngừng vang lên, bất quá thanh âm lại ở dần dần trở nên mỏng manh, đương Diệp Thiển Thiển hoàn toàn đuổi tới thời điểm, nàng chính thấy Mạn Cơ tay cầm một phen thanh quang kiếm, đem một con trâu yêu chém xuống đầu. Thiển Thiển. Mạn Cơ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thu đi chính mình trong mắt lánh khốc, treo lên ý cười đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Trên tay nàng thanh mang chợt lóe, một viên yêu đan liền xuất hiện ở trên tay nàng, nàng liền bỏ vào Vân Trung Tông cho nàng chuẩn bị một cái túi càn khôn, thích đáng trang hảo. Diệp Thiển Thiển cúi đầu nhìn Nưu Yêu, lấy nàng đối yêu hiểu biết, này Nưu Yêu thuộc về đại hình quái, hơn nữa cũng có nhất định trí tuệ, nếu là nói nó đánh không lại Mạn Cơ Diệp Thiển Thiển là tin, chính là nó cư nhiên ở Mạn Cơ thủ hạ không có chạy trốn. Chuyện này liền có một ít kỳ quái. Bất quá nàng cũng không có đem chuyện này hỏi ra khẩu, chỉ là cười nhìn xem Mạn Cơ, ngươi không có việc gì thật tốt, chúng ta đến lúc đó cùng đi phương Bắc cùng mặt khác tu sĩ sẽ cùng đi. Mạn Cơ lại lắc lắc đầu, không cần, ta vừa mới cố ý làm này Nưu Yêu lớn tiếng chu lên, chính là vì làm nó hấp dẫn chung quanh tu sĩ, ngươi đã đến rồi là tốt nhất, chúng ta dù sao cũng muốn chờ trời tối mới có thể tìm được phía Bắc, hiện tại không bằng liền không cần đi lại, có lẽ sẽ có mặt khác tu sĩ tới tìm chúng ta. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đồng ý, điều này cũng đúng. Bất quá nàng khỏe mắt dư quang lại ngó tới rồi Nưu Yêu trên người lưu lại yêu huyết, này yêu huyết tinh khí thực trọng, các yêu thú lại thông thường khíu giác nhanh nhạy, nếu là tiếp tục phóng này Nưu Yêu thi thể mặc kệ, có lẽ các nàng so đám người càng trước chờ đến, là yêu thú đã đến. Bất quá những việc này, nàng lại không thể lại nhắc nhở Mạn Cơ. Nàng có điểm cảm giác, này Mạn Cơ cùng trước đó vài ngày nàng có chút không giống nhau, ít nhất biến cường là khẳng định, cho nên nàng muốn nhìn xem. Mạn Cơ rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển ra. Nàng nghiêng đầu, nhìn bên cạnh Mạn Cơ, phát hiện ánh mắt của nàng có vài tia biến thâm dấu hiệu, trong lòng cũng hơi hơi có chút phát trầm. Mấy ngày nay tới giờ Mạn Cơ đối nàng chiếu cố nàng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, có lẽ nàng đã từng đã làm cái gì, chính là Diệp Thiển Thiển lúc này, lại muốn làm vận mệnh của nàng tới vãn một chút, chậm một chút nữa. Phần 657. Chương 657 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 57. Chương 657 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 57. Các nàng tại chỗ đợi trong chốc lát, lại không có nghe được mặt khác tu sĩ lại đây thanh âm, cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào xuất hiện. Xem ra cái này địa phương vượt quá chúng ta tưởng tượng đại. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, tu sĩ thính giác đều có vượt quá thường nhân nhanh nhạy, nếu là như thế này đều không có tu sĩ lại đây xem xét, như vậy hiển nhiên đã nói lên, cái này địa phương ngoài dự đoán đại. Mạn Cơ cũng nhận đồng Diệp Thiển Thiển cách nói, đúng vậy. Xem ra ngươi có thể lại đây cũng chỉ là may mắn, bất quá chúng ta nếu đều đợi như vậy trong chốc lát, chờ một chút, Thái Dương thực mau liền phải lạc sơn. Nghe được Mạn Cơ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, phát hiện nàng trong ánh mắt có chút phức tạp cảm xúc, nàng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời đó là cái gì, chỉ là cảm giác Mạn Cơ có lẽ có chút tâm sự. Nàng trong lòng cũng có chút cảm khái, vạn năm sau địch nhân, chính là hiện tại bọn họ lại rửa sát vào nhau tới rồi cùng nhau, đồng tâm hiệp lực. T. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được một tiếng bí ẩn hí. Thanh âm cực tế, cực nhẹ, nếu không phải Diệp Thiển Thiển có người tu tiên thính lực, nàng nhất định cũng nghe không rõ này thanh hí vang. Diệp Thiển Thiển tia chớp đứng dậy về phía trước bay đi, phía sau truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn. Lúc này, nàng quay đầu vừa lúc thấy một cái ước có dài mười mấy mét màu đen cự mãng, chính xoay quanh ở nàng phía sau trên đại thụ, phun một cái màu đỏ tươi tinh tử, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng. Mạn Cơ lúc này đã rút kiếm, nhưng là nàng nhất kiếm chém tới cự mãng trên người, lại phát ra kim thạch đan sen len ken tiếng động. Này thân gián thượng, thế nhưng trói có tương đương hậu một tầng màu đen lân giáp. Quang xem này lân giáp, Diệp Thiển Thiển liền phán đoán ra, trước mắt này xà ít nhất có nguyên anh kỳ tu vi, thấy nó chiều dài, sợ là cũng có nguyên anh trung kỳ thực lực. Như vậy loài rắn, cao hơn các nàng suốt hai cái phẩm giai, kia các nàng nên như thế nào đánh? Chạy mau Mạn Cơ, này xà chúng ta đánh không lại. Diệp Thiển Thiển hét lớn, nàng đã nhìn ra Mạn Cơ trên người có chút cổ quái. Nhưng là vô luận như thế nào cổ quái đều không thể làm nàng vượt qua hai giai đi chiến thắng một cái nguyên anh kỳ cự mãng. Chính là này cự mãng lại như thế nào cho phép chính mình đưa tới cửa đồ ăn bay đi đâu. Chỉ thấy cự mãng miệng rộng một trường, trong miệng liền hộp ra vô số màu xanh lục nọc độc, theo sau nọc độc ở lấy nó vì tầm trăm mét ngoài ra hoa thượng một cái viên, mà này viên, thế nhưng hình thành một cái không gian. Hiển nhiên, này xà thế nhưng còn cụ bị không gian thiên phú. Mắt thấy ra không được, Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi. Chỉ có thể nên trên người đi đánh, mà kia xà nhìn thấy nàng lại đây, cũng bỏ qua Mạn Cơ, dẫn đầu công hướng về phía nàng, hướng tới nàng mở một trương màu đỏ, sáng lên màu trắng răng nanh miệng. Thiển Thiển, cẩn thận, để cho ta tới. Mạn Cơ kêu lên, nhìn dưới chân cự mãng, Mạn Cơ nhiều à, này mãng xà ăn luôn Diệp Thiển Thiển nhất định sẽ công hướng chính mình, đến lúc đó nàng đem càng khó đối phó ngoạn ý như này. Mạn Cơ kêu to, nhằm phía cái kia cự mãng, lần này nàng giơ kiếm. Thẳng tắp thư hướng về phía này cự mãng trên đầu kia màu đỏ tươi đôi mắt. Cự mãng thấy thế, bắt đầu điên cuồng ném động chính mình thật lớn đầu, đồng thời cái đuôi cũng hướng tới Mạn Cơ phương hướng cuốn lại đây, muốn bắt lấy Mạn Cơ, trực tiếp dùng nó thật lớn thần kỳ đem nàng tê chết. Đi mau, như vậy không được. Diệp Thiển Thiển hét lớn, nàng thấy được Mạn Cơ thân ảnh, chạy nhanh kêu nàng rời đi. Nhưng mà, Mạn Cơ không chỉ có không có động, trong mắt điên cuồng lại càng sâu, nàng yêu mị trên mặt, xuất hiện một mặt chí mạng kiên định. Ầm ầm ầm, trên bầu trời đột ngột truyền đến một tiếng sấm. Diệp Thiển Thiển lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Mạn Cơ thế nhưng là muốn tại nơi đây triệu hoán thiên lôi, mượn mà đánh chết này nguyên anh cự mãng. Chính là, nàng nếu là thật sự làm như vậy, kia thiên kiếp cường độ khả năng cũng sẽ trực tiếp tăng lên không biết nhiều ít lần, nàng như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là lấy chính mình mệnh ở đánh bạc a. Mạn Cơ, không cần a. Diệp Thiển Thiển hét lớn, chính là Mạn Cơ trên đầu kiếp vân đã thành hình. Đồng thời cự mãng cái đuôi cũng đem quét đến thân thể của nàng. Liền ở ngay lúc này, Mạn Cơ làm ra nhất không có khả năng một động tác. Chỉ thấy nàng nâng lên chính mình trong tay kiếm, cậy động xà miệng, sinh sôi cậy ra một cái một người lớn nhỏ động, sau đó ở đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống trên người nàng nháy mắt, chui vào xà trong bụng. Rầm. Đạo thứ nhất lưu nước thô thiên lôi tia chớp rơi xuống cự mãng trên người, cự mãng phát ra một tiếng đau hô, chính là nó không có tay chân, không có cách nào đem Mạn Cơ từ chính mình trong bụng đào ra. Chỉ có thể đau đến đầy đất quay cuồng, làm vỡ nát chung quanh kết giới. Nguyên bản này kết đan kỳ thăng cấp nguyên anh kỳ thiên kiếp cũng không thập phần nghiêm túc, nhưng là Mạn Cơ vì giết chết này cự mãng, lựa chọn cùng nó cùng nhau vượt qua thiên kiếp, này liền dẫn tới nàng cần thiết thừa nhận gấp đôi, thậm chí tính thượng Diệp Thiển Thiển sẽ là gấp 3 trở lên thiên kiếp. Diệp Thiển Thiển nhìn đến kết giới đã vỡ, chạy nhanh rời đi thiên kiếp trong phạm vi, nàng biết, nếu là nàng tiếp tục lưu tại phạm vi chung, chỉ sợ Mạn Cơ sẽ bị nàng liên lụy. Nàng mới vừa ly khai, đạo thứ hai thiên kiếp cũng bổ xuống dưới, kia cự mãng lan đau, thế nhưng nâng lên thân rắn, chính mình hướng trên mặt đất từng cái va chạm này Mạn Cơ nơi địa phương. Nhìn đến cự mãng động tác như vậy, Diệp Thiển Thiển thầm nghĩ không tốt, nếu là Mạn Cơ bị như vậy đụng phải, nói vậy cũng sẽ bị thương. Nhưng mà nàng lại không biết, lúc này thân ở cự mãng trong bụng Mạn Cơ, trong tay nắm chặt một quả ngọc bài, nàng cảnh giới, cũng tại đây sinh tử một cái chớp mắt chi gian bay nhanh trên mặt đất thăng. Này ngọc bài đúng lúc là kêu béo tu sĩ giao cho Mạn Cơ sinh tử quyết. Này sinh tử quyết bí tịch, Mạn Cơ đã đọc qua vô số lần, sau đó cũng phát hiện, này béo tu sĩ có thể tùy ý cho nàng cũng có phải hay không cái gì quá tốt cao dài tâm pháp. Cái gọi là sinh tử quyết, tuy rằng sẽ làm tu sĩ cảnh giới tiến triển cực nhanh, nhưng là hắn sở yêu cầu gánh vác nguy hiểm cũng là thật lớn, đồng thời, này ngọc bài trùng cũng không có bất luận cái gì về như vậy tu luyện tác dụng phụ cách nói, bất quá Mạn Cơ biết, này tác dụng phụ là nhất định sẽ có. Hơn nữa, dựa theo Vân Trung Tông những người đó tham sống sợ chết cá tính, nàng có khả năng là tu luyện này sinh tử quyết đệ nhất nhân. Cho nên đương nàng nhìn đến này cự mãng thời điểm, nàng liền biết, chính mình cơ hội tới. Sinh tử nghịch chuyển, sinh khí vì tiến giai sở cần, tử khí hóa thành sinh khí. Mạn Cơ ở xà trong bụng lẩm bẩm niệm sinh tử quyết, nàng cảnh giới tuy rằng còn không có lên tới nguyên anh kỳ, nhưng là nàng biết, này thiên kiếp lúc sau, nàng liền sẽ có nguyên anh trung kỳ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ tu vi. Sinh tử quyết lợi hại chỗ, liền ở chỗ này. Mạn Cơ chính mình tu luyện đến nhưng thật ra thông khoái, chỉ là khổ cái kia cự mãng, nó không nghĩ tới hôm nay nhìn đến này hai cái tu sĩ, nguyên tưởng rằng là một đốn cơm no, lại không có nghĩ vậy thế nhưng là một đốn làm nó chặt đầu cơm. Lúc này, vô số thiên kiếp đều bổ tới nó trên người, lại bởi vì nó vậy thật dày, cho nên xả trong bụng Mạn Cơ, ngược lại đã chịu ảnh hưởng rất nhỏ rất nhỏ. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể tiếp tục điên cuồng đấm vào mặt đất, khiến cho một trận thiên diêu địa chấn. Phần 658. Chương 658 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 58. Chương 658 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 58. Tình huống nơi này thật sự nháo đến quá lớn, lại có thiên kiếp, lại có cự mãng tác loạn, thực mau liền có tu sĩ từ nơi xa đuổi lại đây, nhìn trước mắt một màn này, đều có chút giật mình. Thiện thiện, đây là có chuyện gì? Này cự mãng đang ở độ kiếp sao? Lục Hướng Dương đuổi lại đây, mở miệng hỏi Diệp Thiện Thiện. Không phải, là Mạn Cơ cùng ta gặp được này cự mãng, hiện tại nàng ở xà trong bụng độ kiếp. Diệp Thiện Thiện nói, cũng có chút kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, chuyện này có thể biến thành như vậy. Ai ngờ, Lục Hướng Dương vừa nghe liền nói, không tốt, này Mạn Cơ nếu là ở chỗ này độ kiếp sau khi thành công, nói vậy sẽ trực tiếp bị đưa đến Nguyên Anh cảnh thí luyện trường trung, cho đến lúc này, nàng chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Chính là này cự mãng có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nếu không phải Mạn Cơ làm như vậy, ta cùng nàng chỉ sợ là đã táng thân xà bụng. Diệp Thiền Thiền cũng biết Mạn Cơ hiện tại thăng cấp khẳng định không phải là một cái tốt lựa chọn, nhưng là nàng không thể không làm ra như vậy lựa chọn. Lục Hướng Dương nhìn Diệp Thiền Thiền có chút chật vật mặt, thấp giọng nói, ta biết, xin lỗi ta đã tới trễ. Diệp Thiền Thiền nghe ra hắn lời này tình nghĩa, hắn cùng nàng bất quá bèo nước gặp nhau, hiện tại nàng cùng Mạn Cơ gặp được như vậy lợi hại cự mãng, nguyên bản hẳn là nàng hai người chính mình sự tình, Lục Hướng Dương lại hướng nàng xin lỗi, nói này hết thảy đều là hắn không hảo. Lời này ý vị thâm trường, làm Diệp Thiền Thiền sợ hãi đi truy cứu. Bởi vì kia, chú định sẽ là cô phụ. Thiên kiếp còn ở từng đạo đi xuống phách, mà đại xà cũng từ lúc bắt đầu tung tăng nhảy nhót đến sau lại giống một cái lên bờ cá giống nhau nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đương cuối cùng một cái thiên kiếp tản ra lúc sau, Mạn Cơ mở hai mắt, nâng kiếm cắt mở xà bụng, đồng thời trên tay màu xanh lơ linh khí chợt lóe, một quả xà đan liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Này xà đan đã là nguyên anh kỳ xà đan, cho nên không giống mặt khác yêu đan giống nhau, chỉ có một quả tròn tròn hạt châu, mặt trên đã ẩn ẩn xuất hiện xà hình dạng, xoay quanh thành đan, thập phần tinh xảo, thế nhưng cũng là xinh đẹp. Mạn Cơ lấy ra xà đan, từ xà trong bụng đứng lên, đi bước một đi hướng Diệp Thiện Thiện. Lúc sau, liền có một đạo quang mang đánh hướng Mạn Cơ, Vân Trung Tông người thanh âm chuyển tới, Mạn Cơ, ngươi đã thăng cấp nguyên anh cảnh, hiện tại nhưng đi trước nguyên anh cảnh khu vực tiến hành rèn luyện. Tiếng nói vừa dứt, Mạn Cơ thân thể liền bị này đạo ánh sáng vẫn luôn lôi kéo, kéo hướng không trung. Thiện Thiện, đây là ta cuối cùng cho ngươi lễ vật. Mạn Cơ nói, một đạo màu xanh lơ kẹp xà đan linh khí nhằm phía Diệp Thiện Thiện, theo sau nàng hướng về phía Diệp Thiện Thiện cười, tươi cười có vài phần thê lương ý vị. Nay vừa đi, nàng liền không biết, các nàng còn có thể không lần nữa gặp nhau. Diệp Thiện Thiện thu được kia cái yêu đan, đem nó bỏ vào trong túi càn khôn, nhìn nhìn bầu trời Mạn Cơ, trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng. Trải qua mấy ngày này ở chung, nàng đã biết Mạn Cơ không phải một cái rất xấu nữ nhân, chính là nghĩ đến nàng vạn năm lúc sau kết cục, nghĩ đến nàng bị cầm tù vạn năm vận mệnh, trong khoảng thời gian ngắn nàng thế nhưng cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải. Chính là hiện tại nàng lại có thể làm những gì đây? Nàng chỉ có thể nhìn Mạn Cơ ly nàng càng ngày càng xa, chạy về phía thuộc về chính mình vận mệnh. Tai kiến. Nàng dưng dưng mở miệng, cũng không biết ở trên trời Mạn Cơ có không nghe được nàng thấp giọng nỉ non. Rốt cuộc, Mạn Cơ thân ảnh biến mất ở chân trời. Mạn Cơ biến mất lúc sau, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn nàng chung quanh thế nhưng cũng đã xuất hiện ước chừng 30 danh kết đan kỳ tu sĩ, nghĩ đến đây là phụ cận mọi người, lại xa người, bọn họ liền đến đi phương Bắc sẽ cùng. Không biết khi nào, màn đêm đã buông xuống, đen nhánh bầu trời đêm hạ, Diệp Thiển Thiển thấy được Bắc Cực Tinh, giơ tay chỉ một lòng tay, chúng ta chiều bên kia đi. Nơi này tu sĩ đều là nhận thức nàng, nghe nàng nói chuyện, liền cũng đều gật gật đầu. Đi theo Diệp Thiển Thiển một đường hướng tới phương Bắc đi đến, cùng những người khác sẽ cùng. Nơi này nguy hiểm thật nhiều, bọn họ cũng không nghĩ lạc đơn lúc sau bị nơi này manh thu phân mà thực chi, cùng nhau hành động, hiển nhiên là tốt nhất phương án. Kỳ thật dựa theo Vân Trung Tông nguyên bản tính toán, nơi này tu sĩ trải qua vòng thứ nhất chém giết hẳn là đã lẫn nhau không tín nhiệm, ở chỗ này, cho dù gặp, cũng chỉ là sẽ bùng nổ tân một vòng chém giết thôi. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nơi này sẽ ra Diệp Thiển Thiển như vậy một nữ nhân, nàng bất quá nói mấy câu liền nói phục nơi này tu sĩ làm cho bọn họ ở cửa thứ nhất cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn, lại tại đây cửa thứ hai, an bài đại gia ở phương Bắc sẽ cùng. Vân Trung Tông quỷ kế, ở Diệp Thiển Thiển trên người rốt cuộc muốn vấp phải trắc trở. Một hàng tu sĩ đi theo nàng, hướng tới phía trước đi tới, đó là hy vọng nơi phương hướng. Nhưng mặt khác phẩm giai các tu sĩ, liền không có may mắn như vậy. Đứng mũi chịu sao chính là lần này tử vong số lượng vượt quá sở hữu Vân Trung Tông tu sĩ tưởng tượng nguyên anh cảnh. Sách, ta không nghĩ tới, lần này lại đến cái chịu chết, thế nhưng là ngươi. Tề Chỉ Huyên trên người vờn quanh huyết hồng hạc, kia hạc trên người đang ở không ngừng đi xuống lấy máu, thoạt nhìn thập phần doa người. Mạn Cơ dương mắt, thẳng tắp nhìn Tề Chỉ Huyên, tuy rằng biết chính mình cảnh giới so nàng vẫn là muốn nhược trước hai tầng, nàng lại không chút nào yếu thế, nguyên lai là Côn Luân Thiên Chi tiểu nữ, Tề trưởng lão nữ nhi, ngươi hiện giờ như thế nào cùng cái ma đầu không có khác nhau. Giây tiếp theo, Tề Chỉ Huyên tay liền đã bò lên trên nàng cổ, gắt gao bóp lấy Mạn Cơ. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi, cho nên sợ hãi sao? Nếu là Ninh Sư Huynh nhìn đến ngươi hiện giờ bộ dáng, không biết hắn lại sẽ làm ra loại nào cảm tưởng đâu. Mạn Cơ tuy rằng bị Tề Chỉ Huyên khắc cổ, lại như cũng dùng trào phúng ngữ khí. Tề Chỉ Huyên lúc này một đôi mắt đã huyết hồng, nhưng là nghe được Ninh Sư Huynh này ba chữ nháy mắt, ánh mắt như cũ mê mang trong nháy mắt. Theo sau nàng chậm rãi buông xuống bóp Mạn Cơ tay. Ninh Sư Huynh, nàng chậm rãi nói, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Mạn Cơ lúc này nhìn Tề Chỉ Huyên, lại cảm giác được một tia bi thương, nàng biến thành dáng vẻ này, có thể hòa giải Ninh Khải Chính đã không có bất luận cái gì khả năng. Đã từng nàng có bao nhiêu hâm mộ, nhiều ghen ghét Tề Chỉ Huyên, hiện tại liền có bao nhiêu đáng thương, nhiều thế nàng không đáng giá, nàng vì cái gì sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này đâu. Người rốt cuộc làm sao vậy? Mắt thấy Tề Chỉ Huyên có vài phần thanh tỉnh, Mạn Cơ chạy nhanh hỏi. Tề Chỉ Huyên dương mắt, lúc này mới thấy rõ trước mắt người là Mạn Cơ. Ta hiện tại là ở đâu? Ta không phải ở thí luyện đại hội thượng đệ nhất quan nội mặt sao? Vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt? Tề Chỉ Huyên trong mắt huyết khí thối lui, rốt cuộc trở nên thanh minh tỉnh lại. Tề Chỉ Huyên lắc đầu, nhìn đến chính mình bên cạnh bạch hạc đã trở nên đỏ tươi, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hiện tại đã là thí luyện đại hội cửa thứ hai, ta thăng cấp nguyên anh cảnh, cho nên ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi đã thông qua cửa thứ nhất. Mạn Cơ ăn ngay nói thật. Nghe được Mạn Cơ nói, Tề Chỉ Huyên ánh mắt tức khắc trở nên hoảng sợ lên. Phần 659. Chương 659 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 59. Chương 659 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 59. Cảm thấy được Tề Chỉ Huyên biến hóa, Mạn Cơ trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá nàng nhưng cũng biết, lấy nàng cùng Tề Chỉ Huyên quan hệ, Tề Chỉ Huyên ở chỗ này không giết nàng đã xem như nhân tử, nếu là còn muốn hỏi ra nàng đến tuột cùng ra cái gì vấn đề, như thế nàng si tâm vọng tưởng. Mà Tề Chỉ Huyên trước mắt cảnh tượng lại không ngừng hiện lên. 7 ngày trước, Nguyên Anh cảnh cửa thứ nhất thí luyện nội dung cũng cùng kết đan kỳ trạm kiểm soát nhất trí, đều là thí nghiệm bọn họ ở chướng khí trung sinh tồn năng lực. Tề Chỉ Huyên cùng mặt khác tu sĩ cùng đi vào lúc sau, liền cảm giác được chướng khí trung ẩn ẩn có phàm nhân đau tiếng hô. Lúc sau, nàng trước mắt hết thể liền thay đổi, vô số phàm nhân ở chướng khí hướng tới nàng phát trên người tới, bọn họ trên người tràn đầy hạc vũ tạo thành miệng vết thương, biểu tình dữ tợn, khóc kêu muốn nàng đền mạng. Vô số ác quỷ bổ nhào vào nàng trước mắt, Tề Chỉ Huyên giơ tay đi chắn, bạch hạc kiếm nhiễm huyết sau ra khỏi vỏ, chỉ dư một con huyết hạc ở trên không xoay quanh, huyết hạc cực hung, phát qua ác linh chỗ, sở hữu ác linh toàn vong. Trong bất chi bất giác, nhìn này hết thể Tề Chỉ Huyên đã đỏ hai mắt, nàng nhớ tới ngày ấy sự tình, trong lòng một tia áy náy cũng không, ngược lại nhìn dưới chân nằm đảo vỡ vụn ác linh, vươn chân giẫm giẫm bọn họ huyễn hóa ra thân thể. Con kiến mà thôi, ngại ta như thế nào? Nàng nói. Theo sau nàng ký ức, liền đột nhiên im bặt. Đến bây giờ, Tề Chỉ Huyên mới phát hiện nàng thế nhưng đã mất đi rất nhiều ký ức, hơn nữa đi tới này thí luyện đại hội cửa thứ hai. Nàng dương mắt nhìn Mạn Cơ, nhớ tới nàng bôi nhỏ quá chính mình hành vi, lại nghĩ tới Ninh Khải Chính, hít sâu một hơi, nơi này hung hiểm, ta muốn đi phía trước đi, ngươi đâu? Mạn Cơ cười cười, ta đây sau này đi.